Chương 1326, Đảo Băng Linh mời. Từ Phong cứ như vậy ngồi, hắn nhìn phía xa dần dần bay lên thái dương, hắn cũng không có đi quấy rầy dựa vào trên bả vai ngủ say sưa lấy Lục Ngạn. Có lẽ nàng mệt mỏi thật sự. Một cái tuổi trẻ nữ tử, phụ thân thân chúng kịch độc, tại lâm nguy bên trong vân mệnh, trưởng quản lớn như vậy hòn đảo, trong đó tình thế càng là rắc rối phức tạp. Có thể quản lý như vậy ngay ngắn rõ ràng, đã thật là xuất sắc năng lực. Hiện tại, phụ thân thức tỉnh, đảo thượng nguy cơ giải trừ, hết thể đặt ở nội tâm của nàng gánh nặng, đều trong một đêm triệt để biến mất, nàng tựa hồ rốt cục có thể thanh thản ổn định ngủ ngon giấc. Thái dương càng lên càng cao, Từ Phong bả vai cũng truyền đến một ít chua xót. Dù sao nhiều như vậy canh giờ, Lục Ngạc một mực dựa vào, nếu không phải định lực của hắn rất tốt, chỉ sợ sớm đã nhịn không được động. Không sai biệt lắm đến vào lúc giữa trưa, thái dương đã đi tới trên đỉnh đầu. Độ ấm tăng lên. Ân. Lục Ngạc mở to mắt, nàng phát hiện ánh mặt trời có chút chói mắt, lúc này mới nhớ tới. Chính mình cùng Từ Phong đang nhìn mặt trời mọc, lập tức sắc mặt lập tức trở nên vô cùng hồng nhuận phân phớt. Nàng đem thân thể theo Từ Phong trên người dịch chuyển khỏi, cúi đầu, không có ý tứ nói chuyện, nghĩ đến chính mình vậy mà như vậy dựa vào Từ Phong ngủ thời gian dài như vậy, nội tâm lại là hạnh phúc lại là ngượng ngùng. Tỉnh ngủ rồi sao? Từ Phong nhìn xem Lục Ngạc ngượng ngùng bộ dáng, hắn dẫn đầu mở miệng đánh vỡ cái này bình tĩnh. Từ Phong, đa tạ. Lục Ngạc cắn môi, nàng nhẹ giọng mà nói. Cảm ơn làm vẻo gì đâu này. Từ Phong không để ý cười cười, nói, nếu là tỉnh ngủ rồi lời mà nói, chúng ta hay là nhanh chút ít trở về đi. Thời gian dài như vậy, nói không chừng phụ thân ngươi bọn hắn còn lo lắng chúng ta rồi. À, đúng vậy. Lục Ngạc nghe thấy Từ Phong lời nói, lập tức theo trên đá lớn mặt đứng dậy. Nàng mới nhớ tới chính mình ly khai sân nhỏ, thế nhưng mà đều không có cùng ai nói. Ngày hôm qua ban đêm Lục Đảo phát sinh chuyện lớn như vậy, hôm nay khẳng định có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, phụ thân hắn khẳng định cũng sẽ tìm nàng. Xà lão, tìm được chưa, Ngạc Nhi nàng sẽ đi chỗ nào đâu này? Lục Cát sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn sáng sớm lúc thức dậy, lại phát hiện Lục Ngạc không thấy rồi. Hắn muốn cho rằng Lục Ngạc là đi tìm Từ Phong, nào biết được hắn đi vào Từ Phong sân nhỏ tại đây, cũng không tìm được Từ Phong bóng dáng, hắn sắc mặt lập tức có chút lúng túng. Còn không tìm được đâu này. Xà lão nội tâm cũng tràn ngập nghi hoặc, đến cùng cái kia hai cái tiểu gia hỏa đi nơi nào đâu này. Xà lão, ngươi nói cái kia Từ Phong có thể hay không đem nữ nhi của ta ngoặc chạy đâu này. Lục Cát thế nhưng mà rất rõ ràng nữ nhi của mình tâm ý, nếu là Từ Phong có ý nghĩ này, chỉ sợ thật sự rất tốt thực hiện. Xà lao thoáng nhíu nhíu mày lông mày, hắn mở miệng nói, chắc có lẽ không à, cái kia Từ Phong tính cách ta coi như là có chút hiểu rõ, hắn không phải là người như thế. Xà lao đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, ta biết rõ bọn hắn đi nơi nào, địa phương nào. Lục Cát tranh thủ thời gian truy vấn. Xà lao đối với Lục Cát mở miệng nói, tại chúng ta Lục Đảo phía sau núi địa phương, có một tảng đá lớn, chỗ đó có thể trông thấy mặt trời mọc. Tại ngươi chúng độc mấy ngày này, Lục Ngạc mỗi lần tâm tình không tốt, đều đi vào trong đó vừa ý trong chốc lát mặt trời mọc. Hơn nữa ngày hôm qua cũng hướng mưa lớn mưa to, chắc hẳn chúng ta biển rộng mênh mông mặt trời mọc càng thêm xinh đẹp. Cái nha đầu này đối với Từ Phong hữu tình nghĩa, tự nhiên nghĩ đến mang Từ Phong đi xem. Đã tìm được. Đã tìm được. Tiểu thư trở về rồi. Xà lão lời nói mới vừa vặn nói xong, bên ngoài viện tiểu truyền đến từng đợt thanh âm. Không phải là Lục Ngạc cùng Từ Phong sao? Lục Cát chạy đến, hắn nhìn xem Lục Ngạc thời điểm, cuối cùng là thở dài một hơi, nhưng hắn là chỉ có như vậy một đứa con gái. Nếu là thật đi theo Từ Phong chạy, hắn thật sự chính là khóc không ra nước mắt. Phụ thân, cho ngươi lo lắng. Lục Ngạc nhìn xem Lục Cát cái kia lo lắng thần sắc, sắc mặt có chút áy náy. Tôi Lục Cát nhìn mình con gái bộ dáng, lại thần sắc cổ quái nhìn một chút Từ Phong, cười nói, được rồi, được rồi. con gái lớn không dùng được. Phụ thân, ngươi nói cái gì đó đâu này? Lục Ngạc sắc mặt lập tức ngượng ngùng như là táo đỏ, nàng hung hăng trừng mắt Lục Cát, nói, ta cùng Từ Phong chỉ là đi xem mặt trời mọc, nào biết được ta rất mệt mỏi, là ở chỗ này ngủ rồi. Hắn không đành lòng ném ta một người tại đó, cũng không đành lòng quấy rầy ta ngủ rất say, vì vậy mới chờ tới bây giờ. Lục Ngạc tranh thủ thời gian giải thích nói. Ha ha! Lục Cát kỳ thật nội tâm cũng rất ưa thích Từ Phong người thanh niên này, như là nữ nhi của mình thật có thể có cùng Từ Phong tu thành chính quả, cái kia thật là chuyện tốt. Nghe thấy Lục Ngạc giải thích, hắn lập tức ha ha cười rộ lên. Trải qua ngày đó ban đêm sự tình, toàn bộ lục đảo nguyên khí đại thương, rất nhiều người đều không hiểu Tử Vong. Thế nhưng mà người sống nhìn xem đảo chủ trở về, bọn hắn đều mơ hồ đoán được chuyện này cùng đảo chủ có quan hệ, thế nhưng mà ai lại sẽ đi truy vấn đâu này. Lục đảo tựa hồ lại khôi phục dĩ vãng bình tĩnh cục diện, một số võ giả cũng bắt đầu đi ra lục đảo đi săn giết động vật biển, đi tìm trên biển linh dược. Tu vi của ta hiện tại đã khôi phục đến thập phẩm linh hoàng đỉnh phong, chỉ kém một ít sẽ khôi phục đến nhất phẩm linh tôn, có lẽ thật là thời điểm ly khai lục đảo rồi. Trong nháy mắt, lại là 10 thiên thời gian trôi qua, Từ Phong lợi dụng trong chữ vật giới chỉ những đan dược kia, hắn hiện tại kinh mạch cùng khí hải, cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Chỉ là cái kia phần linh tam biến thi triển đi ra, sẽ làm cho tu vi lui về phía sau. Cho nên hắn muốn một lần nữa trở lại nhị phẩm linh tôn đỉnh phong, tự còn cần thời gian dần qua ma luyện. Xà lão, ngươi nhìn xem cái này thì mời. Trong đại điện, Lục Cát sắc mặt có chút khó coi. Cái này phong thiệp mời chính là hắn hôm nay sáng sớm thu được đấy, đến từ chính đảo băng linh đặc sứ. Xà lão mở ra thiệp mời, nhíu mày, nói, đảo băng linh đây là muốn lập uy. Chẳng lẽ lại bọn hắn muốn đem chúng ta tam đại thế lực cũng nuốt hết sao? Dung đảo băng linh đảo chủ tính cách, hắn trước kia không có nuốt hết chúng ta tam đại hòn đảo, mà là trở thành đảo băng linh cấp dưới thế lực. Hiện tại cũng sẽ không làm như vậy, cái kia đảo băng linh bí cảnh, ta ngược lại là được chứng kiến. Lục Cát đã từng hay tiến vào qua cái kia băng linh bí cảnh tu luyện, trong đó có rất hơn biến hóa cùng kỳ ngộ. Dựa theo cái kia đảo băng linh đặc sứ thuyết pháp, lần này đảo băng linh bí cảnh mở ra, có chút kỳ quặc. Cho nên muốn mời tam đại hòn đảo thanh niên, cùng một chỗ trước đi tìm hiểu tu luyện. Hơn nữa dựa theo đảo băng linh ý tứ, nghe nói muốn tuyển chọn một ít thiên tài. Qua một thời gian ngắn đi tham gia Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử khảo hạch, hy vọng đảo băng linh cũng có thể muốn Đông Nhạc Sơn Trang mặt khác cấp dưới thế lực đồng dạng. Cho Đông Nhạc Sơn Trang vận chuyển thiên tài. Chỉ có càng nhiều thiên tài thanh niên đi ra ngoài, đảo băng linh mới có thể càng ngày càng lớn mạnh. Lục Cát vừa dứt lời, xà lão sắc mặt đều có chút biến hóa. Chính là cái vô biên tinh không bảy đại đạt trình độ cao nhất thế lực Đông Nhạc Sơn Trang. Xà lão rất rõ ràng, cái này Đông Nhạc Sơn Trang thế nhưng mà có hàng thật giá thật linh đế cường giả tọa chân thế lực. Nghe nói Đông Nhạc Sơn Trang cũng an bài một cái đặc sứ đi vào đảo băng linh, cái này băng linh bí cảnh mở ra, cũng đúng lúc lại để cho hắn kiến thức rất nhiều thiên tài phong thái. Ta ngược lại là nghe nói cái này đảo băng linh thiếu đảo chủ, chính là một cái tuyệt thế thiên tài. Hơn nữa người này tu luyện rồi một môn tà công, có vẻ như rất lợi hại. Lục Cát đối với xà lao nói ra, hắn thoáng nhíu mày. Hiện tại lục đảo, có thể không có gì lấy được xuất thủ thiên tài A. Cồn vật bi, là phong. Chương 1327, đến đảo băng linh. Xà lão, ngươi cũng biết, hiện tại chúng ta lục đảo, duy nhất một thiên tài tiểu là Vương Mịch, hắn hiện tại cũng chỉ là tứ phẩm linh tôn tu vi. Dùng tu vi của hắn cùng cảnh giới, tại chúng ta lục đảo trước kia đều không tính là đạt trình độ cao nhất thiên tài, lần này đi đảo băng linh. Chẳng phải là tự rước lấy nhục. Phải biết, đảo sát lục cùng đảo thất thiên cũng không phải loại lương thiện. Cái này hai cái hòn đảo cũng ước gì chúng ta lục đảo tại cái hải vực này biến mất. Bọn hắn đều nhìn chằm chằm. Lục Cát rất rõ ràng, lục đảo thực lực bây giờ, tại tam đại hòn đảo bên trong, hẳn là yếu nhất tồn tại. Hiện tại phái người đi đảo băng linh tham gia bí cảnh thí luyện, chẳng khác nào lục đảo chính mình đi mất mặt. Xà lão lại hai mắt sáng ngời, cười nói, chuyện này kỳ thật rất đơn giản. Xà lão mang trên mặt dáng tươi cười. Lục cắt nhìn về phía xà lão, không rõ xà lão có ý tứ gì. Lại để cho Tử Phong tiểu tử kia đi đảo băng linh, đại biểu chúng ta lục đảo tham gia bí cảnh thí luyện, không được sao. Xà lão lời nói vang lên, Lục cắt lại chậm rãi lắc đầu. Xà lão, ngươi khả năng còn không biết, 3 ngày trước Từ Phong tiểu tử kia, tiểu nói cho Lục Ngạc, hắn khả năng phải ly khai lục đảo đi vô biên tinh không rồi. Lục cắt đương nhiên sớm liền nghĩ đến Từ Phong người thanh niên này thiên tài, nếu là có hắn đại biểu lục đảo tham gia lời mà nói, cái kia quả thực tiểu là như cá gặp nước sự tình. Thế nhưng mà, người ta đều xác định phải ly khai lục đảo, còn thế nào đi đại biểu lục đảo tham gia đâu này? Ngươi tiểu tử này, như thế nào không hiểu biến báo đâu này? Xà lão nhịn không được trừng thoáng một phát Lục Cát. Cái kia Tử Phong là thứ trọng tình trọng nghĩa chi nhân, hiện tại ngươi đi nói cho hắn biết, muốn điều động Lục Ngạc đi đảo băng linh tham gia tỉ thí, có thể sẽ gặp nguy hiểm, hy vọng hắn có thể giúp chuyện này, bảo hộ thoáng một phát Lục Ngạc. Hơn nữa, hắn muốn đi vô biên tinh không lời mà nói, cũng chỉ có thể đi đảo băng linh chỗ đó với tư cách trạm trung chuyển. Nếu không muốn một mình điều khiển linh thuyền ly khai cái này phiến biển rộng mênh mông, hắn có thể không làm được. Lục Cát nghe xong xà lão lời nói, lập tức hai mắt cũng là sáng ngời. Đúng vậy, ta lại để cho Lục Ngạc nha đầu kia đi cho Tử Phong nói. Xà lão còn thời gian dần qua mở miệng nói, tại đảo băng linh. Cái này Từ Phong nói không chừng cùng Lục Ngạc sát xuất cái gì hỏa hoa, cũng là có khả năng sự tình. Ân. Từ Phong nhìn xem hướng phía cạnh mình đi tới Lục Ngạc, hắn thoáng nhíu mày, hắn cảm giác được tựa hồ Lục Ngạc có tâm sự. Lục Ngạc, ngươi có chuyện gì sao? Lục Ngạc nhìn xem Từ Phong, nàng sắc mặt có chút khó coi, nàng không có giấu giếm Từ Phong, nói, Từ Phong, vốn ngươi phải ly khai lục đảo. Ta cũng không muốn ngăn trở ngươi. Cha ta thu được đảo băng linh mời, muốn điều động một ít thanh niên thiên tài đi đảo băng linh tham gia khảo thí, ngươi cũng biết chúng ta lục đảo tình huống hiện tại. Cha ta để cho ta tới mời ngươi đại biểu lục đảo tham gia kiểm tra này, đương nhiên cũng không phải một mình ngươi đi, ta còn có chúng ta lục đảo 2 người. Tổng cộng 4 người cùng đi, đương nhiên xả lao dẫn đội cùng đi. Lục Ngạc nói đến đây, trên mặt của nàng cũng mang theo khó xử, nàng biết rõ Tử Phong đã nói với nàng, muốn rời khỏi cái hải vực này, tiến về trước vô biên tinh không. Tử Phong, ngươi muốn rời khỏi cái này phiến mênh mông hải vực, còn cần tại đảo băng linh với tư cách trung chuyển. Đương nhiên, ngươi không muốn đi, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Tử Phong nhìn xem Lục Ngạc thần sắc, hắn mang trên mặt vui vẻ, nói, vậy được rồi. Ta cùng với ngươi đi tham gia đảo băng linh khảo thí, chúng ta lúc nào xuất phát? Lục Ngạc một hồi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Tử Phong vậy mà đáp ứng sảng khoái như vậy. Thật tốt quá! Lục Ngạc lập tức giống như là đứa bé đồng dạng, tại đó vỗ tay. Tử Phong cứ như vậy nhìn xem Lục Ngạc, nội tâm cũng có chút ít thở dài. Hắn đương nhiên biết rõ Lục Ngạc kỳ thật cũng muốn cùng hắn cùng đi đảo băng linh. Nghĩ đến Lục Ngạc cứu được mạng của hắn, không có yêu cầu cái gì dư thừa đồ vật, nội tâm của hắn đối với Lục Ngạc hay là vô cùng cảm kích. Hắc hắc! Lục Ngạc trên mặt hiện ra một vòng đỏ ửng, nàng xem thấy Từ Phong, cười nói, chúng ta ngày mai sẽ cùng một chỗ tiến về trước lục đảo, thời điểm ta tới gọi ngươi. Lục Ngạc nói xong, lắc lắc cái kia đầy đặn thân thể chạy chậm lấy ly khai. Sáng sớm ngày thứ 2, Lục Ngạc ăn mặc một bộ quần màu lục, trên mặt của nàng hiện ra vui sướng chi tình. Nàng sớm tiểu đi tới Tử Phong sân nhỏ. Tử Phong cũng không có lại để cho Lục Ngạc các loại, hắn đi ra sân nhỏ cùng Lục Ngạc sóng vai đi tới. Tử Phong tiểu hữu, nữ nhi của ta tiểu giao cho ngươi rồi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Theo Tử Phong cùng Lục Ngạc đi vào lục đảo bến cảng. Lục Cát sớm tiểu đứng ở nơi đó, bên cạnh hắn chính là xà lão, còn có mặt khác 2 cái thanh niên. Cái này hai cái thanh niên Từ Phong đều gặp, về phần tên gọi là gì, hắn ngược lại còn không phải rất rõ ràng. Hai người nhìn xem Lục Ngạc cùng hắn cùng đi ra, cặp mắt của hắn bên trong chỉ có một chút điểm hâm mộ, lại chưa từng có hơn cảm xúc. Từ Phong nghe vậy, có chút xấu hổ, cảm giác này như thế nào như là Lục Cắt tại gả cô nương đồng dạng. Lục Cắt thúc yên tâm, Lục Ngạc tiểu thư tất nhiên sẽ bình yên vô sự trở về. Từ Phong cũng không để ý đến quá nhiều, hắn nhất định là sẽ không tại cái hải vực này dừng lại thời gian rất lâu, cho nên hắn biết rõ chính mình cùng Lục Ngạc không có khả năng có kết quả. Đã nhất định không kết quả, cái kia cũng đừng có nghĩ đến đi nở hoa, miễn cho về sau tăng thêm phiền não. Từ Phong tiểu hữu, chúng ta lên đường đi. Theo xả lão thanh âm vang lên, năm người leo lên một chiếc không lớn không nhỏ linh thuyền. Do xả lao dẫn đội tiến về trước đảo băng linh tham gia băng linh bí cảnh khảo thí. Linh thuyền tại biển rộng mênh mông phía trên không ngừng tiến lên. Từ Phong nhìn xem xả lao, hỏi, xả lao, các ngươi tại đây biển rộng mênh mông bên trong, làm sao có thể tìm kiếm được đối với phương hướng? Các ngươi thì như thế nào định vị đối phương vị trí đâu này? Từ Phong lời nói vang lên, xả lao ha ha cười cười. Từ Phong tiểu hữu, tại đây biển rộng mênh mông bên trong đi thuyền, nói khó cũng không khó, nói đơn giản thực sự không đơn giản. Ngươi bây giờ nhìn xem Thái Dương phương hướng. Chúng ta tại đây mênh mông biển trong khu vực, duy nhất tọa độ là chân trời Thái Dương. Sáng sớm, Thái Dương xuất hiện địa phương tiểu là Đông Phương, buổi chiều Thái Dương xuất hiện đúng là Tây Phương. Về phần như thế nào định vị đối phương cụ thể vị trí? Vậy thì cần tại trong biển rộng trường kỳ kinh nghiệm tích lũy. Nếu không, rất nhiều người tại đây biển rộng mênh mông bên trong lạc đường, chết đi cũng số lượng cũng không ít. Xà lao đối với Từ Phong kiên nhẫn giải thích đây hết thảy, Từ Phong âm thầm trong lòng đem xà lao truyền thụ cho hết thảy đi thuyền kinh nghiệm, đều âm thầm nhớ kỹ. Năm người cứ như vậy, tại đây biển rộng mênh mông, mỗi ngày mặt trời mọc mặt trời lặn. Suốt 3 ngày thời gian, theo ngày thứ tư sáng sớm, xa xa quá mặt trời mọc. Từ Phong trong tầm mắt, đã nhìn thấy một tòa như là thành thị bình thường hòn đảo. Nay tòa tiểu là đảo Băng Linh, tại chúng ta cái hải vực này, đảo Băng Linh mới thật sự là quái vật khổng lồ. Xà lão mở miệng nói, đảo Băng Linh cao giai linh tôn, có hơn 20 người. Đảo chủ chính là bát phẩm linh tôn Đình Phong, còn lại còn có hai cái phó đảo chủ, cũng đều là bát phẩm linh tôn. Có thể nói đảo Băng Linh tại cái hải vực này là chân chính bá chủ cấp bậc tồn tại. Xà lao đối với đảo Băng Linh cường đại, nội tâm có cũng là rung động. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1328, đảo sát lục. Hào hào xôn xao. Theo xà lão mang theo Từ Phong bọn hắn đi vào bến cảng, chỗ đó đứng đấy rất nhiều người. Từ Phong rõ ràng phát hiện, cái này đảo Băng Linh chỉnh thể thực lực, xa xa cường hãn hơn lục đảo rất nhiều. Nhất là, cái này cực lớn hòn đảo, vậy mà xây dựng khởi như là tường thành mà tồn tại. Ôi, đây không phải lục đảo xà lão sao? Ngay tại xà lão linh thuyền đi vào đảo Băng Linh bên cạnh bờ, lập tức cách đó không xa tiểu truyền đến một đạo có chút bén nhọn thanh âm, chỉ thấy một cái nửa nam không nữ ra hỏa, mang trên mặt chanh chua dáng tươi cười. Xà lão nhìn xem cái này nửa nam không nữ ra hỏa, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, hắn nói khẽ với lấy bên người mấy có người nói, người này là đảo sát lục phó đảo chủ, Lôi Lăng. Hắn rõ ràng là thứ nam nhân, lại ưa thích cách ăn mặc trở thành nữ nhân. Làm người tâm ngoan thủ lạn, ác độc vô cùng, không thể tưởng được lần này đảo sát lục vậy mà lại để cho hắn dẫn đội đến đây. Từ Phong phát hiện, cái này nửa nam không nữ ra hỏa, dĩ nhiên là thất phẩm linh tôn võ giả. Phải biết, toàn bộ lục đảo cũng chỉ có Lục Cắt một cái thất phẩm linh tôn. Cái này đảo sát lục vậy mà phó đảo chủ cũng là thất phẩm linh tôn. Lôi Lăng, không thể tưởng được các ngươi đảo chủ vậy mà yên tâm cho ngươi dẫn đội đến đây. Chẳng lẽ hắn không sợ hãi, ngươi đem bên cạnh ngươi những này tiểu thanh niên, đều cho ăn hết. Xà lao hiển nhiên không ý kỵ Lôi Lăng, nơi này là đảo Băng Linh phạm vi, cái này Lôi Lăng cũng không dám hung hăng càng quái. Ha ha! Xà lão, không thể tưởng được ngươi dừng lại tại lục phẩm linh tôn đỉnh phong nhiều năm như vậy, thật sự chính là nửa bước không tiến, thật là có chút lại để cho người tiếc hận. Ta nghe nói ngươi cái kia tiện nghi đệ tử Lục Các, biến mất nhiều năm như vậy, đoạn thời gian trước rốt cục còn sống trở về. Lần này hắn như thế nào không tự mình đến đây lâu này? Lôi Lang hiển nhiên không để ý đến xà lao trào phúng, trái lại mở miệng đả kích xà lão. Xà lão lại chậm rãi cười, nói, ai, không có biện pháp, ta đều là một nửa thân thể đều vùi vào trong đất, đời này cũng tiểu cái dạng này rồi. Ngược lại là ngươi, nhiều người như vậy trôi qua người không người, quỷ không quỷ đấy, ta đều không rõ ngươi người như vậy, còn sống đến cùng vì cái gì đâu này. Lôi Lăng trên mặt hiện ra một vòng dữ tợn, hắn lại áp chế nội tâm sát ý, hai mắt đảo qua xà lão sau lưng bốn người, trên mặt của hắn lập tức hiện ra vẻ đùa cợt. Nhất là hắn trông thấy Từ Phong thời điểm, cười nói, ha ha. Xà lão đầu, xem ra các ngươi lục đảo thật là không người kế tục, chỉ sợ là muốn tuyệt tự rồi. Đảo băng linh khảo thí, các ngươi rõ ràng an bài cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên tới tham gia. Đây không phải tự rước lấy nhục sao. Chỉ sợ các ngươi đội ngũ bốn người, sợ là muốn toàn quân bị diệt rồi. Lôi Lăng lúc nói chuyện, phía sau của hắn có bảy cái thanh niên, trong đó tứ phẩm linh tôn bốn người, tứ phẩm linh tôn đỉnh phong hai người, một người ngũ phẩm linh tôn. Không thể không nói, nếu là lục đảo không phát sinh đoạn thời gian trước biến đổi lớn lời mà nói, lục đảo đội ngũ người thực lực, nếu so với đảo sát lục cường hãn không ít. Đáng tiếc, lục đảo những thanh đó năm, đều tại làm phản bên trong bị Từ Phong toàn bộ chém giết, hiện tại bên người cũng chỉ còn lại có một cái tứ phẩm linh tôn tu vi Vương Mịch. Vậy sao? Chúng ta đây mỏi mắt mong chờ a. Xà lao đối với Lôi Lăng lời nói, trái lại vô cùng tự tin, hắn trực tiếp mang theo Từ Phong bọn bốn người, hướng phía đảo băng linh bến cảng lên đất liền đi lên. Lôi Lăng nhìn xem xà lao bóng lưng. Hắn căn bản không biết xà lao đến cùng nơi nào đến dũng khí, tựa hồ đã tính trước bộ dáng, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại cái kêu cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu tử không đơn giản. Bất quá, hắn lập tức lắc đầu, thầm nghĩ, chính là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong mà thôi, coi như là thiên tài, cũng không thể nhảy đáp rất cao. Hắn nhìn phía sau bảy cái thanh niên, trực tiếp hạ mệnh lệnh nói, trông thấy vừa rồi bốn người kia không có. Đến lúc đó tham gia đảo băng linh khảo thí thời điểm, có thể giết chết tốt nhất liền trực tiếp giết chết. Lôi phó đảo chủ, ngươi đại khái có thể yên tâm, cái này lục đảo đội hình vậy mà như vậy rất rưỡi, trừ đi cái kia tứ phẩm linh tôn, còn lại ba người đều không đáng để lo. Ngược lại là cái kia người nữ đệ tử, nhìn về phía trên tươi ngon mọng nước, Thủy Linh, tươi ngon mọng nước, Thủy Linh, đấy, ngược lại là lớn lên rất đẹp. Đến lúc đó ta nếu giết chết bọn hắn, nữ tử kia ta tiểu mang đi. Sau lưng Lôi Lăng, cái kia ngũ phẩm linh tôn thanh niên vừa cười vừa nói. Hắn nhìn xem Lục Ngạc bóng lưng, nội tâm đều là từng đợt tham lam chi hỏa tại thiêu đốt. Lôi Lăng lại chậm rãi cười nói, có thể a. Chỉ sợ ngươi không có lá gan này, nàng thế nhưng mà Lục Cắt con gái ruột Lục Ngạc, chính là cái có thể độc lập trưởng quản toàn bộ lục đảo. Ngay ngắn rõ ràng truyền nữ tử hiếm thấy. Cái kia ngũ phẩm linh tôn thanh niên trên mặt vui vẻ càng thêm nồng đậm, nói, cái này cảm tình rất tốt ta, nếu ta có thể có đem cái kia Lục Ngạc cưới được tay, đến lúc đó toàn bộ lục đảo đều là ta đảo sát lục được rồi. Lôi Lăng lắc đầu, hắn nhìn xem đảo băng linh cái kia rậm rạp chẳng chịt võ giả, trên mặt cũng mang theo rung động, nói, lần này các ngươi tới đảo băng linh nhiệm vụ chủ yếu, chính là muốn tại băng linh bí cảnh khảo thí bên trong, đại phóng dị sắc. Nếu ai có thể được Đông Nhạc Sơn Trang đến tiếp dẫn người nhìn chúng, một khi gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang lời mà nói, về sau cái hải vực này, chúng ta đảo sát lục cũng có thể hoành hành không sợ. Coi như là đảo băng linh, cũng tuyệt đối với không dám trêu chọc chúng ta. Đến lúc đó tiểu thật là tiền đồ vô lượng, chúng ta đảo sát lục cũng có thể cùng đảo băng linh địa vị ngang nhau. Lôi Lăng rất rõ ràng, lần này đảo băng linh chuyến đi, chính là vì cái kia Đông Nhạc Sơn Trang tiếp dẫn người. Không biết đảo Thất Thiên người có tới không? Ta nghe nói những năm này đảo Thất Thiên xuất hiện một thiên tài, tựa hồ cũng rất lợi hại, các ngươi gặp phải hắn phải cẩn thận một ít. Lôi Lăng đối với bên người đảo Sát Lục thanh niên dặn dò một tiếng, nói, chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi lên đảo Băng Linh A. Xà Lao mang theo Từ Phong bốn người tới đảo Băng Linh bên cạnh bờ, lập tức một cái đảo Băng Linh trưởng lão, hắn nhìn xem Xà Lao đã đến, trên mặt hiện ra một vòng vẻ khinh thường. Nhất là cảm nhận được Xà Lao sau lưng bốn người tu vi, cao nhất tu vi cũng chỉ là tứ phẩm linh tôn. Hắn nhíu mày, nói, lục đảo thật đúng là một đời không bằng một đời. Ta nghe nói các ngươi lục đảo xuất hiện một cái không sai thiên tài La Nhật Tiên, hắn lần này như thế nào không có tới đâu này. Xà Lao cố ý giả bộ như hồ đồ, hắn nhìn xem cái kia trưởng lão, nói, ai nha, La Nhật Thiên không phải đã bái các ngươi chấp pháp đường trưởng lão ngũ trưởng lão là, hắn bây giờ không có ở đây đảo Băng Linh sao? Chúng ta đảo chủ còn để cho ta tới đảo Băng Linh, đến lúc đó tham gia khảo hạch thời điểm, muốn đem La Nhật Thiên hô qua ra, xem như ta lục đảo thành viên. Cái kia trưởng lão hai mắt ở trong chỗ sâu cũng hiện ra một vòng kinh ngạc, thầm nghĩ, rõ ràng ngũ trưởng lão là mang theo La Nhật Thiên cùng đi lục đảo, tham gia lục đảo thi đấu. Như thế nào đến bây giờ đều còn chưa có trở lại, Xà Lao có ý tứ là bọn hắn cũng không có đi lục đảo. Chẳng lẽ là tại Mênh Mông Hải vực, xuất hiện nguy cơ. Cái kia trưởng lão cũng không có tiếp tục dây dưa, dù sao ngũ trưởng lão nếu vĩnh viễn không trở lại, đối với bọn họ những nay bình thường trưởng lão, còn có rất nhiều chỗ tốt. Cái kia chính là, bọn hắn có thể đi thế thân ngũ trưởng lao chấp pháp đường ghế trống. Chấp pháp đường thế nhưng mà một cái công việc béo bở sự, ai không muốn đâu này. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1329, yêu dị thanh niên. Liêu Trình, ngươi dẫn bọn hắn đi chúng ta đảo Băng Linh an bài phòng trọ. Cái kia trưởng lao đối với cách đó không xa một thanh niên đệ tử phân phó một tiếng. Người thanh niên kia đi vào Xà Lão bọn người trước mặt, trên mặt của hắn hiện ra một vòng xem thường chi sắc. Theo Liễu Trình, cũng không biết đảo chủ thế nào muốn đấy, vậy mà khiến cái này phế vật cũng tới tham gia khảo hạch. Phải biết, tại đảo Băng Linh phía trên, muốn đi vào Băng Linh bí cảnh người, không biết có bao nhiêu cũng không có tư cách. Hắn như vậy tứ phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, cũng chỉ là xếp hạng tiến vào Băng Linh bí cảnh cuối cùng. Bây giờ nhìn lấy lục đảo mang đến bốn người, tu vi cao nhất bất quá tứ phẩm linh tôn, quan trọng nhất là vậy mà còn có một cửu phẩm linh hoàng. Bọn hắn thật sự cho rằng Băng Linh bí cảnh là bắc cải, vài năm mới khó được cơ duyên xảo hợp đánh mở một lần, ai không muốn đi vào trong đó tu luyện. Đi thôi. Liêu Trình lời nói ôn hòa, hắn đều không để ý đến Xà Lão bọn người, liền mang theo Xà Lão năm người. Một đường tại đảo Băng Linh phía trên không ngừng hành tẩu. Từ Phong phát hiện, cái này đảo Băng Linh vậy mà như là một tòa cỡ nhỏ thành thị, trong đó còn có đường đi, còn có quán rượu, còn có người bình thường gia hộ. Có ít người vận khí thật sự chính là tốt, cửu phẩm linh hoàng cũng có thể tiến vào đảo Băng Linh, chỉ là ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu, tiến vào Băng Linh bí cảnh đây chính là chỉ còn đường chết. Liêu Trình đi ở phía trước, lời của hắn rõ ràng cho thấy nói với Từ Phong đấy. Nào biết được Từ Phong căn bản không có để ý tới Liêu Trình, mà là tiếp tục đi tới, cũng không có đáp lời. Liêu Trình quay đầu, hắn phát hiện Từ Phong hai mắt đang tại bốn phía nhìn quanh, cũng dám bỏ qua hắn. Hắn lập tức mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nói, tiểu tử, ta nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Ngươi là kẻ điếc. Từ Phong nhíu mày. Hắn hai mắt buộc phát ra lệnh như băng sắt ý, nói, ngươi là bốn sao. Ngươi cái gì đã từng nói qua ngươi tại nói chuyện với ta, ta dựa vào cái gì muốn lý ngươi thì sao? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Từ Phong vốn tiểu xem cái này Liễu Trình khó chịu, bất quá là tứ phẩm linh tôn đỉnh phong mà thôi, rõ ràng là đến lộ đấy, lại ở chỗ này tựa hồ theo đạo hơn bọn hắn. Như vậy chỉ cao khí ngang người. Từ Phong gần đây đều xem thường. Ngươi dám mắng ta? Liêu Trình lập tức nổi giận, trên người cường hãn khí tức hiện ra đến. Xà Lão lại chậm rãi nói, vị tiểu huynh đệ này, các ngươi đảo băng linh là chủ, mời chúng ta lục đảo tới tham gia khảo hạch. Nếu là ngươi ở nơi này ẩu tả lời mà nói, rơi vào tay chấp pháp đường trong thai, chỉ sợ không ổn. Hừ! Liêu Trình nghe vậy, lập tức cắn răng răng, hắn gắt gao chằm chằm vào Từ Phong, lạnh lùng nói, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, đến lúc đó ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Chúng ta đây tiểu nhìn xem, cuối cùng rốt cuộc là ai chết. Từ Phong đối với cái này Liêu Trình không chút nào để ý. Hắn như trước tại quan sát đảo băng linh hết thảy. Cách đó không xa, chỗ đó xuất hiện một tòa có chút huy hoàng phủ đệ, trước cửa đám người nối liền không dứt. Hiển nhiên cái này băng linh bí cảnh mở ra, đối với đảo băng linh mà nói, là một đại sự tình. Liêu Trình, bọn hắn là người nào? Theo Liêu Trình mang theo xà lao đám người đi tới phủ đệ phía trước, một cái trong đó hộ vệ lập tức sắc mặt bất thiện. Hắn hai mắt ở trong chỗ sâu hiện ra trêu đùa hí lộ. Liêu Trình nghe vậy, lập tức cười cười, nói, người ta thế nhưng mà lục đảo đã đến thanh niên thiên tài, nghe nói là tới tham gia băng linh bí cảnh khảo hạch đấy. Ha ha ha! Liêu Trình, ngươi không có nói đùa sao? Như vậy phế vật cũng tới tham gia băng linh bí cảnh, hắn thật cho rằng băng linh bí cảnh là quán trà khách sạn. Cái kia hộ vệ lập tức nhìn xem Từ Phong bọn người, trực tiếp cười lên ha hả. Từ Phong trong hai mắt hiện ra lạnh như băng sắt ý, cái này đảo băng linh thật sự chính là khinh người quá đáng. Xà lão lại vỗ vỗ Từ Phong bả vai, ra hiệu Từ Phong đừng để ý. Xà lão đi ra phía trước, hắn tay lấy ra thiệp mời, nói, ba vị, nếu là các ngươi cảm thấy ta lục đảo không có tư cách tham gia cái này băng linh bí cảnh. Vậy các ngươi đại có thể đi tìm chấp pháp đường, hoặc là các ngươi đảo băng linh đảo chủ lý luận, ở chỗ này khó xử chúng ta, ngược lại lộ ra được các ngươi là một đám bọn hèn nhát. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh người, tại Lao Phu xem ra, cũng không phải ta lục đảo người là phế vật, mà là ba người các ngươi là phế vật. Đương nhiên các ngươi nếu tiểu đại biểu đảo băng linh lời mà nói, các ngươi cho câu nói. Ta hiện tại mang theo người của ta ly khai đảo băng linh. Nhìn xem cái kia trương thiệp mời, hơn nữa xà lão lời nói, mấy cái người đều sắc mặt khó nhìn lên. Hiện tại tựa hồ có chút sượng mặt dai. Chu! Y cập để đọc chuyện phải biết, cái này thiệp mời thế nhưng mà đảo chủ tự mình phát ra ngoài đấy, bọn hắn nếu là hiện tại làm khó dễ, chẳng khác nào cùng đảo chủ gây khó dễ. Nhưng bây giờ nếu khinh địch như vậy để lại xà lão bọn hắn đi vào, lại lộ ra thật mất mặt. Hừ. Vừa lúc đó, cách đó không xa truyền đến hừ lạnh một tiếng thanh âm kia lạnh như băng rét thấu xương, khiến cho rất nhiều người huyết dịch đều tựa hồ ngưng tụ trở thành hàn băng. Chỉ thấy cách đó không xa, một cái ước chừng 35-36 tuổi thanh niên, hắn đầu đầy sợi tóc đều là tươi đẹp màu đỏ. Quan trọng nhất là cặp mắt của hắn trong đôi mắt, cũng có chút ít nhàn nhạt huyết hồng nhan sắc. Ân, thật là khủng khiếp thanh niên. Từ Phong cảm nhận được người thanh niên kia khí tức trên thân, sắc mặt của hắn có chút biến hóa, đối phương vậy mà đạt đến lục phẩm linh tôn tu vi, hơn nữa vừa rồi phát ra hàn băng khí tức, thật không đơn giản. Ba người kia nhìn xem cái kia yêu dị thanh niên tới, nguyên một đám đều là sắc mặt tái nhợt. Toàn thân đều là mồ hôi chảy xuôi. Liêu Trình, còn các ngươi nữa hai người, ai cho các ngươi lá gan làm khó dễ lục đảo khách nhân hay sao? Thanh niên thanh âm vang lên, trên mặt hắn treo nhàn nhạt dáng tươi cười, hướng phía xả lão bọn người cười cười. Thiếu đảo chủ, chúng ta cũng là cùng bọn họ nói đùa đùa. Liêu Trình rất rõ ràng cái này thiếu đảo chủ tính tình, lập tức thanh âm đều có chút run rẩy. Ba. Nào biết được lời của hắn vừa mới nói xong, yêu dị thanh niên trực tiếp một cái tát hung hăng phiến đi ra ngoài, lập tức Liêu Trình trên mặt, đều hiện ra năm ngón tay ấn. Khoe miệng của hắn đều là máu tươi tràn ra tới, hắn cúi đầu, hai mắt mang theo oán độc đảo qua Từ Phong, hắn không dám hận yêu dị thanh niên, lại đem như vậy hận ý chuyển rời đến Từ Phong bọn người trên thân. Đây là đưa cho ngươi giáo huấn, về sau nhớ kỹ. Tại đây đảo băng linh, nếu là dám can đảm ẩu tả, cũng không phải là một cái tắt đơn giản như vậy. Yêu dị thanh niên nói xong, hắn cười đi vào xà lao trước mặt. Nhé! Chắc hẳn vị này tiểu là đại danh đỉnh đỉnh xà lao tiền bối A. Yêu dị thanh niên tựa hồ vô cùng bình dị gần gũi, hắn đi vào xà lao trước mặt nói. Thiếu đảo chủ, nghe danh không bằng gặp mặt, quả nhiên là tuyệt thế thiên tài. Xà lao nhìn xem yêu dị thanh niên, là hắn biết cái này yêu dị thanh niên tiểu là đảo băng linh thiếu đảo chủ. Đúng lúc này, yêu dị thanh niên hai mắt đảo qua xà lao sau lưng bốn người, ánh mắt của hắn tại Từ Phong trên người dừng lại thời điểm, có chút kinh ngạc. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Lục Ngạc trên người, hai mắt ở trong chỗ sâu hiện ra một vòng không dễ dàng phát giác tham lam dục vọng. Có thể, chính là như vậy một vòng thần sắc, cũng rất tốt bị Từ Phong bắt lấy. Ai nha, chắc hẳn vị mỹ nữ kia tiểu là Lục Đảo Thiên Kim A. Ta tại đảo Băng Linh đã sớm nghe nói vẻ đẹp của ngươi cao quý, nhìn thấy chân nhân, ta cảm thấy được đồn đãi đều không kịp ngươi một phần vạn. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1330, người tiếp dẫn. Phúc. Từ Phong nghe vậy, trực tiếp nhịn không được, thiếu chút nữa không có một búng máu phun ra đến. Trên mặt của hắn hiện ra dễ cợt. Cái này yêu dị thanh niên thật sự chính là cái cực phẩm. Cái này khích lệ Lục Ngạc thủ đoạn, thật đúng là lại để cho Từ Phong cảm giác được, toàn thân đều là nổi da gà đang run động. Liêu Trình bọn người nhìn xem Từ Phong, đều mặt mũi tràn đầy nhìn có chút hạ hê, thầm nghĩ, tiểu tử này chết chắc rồi, cũng dám như vậy mỉa mai thiếu đảo chủ, thật sự là chăn sống. Yêu dị thanh niên nhíu nhíu mày lông mày, ánh mắt của hắn rơi vào Từ Phong trên người. Nào biết được lại hào không nhượng bộ. Cứ như vậy nhìn xem hắn. Ân. Yêu dị thanh niên trên người, băng hàn rét thấu xương khí tức lập tức bạo phát đi ra, thân thể của hắn kéo dài vươn đi ra, từng đợt hàn băng không ngừng ngưng kết lên. Xà lão đều sắc mặt đại biến, hắn trực tiếp mang theo Lục Ngạc và ba người ngược lại lui ra ngoài. Cách đó không xa Liễu Trình bọn người cũng nhao nhao lui ra phía sau. Nhưng mà, Từ Phong như trước đứng ở nơi đó. Sắc mặt của hắn từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, phảng phất không có cảm nhận được đến từ chính yêu dị thanh niên trên người băng hàn khí tức đồng dạng. Xuy xuy xuy. Từng vòng hàn băng không ngừng ngưng tụ, duy chỉ có Từ Phong thân thể chung quanh không có bất kỳ hàn băng ngưng tụ. Tiểu tử này có cổ quái. Yêu dị thanh niên rất rõ ràng, chớ nói chính là cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong, coi như là những cái. Kia tứ phẩm linh tôn. Cũng không cách nào chính diện ngăn cản trên người hắn phát ra hàn ý. Liêu Trình bọn người là trừng to mắt, nội tâm của hắn hung hăng mà nói, tiểu tử này nhất định là tại cường trống. Đúng, hắn nhất định là tại cường trống, bằng không thì ngay cả ta đều không chịu nổi, hắn như thế nào thừa nhận đâu này. Ha ha, có chút ý tứ. Yêu dị thanh niên lập tức trực tiếp cười cười, chung quanh cái kia chút ít hàn ý triệt để biến mất. Hắn nhìn xem Từ Phong, nói, cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong có thể ngăn cản khí thế của ta, ta thật sự rất ngạc nhiên ngươi như thế nào làm được đấy. Nếu là ta suy đoán không sai lời mà nói, ngươi tu luyện có thể ngăn cản khí thế chấn áp linh kỳ A bất quá như vậy có thể không có biện pháp tại khảo thí bên trong chỗ hết tài năng. Ngươi muốn đi đường tắt, ta không phản đối. Thế nhưng mà tại băng linh bí cảnh bên trong... Đây chính là muốn thực lực chân chính mà nói lời nói, đến lúc đó ta khuyên ngươi hay là lựa chọn rời khỏi thì tốt hơn, miễn cho tuổi còn trẻ sẽ chết ở bên trong. Yêu dị thanh niên lời nói mang theo trào phúng, hắn cảm thấy Từ Phong có thể ngăn cản khí thế của hắn, chính là vì tu luyện có ngăn cản khí thế linh kỹ. Nhưng mà Từ Phong lại chậm rãi nói, ngươi có biết hay không, ngươi như vậy tự cho là đúng, thật là một bộ lấy đánh tương. Người muốn chết. Yêu dị thanh niên tại đảo Băng Linh, lúc nào đến phiên người khác như vậy mà nói hắn. Hắn tại đảo Băng Linh, cái kiếp nhưng là chân chính bá chủ tồn tại, hắn muốn làm gì thì làm cái đó, ai dám đoạt nhiều lời, bây giờ lại bị một cái cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong như vậy đối hắn. Theo yêu dị thanh niên khí thế trên người hiện hiện, hắn yêu dị trong hai tròng mắt, đều là lạnh như băng sắt ý. Từ Phong đứng ở nơi đó, vô cùng bình tĩnh. Đúng lúc này, cách đó không xa mấy đạo thân ảnh hướng phía bên này mà đến. Chỉ thấy cầm đầu đi tới một người trung niên nam tử, hắn mặc trường bào, trên mặt treo đều là dáng tươi cười, hắn khí tức trên thân thâm bất khả trắc. Tại bên cạnh của hắn, đi theo mấy cái lao giả, đều mặt mũi tràn đầy lịnh nọt dáng tươi cười, duy chỉ có trung niên nam tử, tựa hồ không chút nào để ý, hắn hai mắt thỉnh thoảng đảo qua chúng quanh. Yêu dị thanh niên trên người sát ý lập tức biến mất, hắn mới hung ác lệ biến mất hầu như không còn, mà chuyển biến thành chính là vui vẻ. Tiểu tử, ngươi bất quá cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, ta không chấp nhặt với ngươi. Đến lúc đó ngươi nếu là có thể tại băng linh bí cảnh bên trong, chính thức trổ hết tài năng rồi nói sau. Ha ha! Tiếp dẫn đại nhân, ngươi không biết chúng ta thiếu đảo chủ, đây chính là lòng dạ rộng lớn. Thiên tài của hắn danh tiếng, tại cái hải vực này đều là truyền khắp. Nguyên lai cái kia cái trung niên nam tử, hắn tiểu là Đông Nhạc Sơn Trang tiếp dẫn người. Ha ha! Trung niên nam tử chỉ là nhẹ giọng cười, hắn cũng không nói thêm gì. Hắn với tư cách Đông Nhạc Sơn Trang tiếp dẫn người, hắn đương nhiên rất rõ ràng, thiên tài đối với bất kỳ một cái nào thế lực tầm quan trọng. Nhưng mà... Trung niên nam tử ánh mắt cuối cùng rơi vào Từ Phong trên người, hắn phát hiện người thanh niên này mặc dù chỉ là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, có thể là căn cơ hùng hồn. Hắn cảm nhận được đối phương khí tức vô cùng thông, hơn nữa vừa rồi ánh mắt của hắn đến mức, vô luận là cái kia yêu dị thanh niên, hay là những người khác, đều thoáng có chút né tránh thần sắc của hắn. Duy chỉ có người thanh niên này, vậy mà không né không tránh. Hắn chút nào không có để ý đối phương cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, đi ra phía trước, nhìn xem Từ Phong, cười nói, ngươi thế nhưng mà tới tham gia băng linh bí cảnh khảo thí thanh niên thiên tài. Một cái trong đó đảo băng linh lão giả sắc mặt đại biến, hắn có thể là lần đầu tiên trông thấy bên người tiếp dẫn người hỏi như vậy một thanh niên, hắn nhìn xem Từ Phong đứng ở nơi đó, lập tức giận dữ hét, tiểu tử, ngươi thật to gan. Tiếp dẫn đại nhân hỏi thăm ngươi lời nói, còn không tranh thủ thời gian trả lời. Cách đó không xa Liễu Trình giờ phút này nội tâm càng là hâm mộ ghen ghét hận, hắn cảm thấy dựa vào cái gì cái này Từ Phong, chỉ là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, lại có thể đạt được cái này tiếp dẫn người hỏi thăm. Mà ngay cả thiếu đảo chủ đều không có đãi ngộ như vậy. Liên quan mày cái bưởi, lão cẩu. Từ Phong nhìn xem cái kia gào thét hắn lao giả, không có chút nào sợ hãi, trái lại nộ mắng lên. Lao giả kia thiếu chút nữa không có nổi giận, thế nhưng mà tiếp dẫn người đã đi ra phía trước, đi vào Từ Phong trước mặt, hắn cường hành áp chế hạ nội tâm sát ý. Ha ha! Thú vị tiểu gia hỏa! Tiếp dẫn người đối với Từ Phong hành vi, chẳng những không có bất luận cái gì quả trách, trái lại vừa cười vừa nói. Ngươi gọi là gì danh tự? Tiếp dẫn người hỏi. Từ Phong nhìn xem tiếp dẫn người, hắn đối với cái này Đông Nhạc Sơn Trang tiếp dẫn người, ngược lại là có hảo cảm hơn. Đối phương không có bị đảo băng linh viên đạn bọc đường đả đảo, xem ra là một nhân vật. Từ Phong. Từ Phong đối với cái kia cái trung niên nam tử nói ra. Xin chào, ta gọi là Quý Lê. Chính là Đông Nhạc Sơn Trang chuyên môn phụ trách ở các nơi mời chào thanh niên thiên tài tiếp dẫn người. Quý Lê đối với Từ Phong cười nói. Đông Nhạc Sơn Trang. Từ Phong nội tâm có chút rung động, hắn hoặc nhiều hoặc ít, biết rõ một ít vô biên tinh không tình huống. Cái này Đông Nhạc Sơn Trang chính là vô biên tinh không bảy thế lực lớn một trong. Cái này nhưng là chân chính tồn tại linh đế cường giả thế lực, cái này vô biên tinh không thực lực. Tại toàn bộ phía Nam Đại Lục, coi như là không kém tồn tại. Chắc hẳn ngươi cũng là tới tham gia băng linh bí cảnh khảo hạch đấy, đến lúc đó hảo hảo biểu hiện. Tiếp dẫn người rất rõ ràng, Từ Phong như vậy hùng hồn căn cơ, nếu là tiến hành bồi dưỡng, tuyệt đối với không đơn giản. Thế nhưng mà đảo băng linh thiếu đảo chủ, đối phương hiện tại niên kỷ cũng không nhỏ, tu vi như vậy cùng thực lực, cũng không phải rất xuất chúng. Có lẽ tại cái hải vực này rất lợi hại, thế nhưng mà phóng tới vô biên tinh không, coi như là tại Đông Nhạc Sơn Trang, cũng nhiều nhất là cái bình thường đệ tử mà thôi. Hán Quý Lê với tư cách Đông Nhạc Sơn Trang bài danh top 5 tiếp dẫn người, hắn phụ trách cho Đông Nhạc Sơn Trang mời chào thiên tài, không có 1.000 cũng có 800, ánh mắt của hắn rất chuẩn. Các ngươi đảo băng linh bồi dưỡng cũng không tệ lắm, kỳ thật một cái thế lực nên như vậy theo 20 tuổi đến 40 tuổi thanh niên, cũng có thể bồi dưỡng. Người thanh niên này căn cơ rất hùng hồn, ta rất coi được hắn, đến lúc đó băng linh bí cảnh ta cần tiến thêm một bước đối với hắn khảo sát. Quý Lê những lời này vang lên, không ít đảo băng linh trưởng lão sắc mặt rất khó coi. Không hề nghi ngờ, Quý Lê những lời này là tại bảo hộ Từ Phong. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1331, nửa đêm bắt người. Xà Lao trên mặt hiện ra vẻ vui thích, không hề nghi ngờ có Quý Lê những lời này, đảo băng linh những người kia muốn động Từ Phong, cũng muốn nghĩ kỹ. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng có tư cách gì, có thể làm cho Quý Lê đối với hắn như vậy. Yêu dị thanh niên nội tâm đều là điên cuồng gào thét. Vốn hắn và phụ thân hắn buồn ý, chính là vì để cho mặt khác hòn đảo người, đến phụ trợ đảo băng linh thiên tài đến cùng cỡ nào kiệt xuất. Lại không nghĩ rằng, bây giờ lại là cục diện như vậy, ngược lại là Từ Phong bị Quý Lê trước vừa ý. Tiểu tử, hảo hảo cố gắng lên. Quý Lê đối với Từ Phong nói xong, hắn xoay người, hướng phía cực lớn phủ đệ đi đến. Yêu dị thanh niên nhìn xem Quý Lê rời đi, hắn hung hăng mà nói, tiểu tử, không thể không nói, vận khí của ngươi thật đúng là vô cùng tốt. Bất quá ngươi không được quên, tại băng linh bí cảnh bên trong, ta thế nhưng mà có thể sát nhân đấy. Yêu dị thanh niên quyết định, chỉ cần Từ Phong dám can đảm tiến vào băng linh bí cảnh, hắn tất sát đối phương. Lục Ngạc tiểu thư, ta Tôn Hải thật sự rất thích ngươi. Không biết được hay không được có vinh hạnh mời ngươi cùng đi ăn tối. Yêu dị thanh niên không có tiếp tục phản ứng Từ Phong, mà là đi vào Lục Ngạc trước người. Lục Ngạc sắc mặt có chút chán ghét, nàng mở miệng nói, đa tạ Tôn công tử mời, chỉ là của ta mới vừa tới đến đảo Băng Linh, chưa quen cuộc sống nơi đây hay là đừng khắp nơi đi loạn cho thỏa đáng. Lục Ngạc tiểu thư, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta Tôn Hải tại, ai dám tổn thương ngươi. Cái kia chính là muốn chết. Tôn Hải không có chút nào cảm thấy Lục Ngạc tiểu là cự tuyệt hắn. Hắn như trước vô liêm sỉ mời Lục Ngạc, nội tâm của hắn đều là phẫn nộ, thầm nghĩ, thiện nhân. Đừng làm cho ngươi rơi vào trong tay của ta, nếu không ta tiểu cho ngươi biết rõ, vi phạm ý nguyện của ta kết cục có nhiều thảm. Lục Ngạc ánh mắt lườm cách đó không xa Từ Phong, nội tâm của nàng có chút lo lắng, sợ Từ Phong có nghĩ cách. Một màn này vừa mới rơi ở trong mắt Tôn Hải, hắn đối với Từ Phong sát ý càng thêm mãnh liệt, hắn không nghĩ tới chính mình nhìn chúng nữ nhân, vậy mà nhìn chúng người khác. Tôn công tử, ta thật sự rất mệt ta rồi, không muốn tới chỗ bôn ba. Tu vi của ta vốn cũng rất thấp, ta muốn an tâm tu luyện, đợi đến lúc băng linh bí cảnh mở ra, ta mới có thể toàn lực ứng phó, còn hy vọng ngươi đừng khó xử. Lục Ngạc đối với cái này Tôn Hải không có bất kỳ hảo cảm. Vốn ngay từ đầu nàng cảm thấy cái này Tôn Hải không là người xấu, nào biết được đối phương vậy mà muốn khi dễ Từ Phong, cái này tại nàng trong nội tâm là được rồi người xấu. Ngươi cái cô nương này thật sự là cho mặt không biết xấu hổ, ngươi thật cho là chúng ta thiếu đảo chủ thiếu khuyết nữ nhân sao. Hắn mời ngươi ăn cơm, ngươi rõ ràng còn không vui. Liêu Trình đứng ở một bên, hắn nhìn xem Lục Ngạc, tranh thủ thời gian mở miệng trợ giúp Tôn Hải. Lục Ngạc lập tức có chút chống đỡ không được, đưa ánh mắt quang hướng cách đó không xa Từ Phong. Từ Phong trực tiếp đi đến Lục Ngạc bên người, lôi kéo Lục Ngạc tay, đi đến xà lão bọn người trước mặt, nói, chúng ta tại đây đảo băng linh tùy tiện tìm khách sạn ở lại ra, miễn cho ở chỗ này trêu chọc con rồi, thật muốn phiền. A. Lục Ngạc cảm giác được Từ Phong nắm tay của mình, vô cùng ôn hòa, vừa rồi Từ Phong không khỏi phân trần động tác, là đẹp trai như vậy khí làm cho người hái mộ. Trên mặt của nàng đều là hâm mộ cảm xúc. Tôn Hải bọn người sắc mặt hơi đổi, nếu để cho lục đảo người ở tại đảo băng linh khách sạn, chuyến đi chẳng phải là có người sẽ chào phúng bọn hắn đảo băng linh không hiểu chiêu đãi khách nhân. Tôn Hải tranh thủ thời gian đối với Liêu Trình khiến cái ánh mắt. Liêu Trình tại trong nội tâm thầm mắng, nữ nhân ngươi đi lên, tê liệt hiện tại chuyện phiền thoái, để ta làm, Thảo. Liêu Trình thật đúng là không dám vi phạm Tôn Hải mệnh lệnh, tranh thủ thời gian xông lên phía trước, ngăn đón Từ Phong bọn người. Hắn mở miệng nói, chư vị, xin mời đi theo ta, chúng ta đảo băng linh sớm liền chuẩn bị tốt hơn tốt trạch viện. Từ Phong mang trên mặt vui vẻ, hắn nắm lục ngạc tay, nện bước bước chân, hướng phía đảo băng linh này tòa xa hoa phủ đệ đi vào. Sau lưng Tôn Hải mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn gắt gao nắm bắt nắm đấm, nói, cái này thối. Biểu, ta nhất định phải đem nàng đem tới tay. Theo Liễu Trình mang theo xà lão bọn hắn đi vào một cái sân rộng, bên trong gian phòng rất sạch sẽ, hiển nhiên đảo băng linh sắc thực sớm đã có chỗ chuẩn bị. Từ Phong còn nắm lục ngạc tay, hắn mới hơi chút buông ra lục ngạc tay, hắn đối với xà lão bọn người nói rồi một tiếng, tự chọn lựa một cái phòng mà đi. Lục ngạc nhìn xem Từ Phong chật vật bóng lưng, thầm nghĩ, cái này thật sự vừa rồi cái kia bá khí vô cùng đi ra, bảo vệ mình Bạch Mã Vương tử sao. Vương Mịch lập tức lấy Từ Phong cùng lục ngạc tình huống, nội tâm của hắn nhiều hơn chút ít chúc phúc. Hắn biết rõ Từ Phong đến cùng có nhiều ưu tú, lục ngạc như thật có thể có cùng với Từ Phong lời mà nói, cái kia thật là rất chuyện hạnh phúc. Thiếu đảo chủ, ngươi tìm lão nô đến có cái gì phân phó? Tại Tôn Hải trong sân, lúc chạng vạng tối, hắn vẫn cảm thấy chính mình nhịn không được, hắn nhất định phải đem lục ngạc cho đêm nay thượng tiểu xử lý. Hắn một cái buổi chiều đều muốn lục ngạc dung nhan, hắn tại đây đảo băng linh phía trên, chưa từng thấy qua mỹ nữ như vậy, hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Một cái lục phẩm linh tôn đỉnh phong láo giả, hắn mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, trong hai mắt hiện ra lạnh lạnh hào quang. Lục đảo đến chúng ta đảo băng linh mấy cái trong hàng đệ tử, có người nữ đệ tử, chính là lục đảo thiên kim, thật sự là lớn lên thật xinh đẹp, nàng đã không thức thời vụ, vậy thì phiền toái khâu lao đi giúp ta đem nàng đã nằm đến. Tôn Hải đối với lao giả nói thẳng, hắn vậy mà phát rồ, muốn đem lục ngạc đã nằm đến. Khâu lão cười hắc hắc, nói, nhiều năm như vậy, đảo băng linh, cô gái xinh đẹp, không biết bao nhiêu đều bị thiếu đảo chủ ngươi đùa không sai biệt lắm, hiện tại tự nhiên không có vào khỏi rồi ngươi pháp nhãn cô gái xinh đẹp rồi. Thiếu đảo chủ yên tâm, bắt một người nữ đệ tử, ta là dễ như trở bàn tay, ngươi cũng không phải không biết thủ đoạn của ta. Lão giả mang trên mặt dữ tợn vui vẻ. Tôn Hải đối với khâu lão mở miệng nói, khâu lão, cái nhà kia bên trong, còn có cái lục phẩm linh tôn đỉnh phong lão giả. Đến lúc đó ngươi chớ kinh động hắn là được. Ha ha! Đừng nói hắn chỉ là lục phẩm linh tôn đỉnh phong, coi như là thất phẩm linh tôn, hắn cũng rất khó phát hiện ta. Khâu lão đã tính trước nói. Tôn Hải mang trên mặt nồng đậm vui vẻ. Đêm dài người tĩnh. Đêm đen như mực không, lộ ra có chút cô đơn. Từ Phong khoanh chân mà ngồi thân ảnh, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn từng ấy năm tới nay như vậy, cơ hồ rất ít ngủ, buổi tối đều là dùng tu luyện thay thế ngủ. Cho nên, theo đạo kia giả nùa thân ảnh xuất hiện tại sân nhỏ lập tức, hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Quả nhiên là hướng về phía lục ngạc mà đến, ta đây sẽ đưa ngươi đi chết ta. Từ Phong thân ảnh lặng lẽ theo trên giường xuống, hắn khí tức trên thân triệt để bị ẩn nặc. Hắn xuất hiện tại sân nhỏ, tiêu chứng kiến một đạo bóng đen, đang chuẩn bị đi mở ra lục ngạc cửa phòng. Hắn đi vào đạo hắc ảnh kia sau lưng, nhẹ nhàng vô vô bả vai của đối phương. A, ngươi là... Cái này đạo bóng đen đúng là khâu lão. Hắn xoay người lập tức, nhìn xem cái kia trường tuổi trẻ vô cùng khuôn mặt. Hắn già nua hai con ngươi đều mang theo rung động. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1332, tiến vào băng linh bí cảnh. Người giết ngươi. Từ Phong thanh âm vang lên lập tức, trên người 75 giai linh hồn lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra. Linh hồn của hắn bí thuật, linh hồn ba thức cuối cùng nhất thức linh hồn sát thi triển đi ra. Khâu lão căn bản không có bất luận cái gì phong bị, hắn cũng cảm giác được đầu của mình đau đớn kịch liệt truyền đến. Hắn già nua trong hai mắt mang theo vẻ khó tin, đã nhìn thấy Từ Phong bàn tay hung hăng kẹt tại cổ của hắn địa phương. Theo răng rắc một tiếng vang nhỏ, đầu của hắn lập tức nghiêng qua một bên. Khâu lão căn vốn không nghĩ tới, hắn trợ giúp Tôn Hải tại đảo băng linh hại chết nhiều như vậy nữ tử, hắn bây giờ lại cứ như vậy bị Từ Phong đơn giản chém giết. Từ Phong dẫn theo Khâu Lão thi thể, hướng phía bên ngoài viện nhảy ra đi. Hắn trực tiếp đem Khâu Lão thi thể, trên người quần áo toàn bộ đều bóc đi, tùy tiện nhét vào một chỗ. Hắn đem Khâu Lão chữ vật giới chỉ lấy xuống, kiểm tra một chút chữ vật giới chỉ, hắn phát hiện một cái có chút ấu vàng quyển vở nhỏ. Chẳng lẽ lại là cái gì bảo vật hay sao? Hắn lập tức đem cái kia tự quyển vở nhỏ lấy ra, nhìn xem ở trên nội dung lập tức, cặp mắt của hắn bên trong sát ý trở nên càng thêm mãnh liệt, càng thêm khủng bố. Cái này Tôn Hải dĩ nhiên là như thế giải sầu bệnh cuồng biến thái. Thật là đáng chết. Cái này đảo băng linh đảo chủ, vậy mà còn như vậy phong túng, thật là đáng chết. Nguyên lai cái này quyển vợ nhỏ lên, vậy mà ghi chép chính là lao giả này, là Tôn Hải bắt sở hữu tất cả đảo băng linh nữ nhân. Cái này gần kề một năm nhiều thời giờ, Tôn Hải đã bắt rồi tiếp gần 100 cái nữ nhân. Hơn nữa, dựa theo phía trên này Khâu Lão miêu tả, cái này Tôn Hải tàn nhẫn đến cực điểm. Hắn mỗi lần đùa bỡn hết nữ tính về sau, đều chọn tàn nhẫn sát hại, thật là một cái chính cống biến thái. Cái này Tôn Hải thật đúng là chết chưa hết tội, hơn nữa phụ thân của hắn đảo băng linh đảo chủ, dĩ nhiên là đồng lõa. Từ Phong từ nơi này vợ ở trên, biết được cái kia chính là cái này Tôn Hải tại tu luyện một môn rất ác độc linh kỹ. Cái môn này linh kỹ chính là Tôn Hải trong lúc vô tình thu hoạch, chính là muốn lợi dụng nữ tử nguyên âm đến tu luyện gắn kết, nhất sau khi ngưng tụ thành làm như vậy là để một đôi sắt thép không phá thiết thủ. Đôi tay này sẽ rất hung mãnh, đến lúc đó đôi tay này công kích thời điểm, thậm chí sẽ chuyển hóa trở thành khủng bố công kích, che khuất bầu trời vô cùng khủng bố. Hừ, băng linh bí cảnh lý mặt, tìm được cơ hội ta nhất định phải đem người này triệt để gạt bỏ. Từ Phong trong hai mắt hiện ra lạnh như băng sát ý. Hắn lặng yên không một tiếng động trở lại chính mình sân nhỏ. Ồ, chuyện gì xảy ra, Khâu Lão đều đi nhanh một canh giờ, như thế nào vẫn chưa trở lại đâu này. Bất quá là một cái tam phẩm linh tôn nữ tử mà thôi, không có lẽ tốn hao nhiều thời gian như vậy à. Tôn Hải ngồi trong sân, hắn không ngừng ngồi xuống, sau đó đứng lên, hắn đã đợi không kịp. Thế nhưng mà, Khâu Lão không có chút nào trở về dấu hiệu. Ta hay là tự mình đi nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại Khâu Lão đùa nghịch ta? Tôn Hải trên mặt hiện ra một vòng sắc ý, nếu cái kia Khâu Lão dám như xe bị tuột xích, hắn nhất định phải đối phương chịu không nổi. Đương nhiên, hắn cũng không thấy được Khâu Lão sẽ cho hắn như xe bị tuột xích, đều giúp hắn bắt nhiều người như vậy. Tôn Hải trực tiếp theo chính mình sân nhỏ thoát ra đi, hắn đi vào Từ Phong bọn hắn chỗ sân nhỏ, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, nói, chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì à. Đáng chết, cái này Khâu Lão làm cái quỷ gì. Tôn Hải có chút không vừa ý, hắn theo sân nhỏ trước cửa ly khai, trở về đến chính mình sân nhỏ đi ngủ đây, hắn chuẩn bị ngày hôm sau tìm Khâu Lão hảo hảo hỏi một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Phong trước sau như một sớm tiểu bắt đầu luyện tập quyền pháp, hắn cơ hồ không có một ngày buông tha lớn như vậy cơ hội tốt. Đảo băng linh lại đã xảy ra một kiện không lớn không nhỏ sự tình, cái kia chính là một mực đi theo Tôn Hải làm sự tình Khâu Lão đầu, vậy mà không minh bạch đã bị chết ở tại trên quảng trường. Hơn nữa quan trọng nhất là, Khâu Lão đầu tử tướng có chút thảm thiết, cổ của hắn là bị người trực tiếp cắt đứt. Hơn nữa cặp mắt của hắn bên trong thần sắc đều là khiếp sợ cùng khó hiểu. Nói cách khác, Khâu Lão đầu trước khi chết, giống như là đã bị cái gì đả kích rất lớn đồng dạng. Tôn Hải sân nhỏ, hắn sắc mặt tâm trầm. Hải Nhi, chuyện gì xảy ra, cái kia Khâu Lão đầu như thế nào sẽ chết đây? Một cái tóc hoa dâm nam tử, cặp mắt của hắn bên trong mang theo uy nghiêm. Hắn khỏe mắt tầm đó có chút nếp nhăn. Sự thật xuất tuổi của hắn không nhỏ, hắn gắt gao chầm chầm lên trước mặt nhi tử, có chút phẫn nộ, hắn đã 5 lần 7 lượt cảnh cáo Tôn Hải, trong khoảng thời gian này đừng làm ẩu. Khâu Lão tuyệt đối sẽ không hiểu thấu chết đi, vô cùng có khả năng Tôn Hải đêm qua, lại để cho Khâu Lao đi cho hắn bắt nữ tử. Phụ thân, ta cảm giác được lục đảo lần này tới người có cổ quái, trong bọn họ tối cường giả đều chẳng qua là lục phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, cùng Khâu Lao đầu là giống nhau tu vi, làm sao có thể khinh địch như vậy giết chết Khâu Lao đầu đâu này. Tôn Hải lời nói vang lên, Tôn Lương lập tức hiểu được. Ta nói Tôn Hải, ngươi mấy ngày nay có thể hay không yên tĩnh một ít, ngươi cũng đã biết nếu là bị tiếp dẫn người biết rõ chuyện của ngươi, đừng nói ngươi gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang, coi như là đảo băng linh, cũng sẽ cùng theo gặp nạn. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này đảo băng linh phía trên, liên tiếp có tuổi trẻ nữ tử biến mất, đã khiến cho đảo băng linh rất nhiều người không hài lòng. Nghe thấy Tôn Lương lời nói, Tôn Hải lại chẳng hề để ý mà nói, ừ, một đám thấp tiện nhân, ta có thể có vừa ý nữ nhi của bọn hắn, đó là phúc khí của bọn hắn. Hào hào. Tôn Lương nhịn không được lắc đầu, hắn mở miệng nói, Hải Nhi, ngươi là không biết Đông Nhạc Sơn Trang cường đại. Chỉ cần ngươi có thể gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang, ngươi muốn bao nhiêu nữ nhân đều là dễ như trở bàn tay. Cho nên, mấy ngày nay ngươi nhất định phải khắc chế chính mình. Đặt cái kia lục đảo mấy cái thanh niên, ta nghe nói cái kia gọi là Từ Phong đấy, còn được đến Quý Lê khích lệ. Chuyện này không có gì quan trọng hơn đấy, ngươi đến lúc đó tại băng linh bí cảnh, quang minh chính đại đưa hắn giết chết, dĩ nhiên là sẽ mọi sự đại cát. Ngươi hảo hảo an tâm tu luyện trong khoảng thời gian này, bất quá 2 ngày thời gian, băng linh bí cảnh muốn triệt để mở ra, đến lúc đó thế nhưng mà có rất nhiều người quan sát. Tiếp dẫn người cũng sẽ xem xét các ngươi tại đảo băng linh hành vi, cho nên ngươi nhất định phải áp chế chính mình. Tôn Lương đối với con của mình liên tục dặn dò. Thời gian qua rất nhanh đi, băng linh bí cảnh triệt để mở ra. Ngày hôm nay, toàn bộ đảo băng linh người đều triệt để sôi trào. Tôn Lương hai mắt đảo qua đảo băng linh phần đông thiên tài, ánh mắt lại từ đảo sát lục, đảo thất thiên, lục đảo 3 cái hòn đảo thanh niên đảo qua. Trên mặt của hắn mang theo nồng đậm vui vẻ. Hắn sở dĩ mời cái này 3 cái hòn đảo, chính là vì phụ trợ chính mình đảo băng linh đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Mọi người nhớ kỹ, đảo băng linh mở ra thời gian chỉ có 7 ngày, cái này 7 ngày thời gian các ngươi có thể tại đảo băng linh thỏa thích phát huy, chỉ cần thể hiện ra thực lực chân chính của mình, là có thể đạt được Quý Lê đại nhân tán thành. Tôn Lương thanh âm vang lên. Những người kia đều mặt mũi tràn đầy kích động. Mau vào đi thôi. Theo lời của hắn rơi xuống, lập tức từng đạo thân ảnh hướng phía băng linh bí cảnh xông vào đi. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1333, chém giết liêu trình. Lục Ngạc, đến lúc đó các ngươi tiến vào bí cảnh, nhớ rõ tận lực cùng với Từ Phong, biết không? Xà Lão nhìn bên cạnh 4 người muốn đi vào băng linh bí cảnh. Hắn mở miệng đối với Lục Ngạc và 3 người dặn dò 1 tiếng. Hắn biết rõ, Lục Ngạc còn có Vương Mịch 3 người bọn họ thực lực, tại băng linh bí cảnh đều là kế cuối tồn tại, duy chỉ có Tử Phong có thể cam đoan bọn hắn an toàn. Xà Lao yên tâm đi, chúng ta biết đến. Lục Ngạc cũng đúng lấy Xà Lao nói ra. Các nàng có bao nhiêu cân lượng, chính mình lòng dạ biết rõ, đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đi tìm chết. Đi thôi. Từ Phong đối với bên người Lục Ngạc 3 người gật gật đầu, hắn đã quyết định đại biểu Lục Đảo tham gia băng linh bí cảnh, tự nhiên muốn bảo hộ Lục Ngạc 3 người bọn họ an toàn. Lục Đảo mấy cái phế vật, đừng làm cho ta tại băng linh bí cảnh bên trong gặp ngươi đám bọn họ, nếu không tất nhiên muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Đảo sát lục mấy cái thanh niên nhìn xem Từ Phong, hai mắt hiện ra lạnh như băng sát ý. Nhất là cái kia ngũ phẩm linh tôn thanh niên. Ánh mắt của hắn rơi vào Từ Phong trên người, nói, tiểu tử, tiến vào băng linh bí cảnh ngươi nhất định phải chết. Chăm chăm vào Từ Phong người thật đúng là không ít. Vốn là đảo băng linh thiếu đảo chủ Tôn Hải, ngay sau đó là Liêu Trình, hiện tại lại là đảo băng linh ngũ phẩm linh tôn thanh niên. Xem ra Từ Phong thật đúng là, đi tới chỗ nào đều là kèm theo kéo oán hận thuộc tính. Bá. Theo Tử Phong mang theo 3 người tới băng linh bí cảnh cửa vào, 4 người bọn họ người đồng thời biến mất tại trong tầm mắt của mọi người mặt. Ngay tại toàn bộ người tiến vào băng linh bí cảnh, Tại đây phiến trên quảng trường tựu bày biện ra một cái áp xúc hình ảnh, bên trong rõ ràng bày biện ra từng đạo thân ảnh. Ồ! Cái này băng linh bí cảnh còn thật sự có chút ít thần kỳ, bên trong linh lực so bên ngoài nồng đậm rất nhiều, hơn nữa cái chỗ này khí tức tựa hồ rất thiên tinh tường hòa. Từ Phong tiến vào băng linh bí cảnh, bên cạnh hắn Lục Ngạc, Vương Mịch và ba người đều gật gật đầu. Lục Ngạc đối với Từ Phong nói, Từ Phong, chúng ta trước ở chỗ này tu luyện, hay là tại đây băng linh bí cảnh bên trong tùy tiện đi một chút. Tạm thời chúng ta cũng không biết cái này băng linh bí cảnh đến cùng có đồ vật gì đó, chúng ta trước hết tùy tiện khắp nơi đi một chút. Từ Phong đối với ba người nói ra, hắn mở rộng bước chân, nhìn thoáng qua tùy tiện tìm một chỗ, tiểu đi ra ngoài. Lục Ngạc ba người cũng đi theo Từ Phong cùng đi. Vù vù vù. Từng đợt mát lạnh gió nhẹ thổi qua ra, Từ Phong hai mắt rơi ở phía xa, chỗ đó thậm chí có một bãi hồ nước. Hơn nữa cặp mắt của hắn có chút nheo lại, hắn phát hiện cái kia giữa hồ hồ nước, tựa hồ là thiên địa linh lực ngưng tụ mà thành chất lỏng, thật không ngờ tinh thuần. Thật tốt quá, ta nếu là có thể ở bên trong tu luyện lời mà nói, thương thế của ta có lẽ là có thể khôi phục không ít. Tu vi của ta cũng có thể khôi phục đến nhất phẩm linh tôn. Từ Phong nội tâm có chút kích động, bên cạnh hắn Lục Ngạc cũng đầy mặt kinh hỉ. Nàng xem thấy Từ Phong nói, Từ Phong, không thể tưởng được vận khí của chúng ta tốt như vậy. Lục Ngạc bọn hắn cũng không nghĩ tới, chính mình bốn người tùy tiện hành tẩu, dĩ nhiên cũng làm gặp phải như vậy tuyệt hảo tu luyện nơi. Khó trách đảo băng linh nhiều người như vậy muốn đi vào băng linh bí cảnh, trong lúc này xác thực không đơn giản. Chúng ta tranh thủ thời gian đi qua đi. Từ Phong mang trên mặt vui vẻ. Hắn đã không thể chờ đợi được muốn đi vào trong đó tu luyện, hắn thương thế trên người có lẽ có thể muốn tiến thêm một bước khôi phục. Lan! Ngay tại Từ Phong bọn hắn vừa mới tới gần cái kia nho nhỏ hồ nước thời điểm, lập tức một đạo âm thanh lạnh như băng truyền đến, đúng là đảo băng linh đệ tử. Tại đây đã bị chúng ta đảo băng linh chiếm cứ, thừa dịp chúng ta tâm tình rất tốt, cút nhanh lên! Nói chuyện chính là một cái tứ phẩm linh tôn thanh niên. Lời của hắn vô cùng hung hăng càng quái, phảng phất toàn bộ băng linh bí cảnh đều là bọn hắn đồng dạng. Ta đếm 3 tiếng, không có ngày, sẽ chết. Từ khi Từ Phong biết rõ Tôn Hải cái kia chút ít tàn nhẫn sự tình, nội tâm của hắn đối với đảo băng linh cái chỗ này, tựu không có bất kỳ hảo cảm, thậm chí có thể nói chán ghét. Người muốn chết. Cái kia tứ phẩm linh tôn hướng phía Từ Phong tập kích mà đến, ánh mắt của hắn rơi vào Vương Mịch trên người, nói, ngươi đi dùng hắn rèn luyện tay chân. Tốt. Vương Mịch rất rõ ràng Từ Phong thực lực, hắn biết rõ Từ Phong đây là đang cho hắn cơ hội, hắn đương nhiên muốn hảo hảo quý trọng, lập tức hướng phía cái kia đảo băng linh tứ phẩm linh tôn công kích đi ra ngoài. Rầm rầm rầm. Vương Mịch thực lực cũng không tệ lắm. Cái kia đảo băng linh tứ phẩm linh tôn, cũng không làm gì được hắn cả. Đọc Chu. Hiện với. Ai nha? Ta còn nói ai dám ở chỗ này ẩu tả đâu này. Vừa lúc đó, một đạo mang theo trảo phúng thanh âm vang lên, cách đó không xa đi tới một thanh niên, đúng là tại bọn hắn vừa tới đến đảo băng linh thời điểm, làm khó dễ bọn hắn liêu trình. Từ Phong, lá gan của ngươi thật đúng là vô cùng đại. Cái này hồ nước đã bị ta đảo băng linh người chiếm cứ, ngươi còn dám tới ẩu tả, xem ra ngươi thật là sống không kiên nhẫn. Tại đảo băng linh thời điểm, có tiếp dẫn đại nhân bảo hộ ngươi, hiện tại ta ngược lại muốn nhìn, ai có thể để bảo vệ ngươi. Liêu Trình nói đến đây, trên người toát ra cuồng bạo sát ý. Hắn chầm chầm vào Từ Phong hung hăng mà nói, hôm nay cái này đảo băng linh, tựu là tử kỳ của ngươi. Ai nha? Xà lão đầu, ngươi lục đảo cửu phẩm linh hoàng thiên tài, sợ là phải gặp tai ương. Tại băng linh bí cảnh bên ngoài, đảo sát lục dẫn đội phó đảo chủ Lôi Lăng nhìn xem xà lão, có chút trào phúng vui vẻ. Từ Phong bất quá là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, hắn tại sao có thể là tứ phẩm linh tôn đỉnh phong Liêu Trình đối thủ? Theo Lôi Lăng, Từ Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nào biết được xà lão lại đứng ở nơi đó. Thần sắc bình tĩnh mà nói, Lôi Lăng, ngươi có thể đừng cao hứng quá sớm. Ta nói rồi, ngươi đảo sát lục toàn bộ thanh niên thiên tài thêm cùng một chỗ, cũng so ra kém một cái cửu phẩm linh hoàng thanh niên. Ừ, đều đến đúng lúc này, ngươi vẫn còn nói mạnh miệng, thật sự là buồn cười. Lôi Lăng nghe vậy, nội tâm đều là kinh ngạc. Hắn biết rõ xà lão đầu tính cách, đối phương tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, chẳng lẽ cái kia cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên, thật sự lợi hại như vậy sao? Tôn Lương ngồi ở chỗ kia, bên cạnh hắn cách đó không xa tiểu là tiếp dẫn người Quý Lê. Hắn nhịn không được có chút trách cứ mà nói, cái này liêu trình, biết rõ lục đảo thanh niên rất kém cỏi, lại còn nếu như vậy quá phận làm, chờ hắn theo băng linh bí cảnh đi ra, nhất định phải trừng phạt. Đảo chủ nói rất đúng. Bên cạnh một cái lao giả tranh thủ thời gian phụ họa. Duy chỉ có Quý Lê ngồi ở chỗ kia, bất động thanh sắc. Liêu trình, ngươi luôn miệng nói ta là phế vật, ta đây tiểu cho ngươi biết rõ, ai mới là thật sự phế vật. Từ phong trên người quang mang màu vàng hiện ra. Cùng bạo khí thế bạo phát đi ra lập tức, hắn màu vàng nắm đấm như là cự long tại bay tứ tung, thân thể của hắn đột nhiên hướng phía tập kích tới Liêu trình va chạm đi ra ngoài. Nói khoác không biết ngượng, ngươi là được. Phế vật. Thế nhưng mà, ngay tại Liêu trình cuối cùng hai cái phế vật hai chữ, còn không có nói ra lập tức, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ tập kích mà đến. Thân thể của hắn trực tiếp trùng trùng điệp điệp bay rớt ra ngoài, cặp mắt của hắn bên trong mang theo không thể tưởng tượng nổi, hắn nện trên mặt đất thời điểm, từ phong thân thể cư trú mà đến. Từ phong, ngươi muốn điều gì? Ngươi dám giết ta? Ta đảo băng linh sẽ không bỏ qua ngươi. Từ phong trong hai mắt mang theo vẻ ác lạnh, nói, buồn cười, ngươi muốn giết ta, ta vẫn không thể giết ngươi, cái này là ngươi đảo băng linh quy củ không? Bành! Nói xong, hắn không có bất kỳ lưu tình, trực tiếp tại Liêu trình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ bên trong, đã xong Liêu trình tánh mạng. Cồn vật bi, là phong. Chương 1334 Nhất phẩm linh tôn rồi hả? Liêu trình nội tâm đến tử vong đều còn chưa hiểu tới. Hắn không rõ, vì cái gì cửu phẩm linh hoàng tu vi đỉnh cao, làm sao có thể bộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng. Công kích của hắn đụng phải từ phong nắm đấm một khắc này, hắn toàn thân kinh mạch trực tiếp bị chấn được đứt gãy, một ngụm máu tươi cũng là theo trong miệng phun ra đến. Hắn tại đảo băng linh được chứng kiến lợi hại nhất thiên tài, thì ra là Tôn Hải. Thế nhưng mà tại cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thời điểm, cũng không có khả năng đả bại tứ phẩm linh tôn đỉnh phong. Ngay lúc đó Tôn Hải, cũng nhiều nhất là chống lại nửa bước linh tôn mà thôi. Cho nên, hắn mới dám như vậy 5 lần 7 lượt trêu chọc Từ Phong, nếu là sớm chút biết rõ Từ Phong mạnh như vậy, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám trêu chọc đối phương. Cái này, làm sao có thể? Lôi Lăng trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong, có thể chém giết tứ phẩm linh tôn đỉnh phong tồn tại thanh niên. Hắn cũng tựa hồ hiểu được, vì cái gì xà lão đầu nhìn thấy trước kia, có thể nói ra nói như vậy nói. Đó chính là hắn đối với tử phong thực lực, có tuyệt đối tự tin. Đừng nói Lôi Lăng khiếp sợ, giờ phút này toàn bộ đảo băng linh người, đều là khiếp sợ. Cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong khinh địch như vậy chém giết tứ phẩm linh tôn đỉnh phong, cái này muốn hay là người sao? Tôn Lương sắc mặt triệt để âm trầm xuống, nội tâm của hắn đều là dữ tợn cùng phẫn nộ, hung hăng mà nói, tốt ngươi cái lục đảo, xuất hiện lợi hại như vậy thiên tài, vậy mà đều không có để lộ bất luận cái gì tiếng gió. Tôn Lương lần này chỉ cảm thấy bốn bình thường khó chịu. Hắn vốn lại để cho cái này tam đại hòn đảo tới tham gia khảo hạch, tự là muốn phụ trợ đảo băng linh thanh niên thiên tài, như thế nào lợi hại. Thế nhưng mà, hiện tại Từ Phong chỉ là biểu hiện ra ngoài một tí kẹo thiên phú, cũng đủ để đập phát chết luôn toàn bộ đảo băng linh. Coi như là con của hắn Tôn Hải, cùng Từ Phong so với chênh lệch cũng rất lớn. Quý Lê mang trên mặt nồng đậm vui vẻ, hắn thậm chí theo trên chỗ ngồi đứng dậy. Kinh hỉ mà nói, ha ha, không thể tưởng được tiểu tử này thật đúng là cho ta càng lớn kinh hỉ, so với ta đối với hắn mong muốn mục tiêu, còn muốn lợi hại hơn. Quý Lê vốn ngay từ đầu, chỉ là dự đoán Từ Phong có thể chống lại tam phẩm linh tôn, lại không nghĩ rằng Từ Phong lại có thể đơn giản chém giết tứ phẩm linh tôn đỉnh phong. Nghe thấy Quý Lê lời nói, Tôn Lương ngồi ở bên cạnh, hắn cũng không nói lời nào, hai mắt ở trong chỗ sâu thần sắc, lại có vẻ vô cùng dữ tợn đáng sợ. Vẫn còn cùng Vương Mịch chiến đấu chính là cái kia đảo băng linh thanh niên, hắn nhìn xem Liễu Trình bị Từ Phong đơn giản đập phát chết luôn, gương mặt của hắn lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Hắn biết rõ, thực lực của mình còn không có Liễu Trình cường hãn. Hiện tại Liễu Trình đều bị Từ Phong đơn giản chém giết, huống chi là hắn. Muốn chạy? Từ Phong nhìn xem cái kia tứ phẩm linh tôn thanh niên, cặp mắt của hắn toát ra lạnh như băng sát ý. Người thanh niên này trước kia không ngừng mở miệng vũ nhục hắn phế vật, hiện tại lập tức lấy hắn giết chết Liễu Trình, tự muốn chạy thục mạng, hắn làm sao có thể sẽ làm cho đối phương đã được như nguyện. Từ Phong, ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng mà đảo băng linh đệ tử, phụ thân của ta thế nhưng mà đảo băng linh trưởng lão. Ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi nếu là dám giết ta, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Từ Phong nghe vậy, trên mặt lại hiện ra một vòng trào phúng, cười nói, mới vừa rồi là Liêu Trình dùng đảo băng linh uy hiếp ta, hiện tại lại là ngươi dùng phụ thân ngươi uy hiếp ta. Ta hiện tại rốt cục minh bạch, vì cái gì ngươi đảo băng linh chuyên môn thừa thải phế vật, cảm tình các ngươi những. Này thanh niên hậu bối đều là như thế này, một khi đánh không qua đối phương, tựu dùng trưởng bối đi uy hiếp đối thủ. Từ Phong lời nói vang lên, rất nhiều người trên mặt đều mang theo nụ cười cổ quái. Nhất là Lôi Lăng cùng mặt khác đảo Thất Thiên mấy cái người, bọn họ cũng đều biết đảo băng linh bá đạo vô cùng. Từ Phong lời nói rơi vào tay băng linh bí cảnh bên ngoài, tựu là tại đánh đảo băng linh mặt. Hừ, thật sự là ẩu tả. Ta đảo băng linh đối với thanh niên bồi dưỡng, một mực tận hết sức lực, ai cho bọn hắn uy hiếp vô liếng. Tôn Lương hung hăng mà nói. Quý Lê nhìn xem Tôn Lương tại đó diễn kịch cho mình xem, trên mặt của hắn mang theo vui vẻ, cười nói, Tôn Lương đảo chủ, cái gọi là người đang làm, trời đang nhìn. Làm người làm việc nhưng cầu không thẹn với lương tâm, làm gì quan tâm người khác cái nhìn đâu này. Quý Lê lời nói vang lên, Tôn Lương sắc mặt có chút xấu hổ, lại đối với Quý Lê cười nói, tiếp dẫn đại nhân giáo huấn chính là, ta xác thực cần tỉnh lại. Vương Mịch, tiếp tục cùng hắn động thủ, mãi cho đến ngươi có thể giết chết hắn mới thôi. Nếu là ngươi không thể giết chết hắn, cái kia hôm nay nếu là hắn ly khai, ngươi cũng đừng tiến vào trong lúc này tu luyện rồi. Từ Phong ngăn đón cái kia tứ phẩm linh tôn rời đi thân thể, hắn đối với cách đó không xa Vương Mịch nói. Vương Mịch nghe vậy, trên người linh lực điền cuồng bắt đầu khởi động. Hắn hướng phía cái kia tứ phẩm linh tôn mãnh liệt phốc mà đi. Hai người chiến đấu không ngừng tiến hành, Vương Mịch chiến đấu càng ngày càng điên cuồng, trái lại cái kia tứ phẩm linh tôn, dần dần tiểu rơi vào hạ phong. Hoa! Cái kia tứ phẩm linh tôn phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ, máu tươi của hắn theo trong miệng phun ra ra, toàn bộ người thời gian dần qua té trên mặt đất. Mà lúc này đây, Vương Mịch cũng mệt mỏi được tiếp cận hư thoát. Từ Phong theo chữ vật giới chỉ lấy ra một quả khôi phục linh lực đan dược, nói, viên thuốc này ngươi tranh thủ thời gian phục dụng, sau đó tiến vào cái này hồ nước bên trong tu luyện. Vương Mịch nhìn xem viên thuốc đó, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hắn trực tiếp phục dụng đan dược về sau, khí tức trên thân đột nhiên tăng lên. Chúng ta đều tiến vào cái này hồ nước bên trong tu luyện A. Từ Phong đối với cách đó không xa Lục Ngạc, còn có mặt khác người thanh niên kia nói ra. Nói xong, hắn cũng dẫn đầu nhảy vào cái này hồ nước bên trong, tinh thuần linh lực theo bốn phương tám hướng hướng phía thân thể của hắn hội tụ. Thương thế của ta có thể khôi phục không ít, tu vi của ta cũng có thể khôi phục nhất phẩm linh tôn. Từ Phong vận chuyển hỗn độn vô cực quyết, chung quanh hồ nước không ngừng rầm rầm bắt đầu khởi động, từng vòng gợn sóng lăn mình mà lên, hắn khoảng cách Lục Ngạc bọn hắn rất xa. Nếu không, nếu khoảng cách rất gần lời mà nói, hắn làm ra đến động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ Lục Ngạc bọn hắn căn bản không cách nào ổn định lại tâm thần tu luyện. song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch đều tại linh lực thoải mái xuống, thời gian dần qua chữa trị, Từ Phong trên mặt đều là vui sướng thần sắc, hắn không nghĩ tới cái này tinh thuần linh lực, còn nằm ngoài dự đoán của hắn. Thời gian qua rất nhanh đi. Theo Từ Phong khí tức trên thân phát ra, cái kia phiến hồ nước linh lực, đều suốt giảm xuống không sai biệt lắm 2M. Vương Mịch mở hai mắt ra, trên mặt của hắn đều là kính nghệ. Cảm nhận được Từ Phong trên người phát ra khí tức, nội tâm của hắn đều là khiếp sợ. Phải biết, trước kia Từ Phong tu vi vẫn chỉ là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong, như vậy ngắn ngủi thời gian, vậy mà sắp tăng lên tới nhất phẩm linh tôn rồi hả? Vương Mịch, Lục Ngạc và ba người đều theo hồ nước bên trong đi ra bên cạnh bờ. Bọn hắn liên tiếp hấp thu nhiều như vậy linh lực, hiện tại thân thể căn bản không cách nào dung nạp nhiều như vậy linh lực, chỉ có thể có tại bên cạnh bờ thời gian dần qua chờ đợi Từ Phong tu luyện. Hào hào xôn xao. Vừa lúc đó, cách đó không xa từng đợt tiếng bước chân truyền đến. Lập tức xuất hiện mấy đạo thân ảnh, những người này tiểu là đảo sát lục thành viên. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1335, người tìm đường chết sẽ chết. Các ngươi mau nhìn, đây không phải là lục đảo mấy cái phế vật sao. Các ngươi khoan hay nói, cái kia nữ được lớn lên hay là rất duyên dáng đấy. Đúng vậy a, nữ nhân này là của ta. Ngươi muốn ngược lại là Mỹ, Ninh Sư Huynh cũng còn không có lên tiếng đâu này. Theo đảo sát lục phần đông đệ tử đi vào hiện trường. Bọn hắn sẽ đem Lục Ngạc, Vương Mịch ba người bao vây lại. Bọn hắn trước kia tại mới vừa tới đến đảo Băng Linh, tiểu gặp phải Từ Phong bọn hắn, lúc ấy tiểu đối với Từ Phong bọn hắn rất không thoải mái. Hiện tại bắt được cơ hội như vậy, nếu là có thể có giết chết mấy người bọn họ, tự nhiên là cam tâm tình nguyện động thủ đấy. Ồ! Ninh Sư Huynh, ngươi mau nhìn xem! Cái kia hồ nước bên trong tu luyện không phải cái kia cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật sao? Có người nhìn về phía Từ Phong. Không đúng, cái này hồ nước linh lực thật không ngờ dồi dào, chỉ là đáng tiếc đại bộ phận linh lực, giống như đều đã bị người hấp thu hầu như không còn rồi, chỉ còn lại có từng chút một lưu lại. Cái kia ngũ phẩm linh tôn thanh niên nhìn xem Lục Ngạc bọn người, phẫn nộ mà nói, các ngươi thật sự chính là phung phí của trời. Nhiều như vậy linh lực cho mấy người các ngươi phế vật hấp thu, có chỗ lợi gì đâu này. Phế vật cuối cùng là phế vật. Ta nếu nhớ không lầm, các ngươi Lục Đảo xà lao đầu, còn nói một mình hắn đỉnh thượng chúng ta toàn bộ. Ngũ phẩm linh tôn thanh niên mặt mũi tràn đầy khinh thường mà nói. Hai người các ngươi xuống dưới, cho ta đem tiểu tử kia với lên đến. Tốt nhất là tại đây phiến hồ nước bên trong. Cực kỳ lại để cho hắn ăn điểm đau khổ, cho hắn biết đắc tội chúng ta đảo sát lục hậu quả. Theo Ninh Trạch thanh âm vang lên, hai cái tứ phẩm linh tôn thanh niên, bay thẳng đến cái kia hồ nước bên trong nhảy vào đi. Từ Phong cảm nhận được có người khí tức tới gần, hắn mở hai mắt ra thời điểm, trên mặt hiện ra lạnh như băng sát ý. Dám can đảm đến muốn chết. Từ Phong lời nói vang lên. Cái kia hai cái tứ phẩm linh tôn thanh niên mặt mũi tràn đầy xem thường, nhìn xem Từ Phong, nói, chỉ bằng ngươi như vậy phế vật, cũng có tư cách nói chúng ta muốn chết. Chính là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong, cũng dám trêu chọc chúng ta đảo sát lục, ngươi thật sự là sống được không kiên nhẫn. Cái kia hai cái tứ phẩm linh tôn người nói ra, băng linh bí cảnh bên ngoài, Lôi Lăng sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn nhìn về phía xà lão. Nói, xà lão đầu, cái này Từ Phong thực lực quả thật không tệ, ngươi tranh thủ thời gian thông trí hắn, lại để cho hắn đừng giết ta đảo sát lục đệ tử. Những nay đệ tử, đều là ta đảo sát lục tương lai hy vọng, nếu là bị hắn toàn bộ giết chết lời mà nói, ta đảo sát lục nhất định sẽ cùng ngươi lục đảo không chết không ngớt. Xà lão đầu nghe vậy, trên mặt lại hiện ra một vòng trào phúng dáng tươi cười, nói, Lôi Lăng. Ta có thể không có biện pháp thông truyền. Hơn nữa ngươi đảo sát lục người chủ động khiêu khích Từ Phong, chẳng lẽ lại còn không cho hắn đi xuất thủ sao? Cách đó không xa đảo Thất Thiên lão giả trên mặt lại mang theo vui vẻ, hắn âm thầm tại nội tâm may mắn, khá tốt chính mình không có đi trêu chọc lục đảo, bằng không thì hậu quả thật đúng là không thể lường được. mượn hiện tại đi tìm Từ Phong phiền toái hai cái đảo sát lục đệ tử, có thể hay không còn sống ly khai cái kia hồ nước, chỉ sợ đều là vấn đề rất lớn. Các ngươi đã rất muốn chết, ta sẽ thanh toàn các ngươi a. Nói xong, Từ Phong khí tức trên thân đột nhiên biến hóa, tu vi của hắn vậy mà tăng lên tới nhất phẩm linh tôn, cái kia hai cái tứ phẩm linh tôn thanh niên sắc mặt đều là biến hóa. Phải biết, tại băng linh bí cảnh bên ngoài thời điểm, Từ Phong vẫn chỉ là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, như thế nào mới tiến vào băng linh bí cảnh không có thời gian bao nhiêu, tu vi của hắn đã đột phá đến nhất phẩm linh tôn. Tiểu tử, tiểu coi như ngươi đột phá đến nhất phẩm linh tôn, ngươi cũng muốn chết. Cái kia hai cái tứ phẩm linh tôn hướng phía Từ Phong cư trú trên xuống, muốn đem một trái một phải bắt Từ Phong. Chết mới là mày đám bọn họ, hai cái phế vật. Từ Phong lời nói vang lên, chỉ thấy trên người hắn quang mang màu vàng bạo phát đi ra, khí tức của hắn đã triệt để vững chắc tại nhất phẩm linh tôn cảnh giới. Theo Từ Phong trên người hai trọng sát lục đạo tâm tràn ngập ra ra, đỉnh đầu của hắn đều biến thành màu đỏ như máu hào quang, giữa hồ từng đợt hào quang không ngừng kích động ra. Trên người hắn linh lực lưu động, lập tức một cái màu vàng nằm đấm, mang theo sát lục đạo tâm khí thế, hướng phía hai cái tứ phẩm linh tôn hung hăng xung kích đi ra ngoài. Thật là khủng khiếp sát lục đạo tâm, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một cái trong đó tứ phẩm linh tôn cảm nhận được đến từ chính Từ Phong uy áp, sắc mặt của hắn đại biến, muốn hướng phía sau lưng chạy thục mạng, nào biết được bị Từ Phong nằm đấm, trực tiếp hung hăng nện ở lồng ngực. Giang giác. Theo nắm đấm đụng vào thân thể của hắn, cả người hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài, lập tức toàn thân xương cốt nghiền nát thanh âm đinh thai nhức óc, thân thể của hắn rầm ào ào một tiếng, nện trong hồ, không còn có động tĩnh. Mặt khác một cái tứ phẩm linh tôn lập tức bị một màn này, dọa được hai chân như nhún ra, hắn nhìn xem Từ Phong, vậy mà dọa được ngay cả nói chuyện cũng nói không rõ ràng. Không! Không! Đừng giết ta! Đừng giết ta! Nhưng mà Từ Phong có thể không có bất kỳ lưu tình, hai người kia thế nhưng mà hướng về phía giết hắn mà đến. Băng linh bí cảnh bên ngoài, Lôi Lăng sắc mặt tâm trầm. Hắn nhìn mình đảo sát lục hai cái thanh niên bị chém giết, nội tâm tiểu vô cùng tức giận. Thế nhưng mà, cái này có cái gì tức giận đây này? Đây chính là chính mình đảo sát lục người chủ động đi khiêu khích người khác. Ninh Sư Huynh. Bên cạnh bờ đảo sát lục còn thừa lại 5 người, bọn hắn nhìn về phía Ninh Trạch, nguyên một đám trên mặt đều mang theo rung động chi sắc. Cái này Từ Phong vậy mà thực lực khủng bố như vậy. Chỉ là một cái giao phong thời gian, sẽ đem đảo băng linh hai cái tứ phẩm linh tôn trực tiếp chém giết, cặp mắt của bọn hắn bên trong đều mang theo sợ hãi, nhìn xem đạo kia leo lên bên cạnh bờ thân ảnh. Ninh Trạch trên mặt cũng hiện ra khiếp sợ, coi như là hắn cũng làm không được khinh địch như vậy, liền trực tiếp giết chết hai cái tứ phẩm linh tôn thanh niên. Ninh Sư Huynh, trong chúng ta sợ chỉ có ngươi có thể hàng phục người này. Không thể tưởng được cái này lục đảo vậy mà xuất hiện như vậy cái quái thai. Một cái tứ phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên đối với Ninh Trạch nói ra. Ninh Trạch lạnh lùng hừ một tiếng, hắn đi ra vài bước, nói, rất tốt, không thể tưởng được ngươi còn có chút thực lực, khó trách dám can đảm kiêu ngạo như vậy. Bất quá đã ngươi dám kiêu ngạo như vậy, vậy thì đừng trách ta, hôm nay nơi này chính là tử kỳ của ngươi. Ninh Trạch lúc nói chuyện, hắn đi tới, trên người ngũ phẩm linh tôn tu vi cùng khí tức bạo phát đi ra. Đảo băng linh bên ngoài mọi người, bọn họ đều là trợn mắt há hốc mồm. Như vậy ngắn ngủi thời gian theo cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong đột phá nhất phẩm linh tôn, cái này muốn hay là người sao? Như vậy tốc độ tu luyện, cũng quá kinh khủng a. Đảo băng linh phần đông trưởng lão, nguyên một đám nội tâm đều là khiếp sợ. Đồng thời bọn hắn cũng không khỏi không bội phục Quý Lê ánh mắt, vậy mà liếc thấy suất cái này Từ Phong không đơn giản. Tôn Lương cũng có chút ít ngồi không yên, cái này Từ Phong thật sự là quá biến thái. Đến lúc đó, nếu cái này Từ Phong có thể gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang, ngược lại con của hắn không cách nào tiến vào Đông Nhạc Sơn Trang, hắn chẳng phải là muôn khí thổ huyết. Sớm biết như vậy là cục diện như vậy, hắn mới chẳng muốn mời cái này tam đại hòn đảo trước tới tham gia. Đồng thời, nội tâm của hắn đối với lục đảo hận ý cùng sát ý, cũng trở nên trước nay chưa có mãnh liệt. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1336, đảo sát lục toàn quân bị diệt. Tôn Lương cảm giác mình lần này là bị lục đảo người tính toán. Nếu là sớm biết như vậy lục đảo có như vậy thanh niên thiên tài, hắn đương nhiên sẽ không chính mình rời lên thạch đầu nện chân của mình. Lôi Lăng sắc mặt cũng trở nên đặc biệt khó coi. Hắn biết rõ, nếu là Từ Phong thật sự đột phá đến nhất phẩm linh tôn lời mà nói, Ninh Trạch chưa chắc là đối thủ của hắn. Xà lão, chuyện này các ngươi lục đảo thật sự cùng với ta đảo sát lục không chết không ngất sao? Lôi Lăng nhìn xem xà lão, ngữ khí của hắn không có trước kia bá đạo như vậy. Xà lão lại chậm rãi lắc đầu, cười nói, Lôi Lăng, chuyện này vốn chính là ngươi đảo sát lục chính mình chọn mà bắt đầu. Ngươi bây giờ quái ta, hữu dụng sao? Huống hồ cái này đảo băng linh bí cảnh, cũng không phải ta lục đảo trưởng quản, mà là đảo băng linh đảo chủ khống chế, ta cũng không tư cách làm bất cứ chuyện gì. Lôi Lăng ánh mắt hướng phía Tôn Lương nhìn sang. Tôn Lương hiện tại chính phiền đều phiền không thắng, như thế nào còn có tâm tư đi quản đảo sát lục người chết sống? Hắn bây giờ đang ở hồ chính là... Đến cùng con của mình có thể hay không đi theo Quý Lê đi Đông Nhạc Sơn Trang? Hừ, Lôi Lăng, tham gia băng linh bí cảnh trước kia, chúng ta thế nhưng mà đã nói trước, tiến vào băng linh bí cảnh chết rồi, cái kia là mình đáng đời. Nghe thấy Tôn Lương lời nói, Lôi Lăng thiếu chút nữa không có mắng lên. Nhưng là, hắn hay là đem như vậy phẫn nộ dằn xuống đáy lòng. Từ Phong, hôm nay ta tiểu cho ngươi biết rõ. Làm người đừng tìm đường chết, nếu không thật sự sẽ chết. Ninh Trạch trong đôi mắt, ánh mắt của hắn hiện ra sát ý. Hắn chính là ngũ phẩm linh tôn tu vi, hắn ngưng tụ ra hai trọng nửa thủy đạo tâm, thân thể của hắn chung quanh, lập tức như là nước chảy đồng dạng đang không ngừng lưu động. Trên người hắn cường hãn khí tức di động đi ra, ngũ phẩm linh tôn tu vi triệt để bộc phát. Ninh Sư Huynh, giết hắn đi, giết hắn đi. Xem tiểu tử này còn dám hay không hung hăng càn quái. Đảo sát lục còn lại đã, đều tự cấp Ninh Trạch cố gắng lên. Bọn hắn đều mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chầm chầm vào Từ Phong, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy đều là hâm mộ ghen ghét hận. Phải biết, bọn hắn trước kia cảm thấy Từ Phong là phế vật, nào biết được hiện tại chứng minh Từ Phong so với bọn hắn càng thêm thiên tài, lập tức bọn hắn trong nội tâm tiểu không công bằng rồi. Đi chết đi. Ninh Trạch linh lực hướng phía hai chân lưu động, hắn cư trú trên xuống, lập tức hai tay biến thành hai đạo hóng ánh sáng long lanh công kích, như là hai cái đại hà tại sôi trào. Lực lượng khổng lồ mang theo cuồng phong gào thét, toàn bộ đại địa đều tại có chút chiến đấu, công kích của hắn hướng phía Từ Phong lồng ngực, trực tiếp hung hăng đánh lên đi. Bà ngươi, còn không có tư cách này. Từ Phong một quyền mang theo kim sắc quang mang. Hùng phách thập tam thức thi triển đi ra. Cái này Ninh Trạch bất quá là chính là ngũ phẩm linh tôn, vậy mà cũng muốn giết hắn, hắn thật sự là tuyệt đối với đối phương thật đúng là không tìm đường chết sẽ không phải chết điển hình. Nắm đấm nương theo lấy bàng bạc lực lượng, phảng phất một cái ngọn núi đang run rẩy gào thét, cuồng bạo khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Điên cuồng hào quang không ngừng bộc phát, nắm đấm đều trở nên vô cùng hung mãnh, hướng phía Ninh Trạch tập kích mà đến công kích, mang theo hủy diệt hết thể khí tức. Bành! Nguyên bản, những đảo sát lục đó đệ tử, bọn hắn đều cho rằng Ninh Trạch có thể đơn giản giết chết Từ Phong, nào biết được theo hai người giao phong, Từ Phong vậy mà không có rơi vào hạ phong. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì cái này Từ Phong sẽ lợi hại như vậy? Ninh Trạch nội tâm đều đang gào thét, chỉ có hắn tự mình cùng Từ Phong chiến đấu, hắn mới biết được thực lực của đối phương đến cùng có nhiều khủng bố. Tiểu tử, không thể tưởng được ngươi có chút thủ đoạn, bất quá kế tiếp ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Theo hai người đối chiến không ngừng tiến hành, Ninh Trạch công kích trở nên càng thêm điên cuồng. Vậy hãy để cho trận chiến đấu này chấm dứt ta. Từ Phong lời của vang lên. Tựa hồ đối với hắn mà nói, trận chiến đấu này đã sớm nên chấm dứt. Trên người hắn linh tôn chi thân thể đại thành cảnh giới bộc phát, màu vàng thân hình phát ra đều là quang mang màu vàng, toàn bộ đại địa đều xuất hiện từng đạo vết rạn. Tiềm long vật dụng. Cửu Long thần quyền thi triển đi ra, quang mang màu vàng phóng lên trời, cái kia nắm đấm lập tức chuyển biến thành một đầu màu vàng cự long. Cự long ở trên hư không không ngừng vặn vẹo thân hình. Theo Tử Phong một quyền hung hăng ném ra đi, lập tức cái kia cự long phát ra tiếng giống giận dữ, đất rung núi chuyển, hư không đều bị xé nứt trở thành vô số vết rạn. Bành! Ninh Trạch cũng thi triển ra bản thân cường hãn nhất công kích, nhưng mà công kích của hắn cùng cái kia cự long, cùng cái kia nắm đấm hung hăng va chạm trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều hiện ra bạo tạc nổ tung thanh âm. Toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, Ninh Trạch thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra ra, sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn vô cùng. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà không phải một cái nhất phẩm linh tôn đối thủ. Không, không, không có khả năng. Ngươi không có khả năng mạnh như vậy. Ninh Trạch lời nói mang theo không thể tin, thanh âm của hắn đặc biệt trầm thấp, gần như tại gào rú. Không có gì không có khả năng. Đây chính là ứng ngươi vừa rồi câu nói kia, người muốn tìm đường chết, sẽ cái chết rất nhanh. Từ Phong nói xong. Trên người linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động, trên người hắn đạo tâm dấu vết toàn bộ bạo tạc nổ tung. Hắn một quyền chính là Cửu Long thần quyền thi triển đi ra, lần nữa hướng phía Ninh Trạch tập kích mà đi. Rầm rầm rầm. Ninh Trạch vốn tiểu không cách nào ngăn cản như vậy nằm đấm, hắn liên tiếp ngược lại lui ra ngoài, không ngừng phun ra máu tươi, trên mặt của hắn đều là dữ tợn, đều là không thể tin. Đông. Theo Ninh Trạch thân thể trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất, trong miệng hắn máu tươi phun ra ra, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. Hắn muốn theo trên mặt đất đứng lên, nhưng không có khí lực. Từ Phong nhìn xem Ninh Trạch, trên mặt không có bất kỳ thương cảm. Nếu không là thực lực của hắn so Ninh Trạch cường, như vậy hôm nay chết chính là bọn họ bốn người. Lập tức lấy Từ Phong vậy mà giết chết Ninh Trạch, đảo sát lục còn lại mấy cái người sắc mặt đều vô cùng khó coi, trên mặt hắn đều là sợ hãi. Ninh Trạch đều không phải là đối thủ của Từ Phong. Bọn hắn tại sao có thể là Từ Phong đối thủ? Như thế nào? Mấy vị, ngay cả ta cái phế vật này đều cảm thấy sợ hãi sao? Mấy người kia nghe thấy Từ Phong lời nói, cảm giác được vô cùng đắng chát. Những lời này chính là bọn họ đi vũ nhục Từ Phong đấy. Các ngươi đã đều là muốn đến giết người của ta, vậy thì toàn bộ đều đi chết đi. Từ Phong lời nói vang lên, bốn người kia lập tức phát ra tiếng kinh hô. Nói, không, không, ngươi không thể giết chúng ta không muốn chết. Buồn cười, các ngươi không muốn chết, chẳng lẽ chúng ta muốn chết phải không? Từ Phong điên cuồng xuất thủ, lập tức đảo sát lục bốn người, căn bản không đủ hắn giết. Ngắn ngủn trong chốc lát, bốn người kia cũng toàn bộ tử vong. Phúc, băng linh bí cảnh bên ngoài, Lôi Lăng một ngụm máu tươi phun ra ra, trên mặt của hắn đều là tái nhợt. Hắn hai mắt mang theo hán độc, vậy cũng đều là cả đảo sát lục bồi dưỡng nhiều năm tâm huyết ta. Hiện tại, toàn bộ đều bị Từ Phong giết chết, về sau đảo sát lục làm sao bây giờ? Nếu là đảo sát lục không có liên tiếp thanh niên thiên mới xuất hiện, vậy thì ý nghĩa đảo sát lục muốn sụp đổ. Xà lão đầu, ngươi lục đảo thật đúng là hảo thủ đoạn, lần này ta đảo sát lục thật là bại. Lôi Lăng trên mặt hiện ra dữ tợn sát ý. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1337, ngũ phẩm linh tôn đỉnh Phong cũng chết. Xà lão, các ngươi lục đảo lúc nào xuất hiện như vậy cái thanh niên, vì cái gì ta đảo băng linh vậy mà hoàn toàn không biết gì cả đâu này. Theo ta được biết, ngươi lục đảo tựa hồ chưa từng có như vậy thanh niên a. Tôn Lương sắc mặt thật không tốt xem, thanh âm của hắn vang lên. Đúng lúc này, đảo băng linh một cái lao giả cũng đi tới, hắn nhìn xem xà lão, nói, nếu là ta đoán trước không sai, kẻ này sợ không phải ngươi lục đảo sinh trưởng ở địa phương người A. Xà lao giả nua đôi má trở nên có chút âm trầm, xem ra cái này Tôn Lương thật sự chính là sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn lập tức cũng không giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói, đúng vậy, người thanh niên này xác thực không phải ta Lục Đảo sinh trưởng ở địa phương thanh niên, thế nhưng mà hắn là ta Lục Đảo con rể. Tiểu tử này chính là nhà của ta Thiên Kim vị hôn phu, hắn dùng Lục Đảo con rể thân phận tới tham gia cái này khảo hạch, tựa hồ cũng không quá phận a. Xà lão lời nói vang lên, lập tức khiến cho Tôn Lương bọn người không lời nào để nói. Bất quá Tôn Lương hay là lạnh lùng nói, xà lão, tiếp dẫn đại nhân đến đây tuyển nhận đệ tử, đang mang trọng đại, quyết không cho phép có thế lực khác gian tế trà trộn vào đến. Cái này Từ Phong đến từ ở đâu? Các ngươi có từng biết rõ? Xà lão lần này thật đúng là không biết Từ Phong đến từ ở đâu, hắn lập tức lắc đầu nói, không nói gạt ngươi. Người thanh niên này chính là chúng ta tại biển rộng mênh mông cứu lên. Quý Lê trên mặt lại mang theo vui vẻ, nói, đúng vậy, như thế đại nạn không chết, kẻ này hẳn không phải là người bình thường. Hắn lợi hại như vậy thiên phú, thật sự rất tốt. Các ngươi Lục Đảo cũng thật sự là loại thiện nhân được thiện quả. Như vậy một thanh niên thiên tài, thiếu nợ hạ các ngươi Lục Đảo nhân tình, tương lai các ngươi sẽ có rất phong phú hồi báo. Húng chi hiện tại hắn đã là các ngươi Lục Đảo con rể, nếu là hắn đến lúc đó có thể nguyện ý gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang, các ngươi Lục Đảo không thể bỏ qua công lao. Các ngươi yên tâm, chuyện này đến lúc đó ta nhất định sẽ bẩm báo lên. Nói không nhất định chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang, còn có thể đối với các ngươi Lục Đảo lấy tình ban thưởng. Quý Lê lời nói vang lên, lại làm cho Đảo Băng Linh mọi người nguyên một đám sắc mặt rất khó nhìn. Nhất là Tôn Lương. Hắn tuyệt đối với không cho phép cái hải vực này, bất quá thứ hai Đảo Băng Linh sinh ra đời, hắn muốn làm cái hải vực này bá chủ, tự nhiên không cho phép Lục Đảo quật khởi. Hừ, muốn hắn gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang, cũng muốn hắn có thể còn sống ly khai Băng Linh bí cảnh rồi nói sau. Tôn Lương nội tâm đã có kế hoạch. Hảo tiểu tử, xem ra chúng ta tất cả mọi người xem thường ngươi à. Ngay tại Từ Phong vừa mới giết chết Đảo Sát Lục mọi người, lập tức một đạo có chút thanh âm trầm thấp vang lên. Người đến là một thanh niên, hắn hai mắt có chút meo lại, sắc mặt có chút tái nhợt. Ta tựa hồ không biết ngươi đi. Từ Phong nhìn xem đột nhiên xuất hiện thanh niên, trên mặt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên. Hắn thậm chí đối với tại thanh niên trước mặt, đều không có bất kỳ ấn tượng. Ha ha! Ngươi đối với ta không có ấn tượng. Thế nhưng mà ta đối với ngươi khắc sâu ấn tượng, ta ngược lại là rất muốn xem, có thể làm cho tiếp dẫn đại nhân nhìn chúng thiên tài, đến cùng phải hay không có ba đầu sáu tay. Phương Minh hai mắt chằm chằm vào Từ Phong, hắn cảm thấy đã Quý Lê rất coi được người thanh niên này, hắn ngay tại muốn tại đây băng linh bí cảnh bên trong, làm cho đối phương biết rõ. Hắn Phương Minh mới thật sự là thiên tài, chỉ cần hắn có thể chém giết Từ Phong. Có lẽ là có thể đạt được Quý Lê đề cử, đến lúc đó là hắn có thể có gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang. Ta khuyên ngươi vẫn có rất xa lăn rất xa, đã ta không muốn vời chọc giận ngươi, khuyên ngươi cũng đừng không biết phân biệt, nếu không tử vong vẫn là ngươi. Từ Phong lời nói mang theo tự tin, hắn rõ ràng cho thấy tại cảnh cáo Phương Minh. Thế nhưng mà, giờ phút này Phương Minh trên mặt đều mang theo trào phúng cùng tự đại, hắn nhìn xem Từ Phong. Mặt mũi tràn đầy khinh thường mà nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta. Ngươi đem ta cùng Đảo Sát Lục như vậy phế vật làm sự so sánh, vậy thì thật là mười phần sai. Tiểu coi như ngươi có thể giết chết ngũ phẩm linh tôn phế vật, thế nhưng mà ta cũng có thể giết chết. Phương Minh đối với Từ Phong nói xong, trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, trên người hắn kiếm khí di động, cặp mắt của hắn ngưng tụ, cũng như cùng kiếm quang lập lòe. Ngươi nói nhảm vãi lều. Từ Phong nhìn xem cái này Phương Minh, thật sự chính là rất thuẫn mắt. Hắn thản nhiên nói, đã ngươi muốn chết lời mà nói, ta nếu không thành toàn ngươi, còn lộ ra ta keo kiệt. Ta người này gần đây đến nay, đều là quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, người tàn tật chi ác, cho nên hôm nay chỉ sợ cùng với ngươi nói xin lỗi, ngươi muốn chết rồi. Từ Phong lời nói giống như là thẩm phán mệnh lệnh. Trên người hắn hai trọng sát lục đạo tâm tràn ngập ra, trên người hắn cuồng bạo sức lực phong hướng phía chung quanh cổ động. Trên người hắn quần áo đều tại từng đợt trong cuồng phong, không ngừng phát ra vù vù thanh âm, có có thể sắc mặt của hắn như trước rất bình tĩnh, phảng phất đứng tại trước mặt không phải ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, mà là một người bình thường. Chết! Phương Minh không nghĩ tới Từ Phong dám can đảm kiêu ngạo như vậy, phảng phất Từ Phong mới là ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, hắn mới là cái kia nhất phẩm linh tôn yếu thế một phương. Bá! Trong tay hắn trường kiếm lúc ấy tiểu huy động, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang theo trên thân kiếm bạo phát đi ra, lập tức màu trắng bạc kiếm quang tê liệt hư không, hướng phía Từ Phong cổ hung hăng chém qua đi. Trường kiếm hung hăng hướng phía Từ Phong cổ tập kích, thân thể của hắn cũng theo phiêu động. Chỉ bằng ngươi cái này rác rưởi kiếm pháp, cũng muốn giết chết ta, thật sự là buồn cười. Từ Phong trên người, song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch linh lực, điên cuồng bắt đầu khởi động mà bắt đầu, như là ba đảo mánh liệt biển cả, tại toàn bộ trong thiên địa nhộn nhạo. Phi Long tại thiên. Từ Phong một quyền hung hăng ném ra đi, chính là Cửu Long thần quyền. Hắn cái môn này linh kỹ, tu luyện càng phát ra xuất thần nhập hóa, hắn đã tu luyện đến hóa cảnh. Cứ như vậy một quyền thi triển đi ra, như cùng một cái màu vàng cự long tại bay lên. Đinh linh. Phương Minh chỉ cảm thấy trong tay trường kiếm run rẩy, cặp mắt của hắn bên trong đều là khiếp sợ. Hắn gắt gao chằm chằm vào Từ Phong, nói, ngươi lại đem đại đạo cực phẩm linh kỹ, tu luyện đến hóa cảnh. Hiện tại mới biết được. Chỉ sợ là quá muộn. Nói xong, Từ Phong trên người cuồng bạo linh lực lưu động mà bắt đầu, màu vàng nắm đấm hóa thành cự long, lập tức tiểu ở trên hư không trực tiếp quét ngang đi ra ngoài, hung hăng hướng phía Phương Minh va chạm. Bành! Phương Minh tranh thủ thời gian vung vẩy trường kiếm đi ngăn cản Từ Phong quyền pháp, nào biết được công kích của hắn tại Từ Phong quyền pháp trước mặt, thật là lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Cả người hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra ra, trong tay trường kiếm đều trực tiếp rời tay bay ra ngoài, hắn cánh tay run rẩy, ngũ tạng lục phủ đều phát ra đau đớn kịch liệt cảm giác. Như thế nào đây? Hiện tại ngươi biết rõ ai là phế vật đi à nha? Phế vật. Từ Phong nhất là đem cuối cùng phế vật hai chữ, nói rất nặng. Phương Minh nhìn xem Từ Phong thân ảnh. Trên mặt của hắn mang theo sợ hãi, cảm nhận được Từ Phong cái kia cổ sát ý, hắn mở miệng nói, Từ Phong, ta thế nhưng mà đảo băng linh đệ tử hạch tâm, ngươi dám giết ta, ta đảo băng linh sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ, xem ra các ngươi đảo băng linh đệ tử, thật đúng là đều là một cái nước tiểu tính, bất quá như vậy uy hiếp đối với ta thật sự không có dùng, cho nên ngươi hay là muốn chết. Nói xong. Từ Phong một quyền không chút do dự đem Phương Minh đầu nện nát bấy, máu tươi đầm địa. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1338, sớm quyết chiến. Tiểu tử này thực lực mạnh như thế nào, liền ngũ phẩm linh tôn đỉnh Phong hắn cũng có thể giết chết. Đảo băng linh một cái trường lão, nhịn không được cảm thán lên. Hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, mới vừa gia nhập đảo băng linh thời điểm. Từ Phong chỉ là cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi. Thế nhưng mà, lúc này mới tiến vào đảo băng linh không có bao lâu thời gian, tu vi đã đột phá đến nhất phẩm linh tôn. Quan trọng nhất là, hắn không chỉ đột phá đến nhất phẩm linh tôn tu vi, còn có thể giết chết ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong Phương Minh. Quý Lê giờ phút này cũng là ngồi không yên, trên mặt của hắn mang theo vẻ kích động. Hắn mời chào nhiều năm như vậy đệ tử. Cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp thiên tài như vậy. Thiên tài như vậy, nếu là có thể có gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang lời mà nói, vậy hắn tuyệt đúng là một cái công lớn. Các ngươi nói cái này Từ Phong cực hạn đến cùng ở nơi nào? Ta như thế nào cảm giác được tựa hồ giết chết cái này Phương Minh, cũng không phải cực hạn của hắn đâu này. Một cái đảo băng linh láo giả, hắn nhìn xem Từ Phong thân ảnh, trên mặt đều là hoài nghi. Hắn nhìn xem Từ Phong biểu hiện kinh diễm, hắn thật sự tại hoài nghi, đến cùng Từ Phong cực hạn là không phải giết chết ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong, hay là mạnh hơn đấy. Hắn mạnh nhất thì ra là giết chết ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong rồi, ta đoán chừng. Có người nhìn xem Từ Phong, trực tiếp mở miệng nói ra. Hắn vừa rồi cũng đã thi triển xuất đại đạo cực phẩm linh kỹ, hơn nữa còn là tu luyện đến hóa cảnh linh kỹ. Từ Phong giết chết Phương Minh, nội tâm của hắn không có bất kỳ dư thừa nghĩ cách. Đối với hắn mà nói, giết chết ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong tồn tại, thật sự không có gì kỳ lạ quý hiếm đấy. Muốn biết hắn nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi thời điểm, là có thể giết chết bát phẩm linh tôn. Hiện tại bất quá là giết chết một người chính là ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lục Ngạc bọn người nhìn xem Từ Phong, trên mặt đều là kính sợ cùng sùng bái. Nhất là Lục Ngạc, nàng không nghĩ tới chính mình ở đằng kia biển rộng mênh mông bên trong cứu đi lên đấy, dĩ nhiên là như vậy một cái tuyệt thế thiên tài. Nhất phẩm linh tôn tu vi là có thể giết chết ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong, nếu để cho tu vi của hắn đột phá đến tứ phẩm linh tôn, ngũ phẩm linh tôn, đây chẳng phải là có thể chống lại đỉnh phong linh tôn. Nghĩ tới đây, mà ngay cả Lục Ngạc đều cảm thấy ý nghĩ này có chút quá điên cuồng, có thể nàng hay là nghĩ tới. Thứ Phong, không thể tưởng được thực lực của ngươi khủng bố như vậy. Lục Ngạc vốn cho rằng Từ Phong bằng vào trận pháp có thể chém giết lục phẩm linh tôn, nào biết được hiện tại Từ Phong thực lực, cũng như thế cường hãn, nội tâm của nàng đều là kinh hỉ. Không biết Lục Ngạc nếu biết rõ, Từ Phong nhị phẩm linh tôn đỉnh phong thời điểm, là có thể chống lại bát phẩm linh tôn thời điểm, nội tâm của nàng lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Cái này hồ nước đã không có bất kỳ giá trị, chúng ta hay là tìm kiếm hạ một chỗ. Những người này thi thể ở chỗ này, cũng có chút ít mất hứng. Từ Phong đối với ba người nói xong, tự mở rộng bước chân, hướng phía trước đi đến. A, băng linh bí cảnh bên ngoài mọi người, bọn hắn nhìn xem Từ Phong đi đến cái hướng kia, cũng không khỏi được mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đơn giản là chỗ đó dĩ nhiên là Tôn Hải cũng ở bên kia. Nói cách khác, hai người kia sẽ phải tại băng linh bí cảnh bên trong gặp phải. Cái này không thể không nói, thật đúng là ứng câu nói kia, không phải oan gia không tụ đầu. Tôn Hải chính là đảo băng linh công nhận đệ nhất thiên tài, hắn hôm nay tu vi càng là lục phẩm linh tôn, thực lực của hắn đó là không thể nghi ngờ tồn tại. Đương nhiên, nếu là trước kia lời mà nói, tuyệt đối với không có bất kỳ người coi được Từ Phong. Thế nhưng mà trải qua trước kia liên tiếp mấy lần chém giết, bọn hắn đều không cho rằng Từ Phong là quả hờ mềm, trái lại có lẽ tại băng linh bí cảnh bên trong, bỏ Tôn Hải hắn tiểu là mạnh nhất tồn tại. Không ít người nội tâm cũng bắt đầu chờ mong hai người gặp nhau, dù sao cái này xem như đặc sắc nhất va chạm. Tôn Đảo Chủ, ngươi cảm thấy hai người này là con của ngươi Hiếu Thắng một ít, hay là cái kia gọi là Từ Phong thanh niên, Hiếu Thắng một ít? Quý Lê lời của vang lên. Rất nhiều người cũng không khỏi được một hồi kinh ngạc. Rất hiển nhiên, mà ngay cả Quý Lê đều đối với hai người giao phong biến rất khá kỳ. Đương nhiên, Quý Lê rất hiếu kỳ lai nguyên ở hắn đối với Từ Phong chờ mong, hắn muốn xem chứng kiến đấy ngọn nguồn Từ Phong cực hạn ở nơi nào. Hắn đã tại nội tâm quyết định, nhất định phải nghĩ biện pháp đem Từ Phong mời chào đến Đông Nhạc Sơn Trang. Hắn biết rõ, những năm này Đông Nhạc Sơn Trang tại vô biên tinh không bảy thế lực lớn địa vị, trở nên nguyên lai càng yếu ớt, rất lớn nguyên nhân tiểu là Đông Nhạc Sơn Trang, rất nhiều năm không có xuất hiện chính thức cực phẩm thiên tài. Tôn Lương nghe thấy Quý Lê hỏi thăm, hắn chậm rãi nói, tiếp dẫn đại nhân, cái này Từ Phong thiên phú xác thực rất cường hãn. Thế nhưng mà ta ăn ngay nói thật, con của ta mạnh hơn hắn. Đầu tiên, con của ta là lục phẩm linh tôn tu vi đến linh tôn cảnh giới, mỗi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, đều là biến hóa cực lớn. Tiếp theo, ta đối với con của ta tu luyện linh kỹ rất có lòng tin. Hắn linh kỹ cũng không phải tầm thường linh kỹ, những năm này hắn ăn thật nhiều khổ, đến lúc đó tiếp dẫn đại nhân sẽ biết. Nghe thấy Tôn Lương đối với con của hắn như vậy có lòng tin, không ít đảo băng linh người cũng là gật gật đầu. Bọn hắn cảm thấy Tôn Lương nói rất đúng sự thật, cái kia chính là Từ Phong tuy nhiên thiên phú rất tốt, mà dù sao tu vi chỉ là nhất phẩm linh tôn, đây là lớn nhất cứng rắn tổn thương. Hơn nữa bọn hắn cũng hiểu rõ Tôn Hải thực lực, đó cũng không phải là một sớm một chiều đạt được đấy. Ha ha! Xem ra Tôn Đảo Chủ đối với con của mình rất có lòng tin. Nếu như con của ngươi có thể đả bại cái này Từ Phong, như vậy đến lúc đó hai người bọn họ ta đều mang theo ly khai đảo băng linh. Đương nhiên, nếu là con của ngươi không cách nào đả bại Từ Phong lời mà nói, thiên phú của hắn chỉ sợ tiểu không được tốt lắm. Đến lúc đó ta không mang theo hắn ly khai đảo băng linh, chắc hẳn ngươi cũng không có gì câu oán hận a. Quý Lê lời nói có thể nói đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tôn Lương mang trên mặt vui vẻ, nói, ta tin tưởng ta nhi tử tuyệt đối sẽ không lại để cho tiếp dẫn đại nhân thất vọng. Hy vọng như thế đi. Quý Lê không lạnh không nhạt mà nói. Xà Lao đứng tại cách đó không xa, hắn già nua trên mặt đều là dáng tươi cười. Hôm nay lục đảo cuối cùng thì rất nhiều mặt dài, Từ Phong tồn tại lại để cho rất nhiều người đều kiêng kỵ đấy. Tương lai Từ Phong đi theo Quý Lê ly khai đảo băng linh, đi Đông Nhạc Sơn Trang, tuyệt đối với có thể đại phóng dị sắc, coi như là đảo sát lục, đảo băng linh cũng không khỏi không cô kỵ Từ Phong, bọn hắn có lẽ thật đúng là không dám ra tay với lục đảo. Từ Phong không ngừng tiến lên, hắn phát hiện phiến khu vực này không có cái gì, hắn cũng không có quá nhiều dừng lại, một mực phía trước tiến. Mặt khác một bên, Tôn Hải cũng đang tìm kiếm băng linh bí cảnh cơ duyên, thế nhưng mà hắn hay là không thu hoạch được gì, cũng chỉ có thể có không ngừng tiến lên. Dù sao, bây giờ trở về quá mức đi, cũng chưa chắc có thể tìm được cái gì bảo vật. Dù sao băng linh bí cảnh lớn như vậy, chẳng hảo hảo đi một chút, có lẽ có thể gặp phải không sai cơ duyên. Cứ như vậy, lại là hai ngày thời gian đi qua. Từ Phong cùng Tôn Hải đồng thời ngẩng đầu, hai người bọn họ trên mặt đều hiện ra nồng đậm vui vẻ, không thể tưởng được hai người thật đúng là bất chi bất giác gặp nhau rồi. Từ Phong tiến vào băng linh bí cảnh, rất lớn mục đích đúng là muốn chém giết Tôn Hải. Kể từ khi biết đối phương cái kia tàn nhẫn thủ đoạn, hắn đối với Tôn Hải đã đi xuống tất sát lệnh. Tôn Hải cũng là đồng dạng, hắn muốn đạt được lục ngạc, hắn muốn đạt được Quý Lê mời. Đối với Tử Phong có đều là hận ý. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1339, tuyệt mệnh quỷ thủ. Thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp, không thể tưởng được chúng ta cứ như vậy gặp nhau. Tôn Hải trên mặt hiện ra một vòng nụ cười lạnh như băng, hắn chậm rãi nói. Tôn Hải rất rõ ràng thực lực của mình, hắn cảm thấy Tử Phong ở trước mặt hắn tiểu là con sâu cái kiến mà tồn tại. Hắn quay đầu nhìn về phía lục ngạc, cười nói, ta muốn lấy được nữ nhân, không ai có thể chạy ra lòng bàn tay của ta, cho nên, ngươi bây giờ chẳng phải muốn rơi vào lòng bàn tay của ta rồi sao? Theo Tôn Hải, hắn muốn đả bại Từ Phong, giống như là bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Đúng vậy à, ngươi muốn nữ nhân xác thực chạy không khỏi lòng bàn tay của ngươi, các ngươi đảo băng linh cái này 1-2 năm. Biến mất nhiều như vậy tuổi trẻ nữ tử. Tôn Hải vốn là biến sắc, lập tức hai mắt gắt gao chằm chằm vào Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi đang nói cái gì, ta vì cái gì nghe không hiểu. Đã ngươi nói nhảm nhiều như vậy, cái kia đừng trách ta rồi. Tôn Hải nội tâm đều là nghi hoặc, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn theo Khâu Lão nào biết cái gì? Có phải nói Khâu Lão chết đi, cùng tiểu tử này có quan hệ lâu này? Không được, nếu là hắn biết rõ chuyện này, ta nhất định phải muốn giết chết hắn, nếu không chuyện này tiết lộ ra ngoài, đối với ta cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình. Nhất là tại nơi này mấu chốt đương khẩu, ta càng có lẽ muốn cam đoan hình tượng. Theo Tôn Hải trên người hùng hồn linh lực bắt đầu lưu động, hắn trong hai mắt hiện ra lạnh như băng sắt ý, trên người lục phẩm linh tôn khí tức hiện ra đến. Rốt cục muốn bắt đầu chiến đấu sao? Băng linh bí cảnh bên ngoài, lập tức lấy Tôn Hải cùng Từ Phong sẽ phải chiến đấu, thần sắc của bọn hắn đều trở nên mong đợi. Quý Lê trong hai mắt cũng mang theo vui vẻ, hắn rất muốn biết đến cùng Từ Phong tiểu tử này mạnh nhất thực lực, có thể đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Nếu là cái này Từ Phong có thể đả bại Tôn Hải, như vậy hắn vô luận như thế nào cũng phải đem Từ Phong mang đến Đông Nhạc Sơn Trang. Hắn nghĩ vậy một lần Đông Nhạc Sơn Trang mới đệ tử long trọng trình độ, nội tâm đều là kích động. Nếu Từ Phong có thể tại Đông Nhạc Sơn Trang lần này mới đệ tử phía trên, đại phóng dị sắc, đến lúc đó đừng nói Từ Phong có thể đạt được phong phú ban thưởng. Coi như là hắn cái này tiếp dẫn người, cũng có thể đạt được rất lớn ban thưởng. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, trêu chọc ta Tôn Hải hậu quả, đây chính là rất nghiêm trọng đấy. Tôn Hải trên người linh lực điên cuồng lưu động lên. Hắn trong hai mắt hiện ra lăng lệ ác liệt sát ý, trên người hắn tam trọng âm chi đạo tâm hiện ra ra, từng đợt lạnh như băng rét thấu xương gió lạnh gợi lên. Trên người hắn gió lạnh gào thét, chung quanh khí tức đều trở nên vô cùng lạnh như băng, cái loại này lạnh như băng giống như là bị độc xà nhìn chằm chằm vào đồng dạng. Tôn Hải một bước ra, hai tay biến thành lưỡi dao sắc bén, hướng phía Tử Phong thân thể hùng hăng chém tới. Hắn thi triển đi ra linh kỹ thật không đơn giản, hư không đều bị xé nứt ra. Tới tốt lắm, xem ra thực lực của ngươi ngược lại là cũng không tệ lắm, có tư cách này cùng ta một trận chiến. Tử Phong lời nói vang lên, Tôn Hải thiếu chút nữa không có trợn cười. Đây không phải đang nói đùa a? Một cái nhất phẩm linh tôn tu vi tiểu tử, cũng dám như thế nói lớn không ngượng cùng hắn nói như vậy, đây không phải tại điên bệnh sao? Ha ha ha! Tiểu tử, nói mạnh miệng cũng không sợ Phong đau đầu lưỡi sao? Tôn Hải công kích trở nên càng thêm hung mãnh, cái kia lưỡi dao sắc bén hung hăng tập kích mà đến. Từng đợt sức lực Phong đều kích thích từ Phong khuôn mặt đau nhức, hắn trong hai mắt mang theo vui vẻ, thần sắc nhưng như cũ vô cùng bình tĩnh. Hắn cái gì cường giả không có gặp phải qua, há sẽ biết sợ Tôn Hải như vậy tồn tại. Lập tức trên người hai trọng sát lục đạo tâm bạo phát đi ra, hắn linh tôn chi thân thể đại thành cảnh giới bộc phát, lập tức một cái màu vàng nằm đấm, xung kích ra. Bành! Theo cái kia lưới dao sắc bén cùng Từ Phong màu vàng nắm đấm va chạm cùng một chỗ lập tức, cuồng phong cứ như vậy hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng khuếch tán, từng đợt thê lương tiếng gào thét không ngừng hiện hiện. Đó là Tôn Hải trên người thanh âm, hắn âm chi đạo tâm vô cùng hy hữu. Có thể ngưng tụ ra âm chi đạo tâm người, ít càng thêm ít. Đông đông đông. Nhưng mà Từ Phong ngược lại lùi lại mấy bước. Như trước không có vấn đề gì cả đứng ở nơi đó. Tôn Hải trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, hắn căn bản không biết Từ Phong trước kia giết chết qua ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong tồn tại, cho nên hắn cảm giác mình một kích này, Từ Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lập tức lấy Từ Phong vậy mà bình yên vô sự, sắc mặt của hắn không khỏi biến hóa mà bắt đầu, thần sắc có chút cổ quái nhìn xem Từ Phong, nói, không thể tưởng được ngươi còn có chút thủ đoạn. Lại có thể sống sót. Ngươi tiểu tính toán nói nhiều hơn nữa nói nhảm, ngươi cũng không có khả năng đả bại ta. Không bằng là tốt rồi tốt cùng ta chiến đấu, biểu hiện xuất ngươi toàn bộ thực lực a. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn biết rõ thực lực của mình. Nếu là thương thế còn không có khôi phục, tu vi vẫn chỉ là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong lời mà nói, như vậy hắn còn thật sự có chút ít kiêng kỵ cái này Tôn Hải. Bất quá hắn tin tưởng chính mình thi triển xuất linh hồn bí thuật, như trước có thể đả bại cái này Tôn Hải. Có thể, hiện tại tu vi của hắn cũng đột phá đến nhất phẩm linh tôn. Hắn biết rõ chính mình bằng vào sát lục đạo tâm cùng trọng lực đạo tâm, hoàn toàn có thể chém giết cái này Tôn Hải. Muốn chết? Tôn Hải không nghĩ tới Từ Phong dám nhỏ như vậy do xét chính mình, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, trên người linh lực lưu động. Lập tức hai tay biến thành sắc bén lưỡi dao sắc bén. Từng đợt gió lạnh gợi lên, cái kia lưỡi dao sắc bén trực tiếp tê liệt hư không, hướng phía Từ Phong lồng ngực, hung hăng đâm thủng tới. Hay là xuất ra ngươi toàn bộ thực lực à, bằng không thì ngươi còn thật sự không phải là đối thủ của ta. Từ Phong chầm chầm vào Tôn Hải, trong hai mắt ánh mắt hiện ra lạnh như băng sắc ý, trên người hắn quang mang màu vàng hiện hiện trong nháy mắt đó. Như là cự long đang gào thét. Hắn màu vàng nắm đấm, cứ như vậy hung hăng oanh kích đi ra. Theo cái kia nắm đấm hung hăng va chạm ra, Tôn Hải toàn bộ người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Từ Phong trên người lại là hai đạo quang mang hiện ra ra, khủng bố trọng lực lập tức lan tràn. Trọng lực đạo tâm cùng sát lục đạo tâm đồng thời hiện hiện, lập tức khiến cho Tôn Hải sắc mặt đại biến, thậm chí trong đôi mắt còn hiện ra kinh ngạc. Băng linh bí cảnh bên ngoài, lập tức lấy Từ Phong vậy mà ngưng tụ ra hai chủng đạo tâm, đại địa phảng phất trở nên lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối. Đáng chết, ngươi làm sao có thể ngưng tụ ra hai chủng đạo tâm? Ngươi đến cùng là người nào? Tôn Hải sắc mặt rốt cục triệt để biến hóa, hắn dùng gần như tại gào rú thanh âm. Hắn tử vừa mới bắt đầu đối với Từ Phong khinh thường, đến bây giờ khiếp sợ, đến bây giờ kiêng kỵ, thậm chí còn có một chút chút ít sợ hãi. Ta chính là ta là Từ Phong, ta là nhan sắc không đồng dạng như vậy đóa hoa. Từ Phong lời nói vang lên, Tôn Hải hai mắt đều trở nên huyết hồng mà bắt đầu, hắn hung hăng mà nói, Từ Phong, đây hết thể đều là ngươi bức ta đấy, đã ngươi muốn chết, ta đây muốn thành toàn ngươi. Hào hào xôn xao. Vừa lúc đó, Tôn Hải trên người màu đỏ như máu hào quang bạo phát đi ra, từng đợt cuồng phong không ngừng gào thét, trên người hắn sát ý trở nên vô cùng mãnh liệt. Cái kia âm trầm khủng bố khí tức vậy mà tại hắn Tôn Hải thân thể ngưng tụ, hắn hai cánh tay, quả nhiên đang không ngừng biến hóa, nguyên bản chính thức làn da, dần dần biến thành đen kịt nhan sắc. Cồn vật bi, là phong. Chương 1340, Tôn Lương lửa giận. Vù vù vù hô. Âm lãnh gió lạnh, cứ như vậy gợi lên. Trung quanh từng đợt tràn ngập đều là gào khóc thảm thiết thanh âm, khiến cho Lục Ngạc bọn người trong hai mắt đều hiện ra vẻ sợ hãi. Đạo này khí tức thật sự là có chút khủng bố. Ân, đây là tuyệt mệnh quỷ thủ. Quý Lê khỏe miệng có chút nỉ non, cặp mắt của hắn ở trong chỗ sâu hiện ra một vòng nhàn nhạt vẻ phẫn nộ. Tại Quý Lê cách đó không xa, Tôn Lương hai mắt đều là sững sờ. Hắn vừa rồi xác thực nghe thấy Quý Lê trong miệng đây này lẩm bẩm, nội tâm của hắn đều là phù phù nhảy dựng. Nếu Quý Lê nhận thức cái môn này linh kỹ, đây chẳng phải là nói là hắn biết cái môn này linh kỹ pháp môn tu luyện. Nghĩ tới đây, Tôn Lương nội tâm có loại dự cảm bất hảo. Đúng lúc này, hắn nhìn xem Từ Phong ánh mắt, trở nên càng thêm ấm lãnh. Tôn đảo chủ, ngươi cũng đã biết con của ngươi tu luyện cái môn này linh kỹ, đến từ phương nào? Quý Lê bất động thanh sắc nhìn về phía Tôn Lương, hắn chậm rãi mà hỏi. Một ít đảo băng linh lão giả, cặp mắt của bọn hắn đều là sững sờ. Kỳ thật không ít đảo băng linh trưởng lão, nội tâm đều là lòng dạ biết rõ, cái này đã hơn một năm đến nay. Đảo băng linh liên tiếp biến mất cái kia chút ít tuổi trẻ nữ tử, đều cùng Tôn Hải thoát không được quan hệ. Thế nhưng mà, ai cũng biết Tôn Lương thực lực còn tại đó, ai dám trêu chọc đâu này. Tôn Lương mặt không đổi sắc, cười nói, tiếp dẫn đại nhân, chẳng lẽ lại con của ta tu luyện cái môn này linh kỹ có cái gì không ổn? Ta ngược lại là không rõ lắm hắn linh kỹ tu luyện, nghe nói hắn là tại cái hải vực này. Trong lúc vô tình thu hoạch, nha, Quý Lê không có tiếp tục hỏi thăm, mà là không mặn không nhạt lên tiếng. Từ Phong, kế tiếp ta tiểu cho ngươi biết rõ, đắc tội kết quả của ta. Tôn Hải lời nói vang lên, hắn hai cái cánh tay triệt để biến thành đen kịt nhan sắc. Cái kia đen kịt nhan sắc cánh tay tầm đó, hiện ra một ít nhàn nhạt màu đỏ như máu hào quang, khủng bố khí tức theo trên cánh tay không ngừng hiện ra đến. Ha ha! Nguyên lai cái này là ngươi tàn nhẫn tổn thương gần trăm cái nhân mạng, tu luyện mà đến tuyệt mệnh quỷ thủ sao? Tựa hồ cũng không có gì đặc biệt à? Từ Phong lời nói vang lên, đối diện Tôn Hải mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn nhìn xem Từ Phong, nội tâm đều là khiếp sợ, hắn không rõ vì cái gì Từ Phong sẽ biết tuyệt mệnh quỷ thủ sự tình. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm mà bắt đầu, nói, tiểu tử, ngươi đang nói cái gì, ta căn bản không biết. Của ta cái môn này linh kỹ, thế nhưng mà ta theo Mênh Mông Hải vực thu hoạch. Vậy sao? Từ Phong hai mắt trở nên băng lạnh lên, trên người hắn hai trọng sát lục đạo tâm cùng hai trọng trọng lực đạo tâm, đồng thời tràn ngập ra, chung quanh hư không tràn ngập màu đỏ như máu hào quang, không ngừng hạ xuống. Chết đi! Tôn Hải thân ảnh lao tới. Hắn đen kịt hai tay lập tức biến thành sắc bén móng vuốt, hướng phía Từ Phong thân thể tập kích mà đến. Cái kia đen kịt móng vuốt hoàn toàn không giống như là người cánh tay, mà như là ác ma cự trảo. Cái kia móng vuốt phía trên âm trầm vầng sáng, làm cho người cảm giác được toàn thân rét lạnh. Xoẹt. Theo móng vuốt trảo xuống, lập tức hư không đều bị xé nứt ra, từng đợt cuồng phong hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng gào thét, móng vuốt hung hăng rơi xuống dưới đến. Như thế tàn nhẫn linh kỹ, ta thật sự không biết, ngươi là như thế nào phát rổ, mới chọn đi tu luyện. Từ phong trên người kim sắc quang mang phóng lên trời. Màu vàng nắm đấm hung hăng và chạm đi ra ngoài, trực tiếp cùng cái kia đen kịt móng vuốt và chạm cùng một chỗ. Quả đấm của hắn va chạm đến cái kia đen kịt móng vuốt lập tức, vậy mà cả đầu cánh tay đều dần dần trở nên đen kịt. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Tôn Hải mang trên mặt cuồng hỉ, hắn biết rõ chính mình tu luyện cái môn này linh kỹ khủng bố. Nhưng mà từ phong trên người, vô cực liệt diễm cùng tử la lan lũ diễm, toàn bộ xuất động. Nguyên bản từ phong đen kịt cánh tay, lập tức khôi phục nguyên bản nhan sắc. Ân, ngươi lại có thể ngăn cản cái loại này độc tố. Tôn Hải đương nhiên không biết, từ phong trong thân thể, có được hai chủng thiên địa kỳ hỏa. Hơn nữa hắn còn có được hắc hỏa lão nhân suốt đời hỏa diễm ngưng tụ màu đen hỏa diễm. Ta nói tất cả, ngươi cái này tốn hao nhiều như vậy máu tươi ngưng luyện ra được quái vật móng vuốt, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Từ phong thanh âm rất bình tĩnh. Thế nhưng mà lời này nói xong tại Tôn Hải trong thai, dĩ nhiên là như vậy chói tai. Tiểu tử, đừng cao hưng quá sớm, trò hay vẫn còn phía sau. Nói xong, Tôn Hải đột nhiên lao tới, hai cái đen kịt cánh tay đều buộc phát ra đen kịt hào quang, như là hai thanh đến từ sâu xa ác ma lợi kiếm. Vạn Long quý nhất. Từ phong lúc này đây, không có bất kỳ chần chờ, cự long lay động, cuồng bạo sức lực gió thổi động, toàn bộ hư không rậm rạp chẳng chịt đều là hoàng kim cự long. Theo từ phong một quyền hung hăng ném ra đi, vô số hoàng kim cự long, toàn bộ đều ngưng tụ, hình thành một cái màu vàng nằm đấm, như là một đầu vô cùng hùng hồn cự long. Cái kia cự long hủy thiên diệt địa, lại vô cùng thần thánh. Vừa mới là như thế này hoàng kim cự long, trực tiếp đem Tôn Hải trên người cái kia âm lãnh khí tức, triệt để chấn áp. Cái kia hoàng kim cự long hung hăng va chạm xuống, cùng cái kia hai thanh đen kịt lợi kiếm, tiểu mãnh liệt như vậy va chạm. Ầm ầm. Cùng bạo sức lực phong hướng phía bốn phương tám hướng gợi lên, từng đợt tâm lánh sức lực phong, không ngừng tập kích mà đến, lập tức hư không đều phát ra răng rắc thanh âm. Răng rắc. Theo cái kia màu vàng cự long không ngừng nghiền áp, cái kia trong hư không, đen kịt lợi kiếm vậy mà trở nên nghiền nát, trực tiếp buộc phát ra răng rắc thanh âm. Tôn Hải sắc mặt đều là dữ tợn, hắn cảm nhận được từ phong trên người. Cái kia hai trọng trọng lực đạo tâm cùng sát lục đạo tâm khủng bố, hai mắt ánh mắt đều trở nên sợ hãi. Quan trọng nhất là, theo cái kia đen kịt cánh tay đứt gãy, hắn phát ra thê thảm tiếng gào thét, cặp mắt của hắn đều trở nên huyết hồng, cả người hắn trực tiếp trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Từ phong thân thể cũng theo hư không rơi xuống dưới ra, một cước cứ như vậy hung hăng này tại Tôn Hải trên lồng ngực. Hắn hai mắt mang theo lệnh như băng sát ý chầm chầm vào Tôn Hải. Tôn Hải, xem ra cái này là người dốc sức liều mạng dùng gần trăm đầu tánh mạng tu luyện linh kỹ, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt à. Theo Tử Phong lời nói vang lên, Tôn Hải gấp hỏa công tâm, lập tức một ngụm máu tươi phun ra đến. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng giết ta. Nếu không... Từ phong không đợi Tôn Hải nói xong, tiêu đón lấy lời của hắn nói, ngươi có phải hay không muốn nói, nếu không phụ thân của ngươi sẽ không bỏ qua ta đâu này. Hừ. Tôn Hải lạnh lùng hừ một tiếng, hắn như trước không cho rằng Từ phong dám giết chính mình. Băng linh bí cảnh bên ngoài, một mảnh xôn xao. Tôn Hải, ngươi làm nhiều việc ác, tàn nhẫn sát hại các ngươi đảo băng linh gần trăm cái tuổi trẻ nữ tử. Tiểu vì tu luyện cái này tà môn linh kỹ, hôm nay ta muốn cho các nàng báo thủ. Ta muốn tặng cho ngươi một câu, nhiều biết không nghĩa tất nhiên tự đánh chết, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Từ phong trong hai mắt hiện ra lạnh như băng sát ý. Băng linh bí cảnh bên ngoài, Tôn Lương trên người cuồng bạo sức lực gió thổi động mà bắt đầu. Hắn đối với băng linh bí cảnh giận dữ hét, từ phong. Ngươi dám tổn thương con ta. Ta sẽ để cho ngươi chết vô cùng thảm. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1341, Băng Linh Bí Cảnh sụp đổ. Quý Lê sắc mặt cũng trở nên khó coi. Theo Tôn Lương xuất thủ, cách đó không xa đứng đấy hai cái phó đảo chủ, trên mặt của bọn hắn đều mang theo một ít nụ cười thản nhiên. Bọn hắn đương nhiên biết rõ Tôn Hải cái kia chút ít hoạt động, thế nhưng mà bọn hắn không muốn tốt tội Tôn Lương, tự nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể, bọn hắn giờ phút này lại phát hiện, cái kia chính là Quý Lê sắc mặt thật không tốt xem. Nói cách khác, Quý Lê đối với Tôn Lương rất bất mãn. Từ Phong nghe thấy Tôn Lương truyền đến thanh âm, hắn trực tiếp đối với hư không hung hăng mà nói, Tôn Lương, ngươi thân là đảo chủ, không muốn lấy như thế nào là trên cái đảo này người mưu cầu phúc lợi. Lại trợ trụ vi ngược, trợ giúp con của ngươi bắt tuổi trẻ nữ tử, chính là vì lại để cho hắn hưởng lạc, chính là vì lại để cho hắn tu luyện cái môn này linh kỹ. Con của ngươi làm nhiều việc ác, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua hắn sao? Từ Phong thanh âm truyền ra, lập tức toàn bộ đảo băng linh rất nhiều người đều hai mắt huyết hồng lên. Nhất là đảo băng linh một ít trưởng lão, nữ nhi của bọn hắn cũng không hiểu thấu mất tích. Từ Phong, ngươi đừng ăn nói lung tung, nói hiệu nói vượng. Tôn Lương đương nhiên không thừa nhận chuyện này, hắn tranh thủ thời gian mở miệng nói, Từ Phong, ngươi bây giờ đã chứng minh thiên phú của ngươi cùng thực lực, ngươi giết con của ta cũng không nhiều lắm dùng. Chỉ cần ngươi đáp ứng buông tha con của ta, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Từ Phong nhịn không được ha ha cười cười, nói, Tôn Lương, giống như ngươi vậy phát dầu người, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? Ngươi thật đã cho ta không biết phụ tử các ngươi hai hoạt động, ngươi cũng đã biết cái kia Khâu lão là như thế nào tử vong đấy sao? Chính là hắn nói cho ta biết hết thảy. Con của ngươi thật đúng là phát dồ, chúng ta vừa tới đến đảo băng linh ngày đầu tiên, hắn tiểu dám phái người đi bắt ta lục đảo thiên kim, các ngươi còn có chuyện gì làm không được. Băng linh bí cảnh bên ngoài, rất nhiều người nghe thấy Từ Phong lời nói, trên mặt đều hiện ra một vòng che giấu phẫn nộ. Tôn Lương, là con của ngươi hại nữ nhi của ta. Ta muốn liều mạng với ngươi rồi. Đảo băng linh bên trong, một cái lao giả hai mắt đều trở nên huyết hồng mà bắt đầu. Hắn hung hăng chầm chầm vào Tôn Lương, trên người ngũ phẩm linh tôn khí tức bạo phát đi ra. Hắn nhìn mình con gái tử vong chính là cái kia tình huống, nội tâm của hắn hiện tại cũng vẫn còn nhỏ máu. Hắn vốn tưởng rằng đảo băng linh chung quanh khả năng có động vật biển tắc quái. Nào biết được, nguyên lai là tên cầm thú này không bằng Tôn Lương cùng Tôn Hải hai cha con âm mưu. Hắn cũng rốt cục hiểu được, vì cái gì lúc ấy hắn phát hiện mình con gái thi thể thời điểm, Tôn Lương cảnh cáo hắn đừng khắp nơi truyền bá. Ngũ phẩm linh tôn lão giả hung hăng công kích. Nhưng mà Tôn Lương thế nhưng mà bát phẩm linh tôn tồn tại. Hắn tại sao có thể là Tôn Lương đối thủ? Dám tập kích ta cái này đảo chủ, ngươi là muốn chết. Tôn Lương không nghĩ tới thậm chí có trưởng lão dám tập kích chính mình, lập tức một trưởng hung hăng đánh ra đi, cái kia bàn tay như là cuồng phong sóng lớn mang tất cả đi ra ngoài. Bành! Cái kia ngũ phẩm linh tôn lão giả, cứ như vậy bị Tôn Lương trực tiếp một trưởng hung hăng đụng vào trên đầu, thân thể của hắn nện trên mặt đất. Lập tức máu tươi không ngừng chạy xuôi đi ra. Hừ, như thế phía dưới phạm thượng, thật sự là chết chưa hết tội. Tôn Lương trên mặt không có bất kỳ thương cảm, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào băng linh bí cảnh bên trong, nói, Từ Phong, ta khuyên ngươi đừng làm cho ngươi hối hận sự tình. Tôn Lương, đến hiện ở thời điểm này, ngươi còn dám uy hiếp ta. Ta nói, con của ngươi làm nhiều việc ác, hắn hôm nay hẳn phải chết. Từ Phong lời nói không có bất kỳ chần chờ. Hắn trong đôi mắt, đều là kiên định sắc ý. Tiểu tử, ngươi nếu là dám đụng đến ta nhi tử, ta muốn cho ngươi, còn có lục đảo đều cho hắn trốn cùng. Tôn Lương lời của trở nên âm lãnh rét thấu xương. Cách đó không xa Quý Lê như trước đứng ở nơi đó, hắn phát hiện tựa hồ giờ phút này, cái kia đối với hắn tất cung tất kính đảo chủ, đột nhiên trở nên bất cận nhân tình. Cách đó không xa Lôi Lăng lại tại nội tâm hung hăng mà nói, ha ha ha. Tôn Lương, cái này là báo ứng. Ta trước kia cho ngươi xuất thủ cứu ta đảo sát lục đệ tử, ngươi thế nhưng mà nói tiến vào trong đó, sinh tử vô luận. Hiện tại con của ngươi cũng muốn bị người giết chết, ngươi rốt cục ngồi không yên sao. hắn giết chết nhiều như vậy đảo băng linh tuổi trẻ nữ tử, những người kia đều đáng chết sao? Từ Phong trong hai mắt, hiện ra nồng đậm phẫn nộ. Hắn chưa bao giờ cho là mình là một cái thánh nhân, nhưng là hắn tuyệt đối với không phải đại gian đại ác chi nhân. Quan trọng nhất là, hắn trông thấy những cái kia ác độc vô cùng người, hắn sẽ sinh ra sát ý. Tiểu tử này sẽ không thật sự dám giết Tôn Hải a. Nếu là hắn giết Tôn Hải, đoán chừng Tôn Lương sẽ bạo tẩu a. Lập tức lấy băng linh bí cảnh bên trong, Từ Phong thật sự muốn ra tay giết Tôn Hải. Rất nhiều đảo băng linh người, trong hai mắt đều hiện ra vẻ khiếp sợ. Không thể tưởng được nữ nhi của ta cái chết như vậy không minh bạch, nguyên lai tiểu là chịu khổ độc thủ. Đáng tiếc thực lực của ta rất yếu, căn bản không cách nào là con gái báo thù. Một cái đảo băng linh nam tử, cặp mắt của hắn bên trong hiện ra bi thương. Hắn nữ tử cũng là trong lúc bất chi bất giác biến mất, sau đó tiểu không còn có đã xuất hiện. Từ Phong, ngươi không thể giết ta. Ngươi thật sự không thể giết ta. Tôn Hải thanh âm rốt cục trở nên sợ hãi, hắn cảm nhận được Từ Phong trên người cái kia điên cuồng sát ý, nội tâm của hắn rốt cuộc không cách nào làm được rất chấn định đối đãi. Ngươi tàn nhẫn sát hại những cô gái kia thời điểm, có từng muốn cho tới hôm nay. Từ Phong lời nói vang lên, Tôn Hải nội tâm nhất hậu phòng tuyến rốt cuộc sụp đổ. Ta biết rõ sai rồi. Van cầu ngươi buông tha ta. Tôn Hải những lời này vừa ra, toàn bộ đảo băng linh triệt để sôi trào lên. Quả nhiên là Tôn Hải tàn nhẫn sát hại những cô gái kia, làm cho nhiều như vậy nữ tử biến mất. Đảo băng linh bên trong, Tôn Lương sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Quý Lê đứng ở nơi đó, thần sắc của hắn rất bình tĩnh, thế nhưng mà hai mắt ở trong chỗ sâu lại hiện ra sát ý. Không có ý tứ. Tại tiến vào băng linh bí cảnh trước kia, ta đáp ứng các nàng, muốn đem ngươi giết chết, đến an ủi các nàng trên trời có linh thiêng. Tiếng nói vừa ra, Từ Phong một quyền hung hăng hướng phía Tôn Hải lồng ngực nện xuống đi. Nghĩa tử, ngươi muốn chết. Băng linh bí cảnh bên ngoài, Tôn Lương triệt để sụp đổ. Trên người hắn cuồng bạo khí thế bạo phát đi ra, hướng phía băng linh bí cảnh lập tức xung kích ra. Bành! Nhưng mà, Từ Phong nắm đấm đã rơi xuống, Tôn Hải hai mắt đồng tử co rút lại, mặt mũi tràn đầy đều là không cam lòng. Giết! Tiểu tử này thật sự đem Tôn Hải giết. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, đều là trợn mắt há hốc mồm. Nhưng mà Tôn Lương công kích còn không có rơi vào băng linh bí cảnh, một đạo theo sát tới công kích lập tức đến. Bành! Hai đạo cuồng bạo khí lãng va chạm, khiến cho hư không đều xuất hiện từng đạo khe hở, cuồng phong hướng phía bốn phương tám hướng gào thét mà qua, cái kia băng linh bí cảnh lập tức truyền ra răng rắc thanh âm. Đáng chết, cái này băng linh bí cảnh muốn qua đời, chúng ta đi mau. Từ Phong đối với Lục Ngạc ba người trực tiếp hét quát một tiếng, trên người linh lực điên cuồng lưu động. Bốn người đồng thời hướng phía băng linh bí cảnh bên ngoài lao tới. Những thứ khác tham gia người cũng là nhao nhao trở mình lăn ra đây. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1342, cái này là chứng cớ. Tôn Lương sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn nhìn xem đối diện đứng đấy Quý Lê, hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, tiết hầu đều tại có chút di động. Vừa rồi hai người công kích, hắn biết rõ Quý Lê thực lực, cặp mắt của hắn trong ánh mắt, hiện ra một ít kiêng kỵ. Tiếp dẫn đại nhân, hôm nay tiểu tử này ngay trước mặt ta, giết chết ta con trai của Tôn Lương. Ngươi cảm thấy nếu là ta một điểm phản ứng đều không có, như thế nào đảo băng linh dừng chân? Tôn Lương lời nói tựa hồ hợp tình hợp lý, nhưng hắn là một đảo chi chủ. Mắt nhìn xem con của mình bị người giết chết, còn thờ ơ lời mà nói, nội tâm của hắn như thế nào qua ý đi, hơn nữa về sau hắn tại đảo băng linh còn có cái gì uy nghiêm đâu này. Thế nhưng mà Quý Lê lại chậm rãi mở miệng nói, Tôn đảo chủ, ta nếu là nhớ không lầm, trước kia đảo sát lục đệ tử bị Từ Phong giết chết thời điểm, hắn đã từng hướng ngươi thỉnh cầu can thiệp. Không biết lúc ấy Tôn đảo chủ trả lời như thế nào? Quý Lê lời nói vang lên, cách đó không xa Lôi Lăng nội tâm đều là vui sướng, thầm nghĩ, cho ngươi trăng bước, cho ngươi bị xét đánh. Tôn Lương ám thầm mắng mình, lúc ấy như thế nào như vậy miệng tiện. Hắn lập tức mở miệng nói, tiếp dẫn đại nhân, chuyện này muốn tách đi ra xem. Con của ta xác thực tham gia băng linh bí cảnh, thế nhưng mà cái này Từ Phong, rõ ràng thực lực mạnh như vậy, còn không nói cho chúng ta biết mọi người. Hắn đó là một âm mưu, hắn tại cố ý giả heo ăn thịt hổ, bằng chừng ấy tuổi, tự có được khủng bố như vậy tâm cơ, tương lai lớn lên, còn chịu nổi sao. Tôn Lương trực tiếp giật ra chủ đề, hắn không có ở tiếp tục dây dưa. Nhưng mà Quý Lê Như trước rất bình tĩnh mà nói, Tôn Đảo Chủ, vậy theo ngươi thuyết pháp, con của ngươi bản thân tiểu là cái bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh người sao? Tôn Lương tức cười. Hắn hai mắt hiện ra lạnh như băng sắt ý, chằm chằm vào Quý Lê, nói, tiếp dẫn đại nhân, ta thật sự khẩn cầu ngươi, nhất định phải cho con của ta lấy lại công đạo, nếu không hôm nay ta Tôn Lương, cho dù là bị ngươi giết chết ở chỗ này, ta cũng sẽ phản kháng đến cùng. Tiếp dẫn đại nhân thực lực tuy nhiên cường hãn, thế nhưng mà ta đảo băng linh cũng chưa hẳn là ăn chay đấy. Hôm nay nếu là không có công bình công chính thuyết pháp, ta không sẽ bỏ qua. Nha! Tôn đảo chủ đây là đang uy hiếp ta sao? Quý Lê lúc nói chuyện, hai mắt lập tức híp mắt mà bắt đầu, trên người một cỗ như ẩn như hiện khí tức hiện ra đến. Tôn Lương trên mặt lại chưa từng có hơn sợ hãi, hắn biết rõ. Quý Lê coi như là rất cường, cũng không có khả năng đánh thắng được đảo băng linh nhiều người như vậy. Nhất là hắn Tôn Lương còn có hai cái phó đảo chủ, đều là bát phẩm linh tôn tu vi. Nói cách khác, Quý Lê muốn đồng thời đối phó ba cái bát phẩm linh tôn, cái này độ khó cũng không nhỏ. Tiếp dẫn đại nhân, ngươi nói là chuyện này, ta làm sao dám uy hiếp ngươi? Ta chẳng qua là cảm thấy con của ta cái chết rất oan uổng. Thiên phú của hắn thật không đơn giản. Nhưng hắn là ta toàn bộ đảo băng linh tương lai hy vọng. Hôm nay cứ như vậy bị người giết chết, suy bụng ta ra bụng người, nếu đổi lại là ngươi, ngươi thật sự sẽ bỏ qua sao? Tôn Lương như trước tại tự thuật, tựa hồ con của hắn cái chết cỡ nào người vô tội. Từ Phong đứng ở nơi đó, lại nhịn không được cười lên ha hả. Tiếng cười của hắn truyền ra, khiến cho chung quanh đảo băng linh một ít người đều kinh ngạc nhìn xem Từ Phong, không biết hắn vì cái gì đột nhiên bật cười. Chẳng lẽ lại hắn cảm giác mình muốn chết rồi, nội tâm có chút sợ hãi. Tôn Lương hai mắt lạnh như băng chằm chằm vào Từ Phong, Quý Lê cũng nhìn xem Từ Phong. Bọn hắn đều không rõ, Từ Phong đột nhiên cười to, cần làm chuyện gì? Từ Phong, ngươi vì sao bật cười? Quý Lê nhìn về phía Từ Phong, trước tiên mở miệng truy vấn. Từ Phong lại đối với Quý Lê mở miệng nói, tiếp dẫn đại nhân, ngươi có thể biết rõ, Tôn Đảo chủ đứa con trai này, vừa rồi tại băng linh bí cảnh bên trong thi triển đi ra cái kia môn linh kỹ, là tu luyện như thế nào mà thành đấy sao? Từ Phong lời nói vang lên, Tôn Lương sắc mặt lập tức đại biến, hắn chỉ vào Từ Phong, hung hăng mà nói, Từ Phong, ngươi đừng ngậm máu phun người, ác nhân cáo trạng trước. Ta xem ngươi không rõ lai lịch. Ngươi không phải là những thế lực lớn khác gần nút tới gian tế, tiểu muốn gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang làm nằm vùng sao. Tôn Lương lập tức lấy Từ Phong muốn nói lời nói, trực tiếp bị cắn ngược lại một cái. Từ Phong thiếu chút nữa không có phun huyết, cái này Tôn Lương thật đúng là vô liêm sỉ. Hắn lập tức trực tiếp phản kích, nói, Tôn Đảo Chủ, ta nếu gian tế, cả nhà ngươi đều là gian tế. Hắn nhịn không được bạo nói tục. Đối với cái này trợ giúp nhi tử giết chết nhiều như vậy tuổi trẻ nữ tử tàn nhẫn đám côn đồ, nội tâm của hắn không có bất kỳ hảo cảm, đương nhiên sẽ không lưu tình. Người muốn chết. Tôn Lương trên người bát phẩm linh tôn đỉnh phong khí tức hiện ra, hắn chầm chầm vào Từ Phong, trên người linh lực đều tại lưu động. Như thế nào, bị ta nói chúng rồi, muốn giết người diệt khẩu sao? Từ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hắn đứng ở nơi đó, giống như là không có cảm nhận được Tôn Lương bắt phẩm linh tôn đỉnh phong khí tức đồng dạng, bình tĩnh tự nhiên. Quý Lê hai mắt ở trong chỗ sâu đều mang theo kinh ngạc cùng nghi hoặc, thầm nghĩ, kẻ này tuyệt đối với không đơn giản, như thế định lực, như thế tâm tình, không biết hắn là cái gì thế lực đệ tử. Nếu là ta vô biên tinh không thế lực khác đệ tử lời mà nói, cái kia thật là tuyệt thế thiên tài. tương lai quật khởi thật sự là ở trong tầm tay. Nếu là hắn có thể gia nhập ta Đông Nhạc Sơn Trang, ta đây Đông Nhạc Sơn Trang hiện tại xu hướng suy tàn, sẽ hễ quét là sạch. Hừ, Từ Phong, ngươi mơ tưởng muốn vu oan ta, ta đây ngược lại muốn nhìn, ngươi luôn miệng nói con của ta là đại gian đại ác thế hệ, cái kia xin hỏi ngươi có chứng cớ gì đâu này. Tôn Lương rất rõ ràng, chuyện này coi như là rất nhiều người suy đoán, lại cũng không có chính thức căn cứ chính xác theo. Bởi vì những cô gái kia thi thể, đều là hắn Tôn Lương phụ trách xử lý. Hơn nữa bắt người Khâu lão, hiện tại cũng đã tử vong, càng là chết không có đối chứng. Người muốn chứng cứ. Từ Phong khỏe miệng có chút dương lên, thầm nghĩ, cái này Tôn Lương còn thật không phải là đèn đã cạn dầu. Bất quá đáng tiếc trong tay của ta còn thật sự có chứng cứ, hơn nữa là huyết chứng nhận như núi. Rất tốt. Đã Tôn đảo chủ muốn chứng cứ, ta đây có thể mang chư vị đi đi thăm một chỗ, đến lúc đó mong rằng Tôn đảo chủ đừng làm khó dễ. Từ Phong lời nói xong, hắn nhìn về phía Quý Lê, đồng thời nhìn về phía đảo Băng Linh hai cái phó đảo chủ, cười nói, hai vị phó đảo chủ, các ngươi đảo Băng Linh phát sinh nhiều như vậy án mạng, chẳng lẽ lại các ngươi thật sự thờ ơ? Ta đây tiểu mang bọn ngươi đi xem, những cái kia tử vong người, là như thế nào thảm thiết ta? Tôn Lương sắc mặt có chút biến hóa, thầm nghĩ, tiểu tử này đang chết, hắn vậy mà còn không tìm được chứng cứ, mà bắt đầu châm ngòi ly gián chính mình cùng hai cái phó đảo chủ quan hệ. Tôn Lương rất rõ ràng, hai cái phó đảo chủ thực lực cũng không yếu, bọn họ đều là trở ngại Tôn Lương thực lực cường đại, mới có thể đồng ý phó đảo chủ. Chư vị, mời đi theo ta. Cứ như vậy, Từ Phong mang theo Quý Lê, Lôi Lăng, Xà Lão, còn có đảo Băng Linh hai vị phó đảo chủ, những thứ khác một ít trưởng lão, đương nhiên Tôn Lương sẽ không đi. Không bao lâu, hắn tiểu đi tới Tôn Hải sân nhỏ. Chỉ thấy Từ Phong mở rộng bước chân, trực tiếp đẩy ra Tôn Hải sân nhỏ, hắn chỉ vào cái kia trống chân sân nhỏ, cười nói, cái này là chứng cứ. Lời của hắn vang lên. Tôn Lương như là nhìn xem ngu ngốc đồng dạng nhìn xem Từ Phong, rêu cực nói, Từ Phong, ngươi thật là tốt vu hoa người, đây là con của ta sân nhỏ, tại sao chứng cớ mà nói? Cồn vật bi, là Phong. Chương 1343, bát phẩm linh tôn đỉnh phong cuộc chiến. Chuyện gì xảy ra, cái nhà này không có cái gì, nơi nào đến căn cứ chính xác theo đâu này? Cái này Từ Phong không phải là cố ý bịa đặt sinh sự à, hắn muốn ly gián phó đảo chủ cùng đảo chủ quan hệ. Tiểu tử này thật đúng là thông minh, hắn chỉ sợ là có chút sợ hãi, lúc này mới cố ý làm như vậy. Không ít đảo Băng Linh trưởng lão, đều cảm thấy Từ Phong cố ý kéo dài thời gian. Nhưng mà Từ Phong lại đi ra ngoài mấy bước, hắn đi vào cái nhà này vách tường một chỗ. Chỉ thấy chỗ đó tựa hồ là một khối to cơ nắm tay thạch đầu. Tôn Lương sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại tiểu tử này thật sự biết rõ cái gì? Không đúng, bí mật này cũng chỉ có chúng ta ba người biết rõ, những người khác không có khả năng biết rõ. Tôn Lương lập tức lắc đầu, hắn trực tiếp không nhận, chối bỏ, hắn cảm thấy nhất định là Từ Phong trùng hợp muốn khắp nơi đi dạo. Đây bất quá là cái kế hoan binh. Nhưng mà Từ Phong xoay người, mang trên mặt vui vẻ. Tôn Lương nội tâm có chút cười lạnh nói, hừ, tiểu tử, muốn dùng kế hoan binh, ngươi còn quá non. Nào biết được, ngay tại nội tâm của hắn cười lạnh còn không có chấm dứt, Từ Phong đột nhiên xoay người. Bàn tay của hắn hung hăng đặt tại tảng đá kia phía trên lập tức, toàn bộ sân nhỏ đột nhiên một hồi lay động. Nguyên bản trống chân như trong sân, vậy mà đột nhiên vỡ ra đến một đạo cửa đá. Vù vù vù. Một hồi gió nhẹ thổi qua, lập tức một cỗ kịch liệt tanh tưởi truyền đến, rất nhiều người cũng nhịn không được bụng lấy cái múi. Nhưng mà, Tôn Lương sắc mặt cũng triệt để biến hóa. Hoa. Theo mọi người đi đến trong sân, chứng kiến bên trong hết thảy, còn có một cỗ vô cùng huyết tinh khủng bố thi thể, cái kia là bực nào tàn nhẫn. Một cái lao giả trực tiếp nhịn không được ở bên cạnh nôn mửa liên tu, ngươi tiểu có thể tưởng tượng bên trong đến cùng đến cỡ nào tàn nhẫn. Vô số cỗ vô cùng mất trật tự thi thể, quan trọng nhất là còn có mấy cỗ thi thể, hiển nhiên là không có để vào trong đó bao lâu, tạm thời còn không có có triệt để hư thối. Tôn Lương, ngươi, Đảo Băng Linh một ít trưởng lão, bọn hắn cũng triệt để ngồi không yên. Bọn hắn vốn cho rằng những này biến mất nữ tử, chỉ là bị Tôn Hải nhốt lại, dù sao Tôn Hải so sánh háo sắc. Thế nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới, những cô gái này vậy mà toàn bộ đều bị Tôn Hải tàn nhẫn sát hại. Ừ, chư vị trưởng lão, có phải hay không các người muốn quay ta? Tôn Lương nội tâm không có bất kỳ áy náy, hắn trái lại lời thề son sắt mà nói, các ngươi cũng không suy nghĩ thật kỹ, con của ta thiên phú tốt như vậy, nếu chết rồi những người này, có thể trợ giúp hắn gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang. Về sau hắn trở thành Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử, có phải hay không các người cũng sẽ cùng theo hưởng thụ, ta làm hết thể cũng là vì chúng ta Đảo Băng Linh. Từ Phong không có nghĩ đến trên cái thế giới này, còn có như thế vô liêm sỉ chi nhân. Cái này Tôn Lương rõ ràng là vì mình tư tâm. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, ta sống nhiều năm như vậy, còn lần thứ nhất nhìn thấy như thế vô liêm sỉ chi nhân. Vì mình tư dục như thế tàn nhẫn, còn nói cao thượng như vậy. Ta đây muốn xin hỏi ngươi, chẳng lẽ lại con của ngươi không gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang, các ngươi Đảo Băng Linh ai trôi qua rất vất vả đâu này. Các ngươi Đảo Băng Linh đều là cái hải vực này bá chủ rồi. Từ Phong thanh âm vang lên, Đảo Băng Linh không ít lão giả, cũng nhịn không được lắc đầu thở dài. Cái kia hai cái phó đảo chủ bất động thanh sắc, nếu là Quý Lê muốn ra tay với Tôn Lương, bọn hắn đương nhiên không ngại bỏ đá xuống giếng. Có thể, nếu là Quý Lê không muốn xen vào cái này việc đâu đâu, bọn hắn hiện tại trêu chọc Tôn Lương, đây không phải là cho mình tìm không thoải mái sao. Tôn Lương nghe thấy Từ Phong lời nói, trên mặt của hắn hiện ra lạnh như băng sắt ý, hắn gắt gao chằm chằm vào Từ Phong, nói, Từ Phong, tiểu là ngươi tiểu tử này, nếu không phải sự xuất hiện của ngươi, kế hoạch của ta là như thế nào hoàn mỹ? Ngươi nếu không hiện ra, vừa vặn những này phế vật tiểu phụ trợ xuất ta Đảo Băng Linh thiên tài, có lẽ tiếp dẫn đại nhân hắn tại ta Đảo Băng Linh chiêu thu nhận đệ tử, tiểu không chỉ là một cái. Từ Phong nghe vậy, lại nhịn không được lắc đầu, thở dài nói, Tôn Lương, ngươi thật sự chính là phát rồ. Quý Lê đúng lúc này lại chậm rãi mở miệng nói, Tôn Lương, ngươi sai rồi, hơn nữa sai thật sự rất không hợp thói thường, ngươi thật sự đã cho ta phụ trách tuyển nhận đệ tử sao? Ngươi thật sự cho rằng, lúc này đây con của ngươi Tôn Hải có thể lừa dối đi qua, đến lúc đó là có thể gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, sở hữu tất cả tiếp dẫn sứ tuyển nhận thiên tài đệ tử, có thể cũng không thể trực tiếp gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang, còn phải đi qua một lần chính thức nhập môn khảo hạch. Mà cái này nhập môn khảo hạch hạng thứ nhất, tự là võ giả tâm cảnh. Con của ngươi tình huống, căn bản không có khả năng vượt qua kiểm tra. Quý Lê lời nói vang lên, Tôn Lương sắc mặt có chút dữ tợn. Tôn Lương, ngươi như thế tàn nhẫn khát máu, ta tuyệt đối với không cho phép ngươi tiếp tục ở đây Đảo Băng Linh làm hại. Hôm nay ngươi nếu tự phế khí hải, như vậy ta có thể thả ngươi một con đường sống. Theo Quý Lê lời nói vang lên, lập tức Đảo Băng Linh hai cái phó đảo chủ, cũng là hung hăng chằm chằm vào Tôn Lương, nói, Tôn Lương, không thể tưởng được ngươi như vậy phát rồ. Ha ha ha. Tôn Lương nhìn xem hai cái phó đảo chủ thái độ đối với tự mình, hắn lập tức trực tiếp cười ha hả, hai mắt đều trở nên vô cùng huyết hồng, trên người lạnh như băng khí tức bạo phát đi ra. Đến đây đi, các ngươi là đồng loạt ra tay, hay là muốn nguyên một đám xa luân chiến? Tôn Lương lời nói rõ ràng mang theo trào phúng, hắn tiểu đang dùng phép khích tướng. Quý Lê lại trực tiếp mở miệng nói, Tôn Lương, ngươi đại khái có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không xa luân chiến đối phó ngươi, nếu là liền ta và ngươi đều giết không chết, ta đây cái này tiếp dẫn sứ, chỉ sợ cũng làm chấm dứt. Tôn Lương nghe vậy, hai mắt có chút meo lại, nói, Quý Lê, đừng nói khoác không biết ngượng, ta và ngươi đều là bát phẩm linh tôn đỉnh phong, ngươi dựa vào cái gì giết ta? Chúng ta đây có thể thử một lần, chẳng phải sẽ biết rồi sao? Quý Lê nói xong, trên người từng đợt cuồng phong gào thét mà bắt đầu, chỉ thấy trên người hắn hiện ra từng đợt hào quang, dĩ nhiên là ngũ trọng phong chi đạo tâm. Ngũ trọng đạo tâm. Cái kia hai cái phó đảo chủ nội tâm đều là khiếp sợ, không hổ là Đông Nhạc Sơn Trang tiếp dẫn sứ, vậy mà tại bát phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, ngưng tụ ra ngũ trọng đạo tâm. Tôn Lương sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, hắn đã sớm đoán được Quý Lê thực lực tuyệt đối với không đơn giản, lại không nghĩ rằng Quý Lê đạo tâm cảnh giới khủng bố như thế. Tôn Lương, đến đây đi. Chúng ta tại giữa không trung chiến đấu, miễn cho đem cái này phiến hòn đảo phá hủy. Quý Lê trực tiếp một bước lên trời, trên mặt của hắn hiện ra bình tĩnh chi sắc. Thân thể của hắn tốc độ vậy mà như là một trận gió đồng dạng, vô cùng khủng bố. Tôn Lương trên người linh lực lưu động, hắn nhưng chỉ là ngưng tụ ra tam trọng nửa băng chi đạo tâm, thân thể của hắn chung quanh đều là một tầng tầng hàn băng ngưng tụ. Cái kia ta hôm nay sẽ ngươi cái này cái gọi là tiếp dẫn sứ A. Tôn Lương đồng dạng bay lên, hắn xung kích đi ra một khắc này, một đạo dấu bàn tay tiểu hướng phía Quý Lê tập kích đi ra ngoài. Quý Lê khỏe miệng có chút dương lên, hắn nhịn không được lắc đầu. Đường đường bát phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi tồn tại, vậy mà còn muốn xuất thủ đánh lén. Hắn lập tức ống tay háo vung vẩy, lập tức một hồi cuồng phong mang tất cả, đạo kia giấu bàn tay trực tiếp chia 5 x 7, hư không nghiền nát. Cồn vật bi, là phong. Chương 1344, vô biên tinh không. Suy suy suy. Hai người công kích đều vô cùng khủng bố, lập tức hư không một tấc thốn nghiền nát. Từ Phong nhìn xem hai cái bát phẩm linh tôn đỉnh phong chiến đấu, nội tâm của hắn đều có chút rung động. Lúc trước hắn tại phía Bắc Man Hoang thời điểm, có thể đả bại bát phẩm linh tôn. Thế nhưng mà hắn biết rõ, đối mặt Quý Lê như vậy bát phẩm linh tôn đỉnh phong cường giả, hắn muốn đả bại đối phương, cơ hồ là chuyện không thể nào. Từ Phong, ngươi nói tiếp dẫn sứ là cái kia Tôn Lương đối thủ sao? Lục Ngạc đứng tại Từ Phong bên người. Nàng hai con ngươi ánh mắt đều đang không ngừng lập lòe. Nàng rất rõ ràng, nếu là tiếp dẫn sứ giết chết Tôn Lương, như vậy có lẽ tiểu là Từ Phong ly khai đảo băng linh, ly khai cái hải vực này thời điểm. Từ Phong nghe vậy, cười nói, tiếp dẫn sứ ngưng tụ ra ngũ trọng phong chi đạo tâm, công kích của hắn nhìn về phía trên tựa hồ rất tầm thường, lại ẩn chứa thần bí quy tắc. Hơn nữa, tiếp dẫn sứ linh kỹ tu luyện rất khủng bố. Nếu là ta đoán trước không sai, hắn tu luyện có trong truyền thuyết truyền thừa linh kỹ, đả bại cái này Tôn Lương không nói chơi. Lục Ngạc hai mắt đều là kinh ngạc, nói, Từ Phong, ngươi có thể hay không đi theo tiếp dẫn sứ đi vô biên tinh không? Nghe thấy Lục Ngạc lời nói, Từ Phong gật gật đầu. Hào khí lập tức trở nên có chút trầm mặc. Ầm ầm. Bên trên bầu trời, Quý Lê cùng Tôn Lương chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hai người chiến đấu tựa hồ tiến vào rằng co giai đoạn. Quý Lê thực lực cùng cảnh giới sắc thực so Tôn Lương cường đại hơn một ít, có thể hắn muốn tại đây dạng bình thường công kích phía dưới, muốn giết chết Tôn Lương vẫn còn có chút khó khăn. Theo Quý Lê trên người từng đợt cuồng phong mang tất cả gào thét, hắn trong hai mắt buộc phát ra điên cuồng thần sắc, hắn hung hăng mà nói, Tôn Lương, chiến đấu lâu như vậy, cũng nên đã xong. Dầm dầm. Theo hắn tiếng nói vừa ra, lập tức toàn bộ thiên địa từng đợt cuồng phong đột nhiên gợi lên, trong thiên địa tựa hồ cũng bắt đầu mang tất cả khởi từng đợt hạt bụi. Cuồng bạo khí lãng không ngừng hiện hiện, hắn chung quanh vậy mà xuất hiện từng đợt như là cuồng bạo cụ phong mà tồn tại, trên người hắn linh lực càng lại như là cuồn cuộn giang hà, không ngừng lăn mình. Tôn Lương sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, da mặt của hắn đều đi theo run bóng núp nhích. Hắn biết rõ đây là kinh khủng nhất công kích, thật sự rất khủng bố. Ngươi không biết là ngươi thi triển truyền thừa linh kỹ cùng ta chiến đấu, đem sẽ có vẻ rất không công bình sao. Tôn Lương nhìn xem Quý Lê, sắc mặt của hắn có chút biến hóa. Nhưng mà, Quý Lê lại chậm rãi cười nói, như thật sự có công bình lời mà nói, cái kia trong sân những cô gái kia, có lẽ tiểu không, có lẽ chết đi. Như thật sự có công bình lời mà nói, vì cái gì con của ngươi tử vong, ngươi muốn đi băng linh bí cảnh can thiệp. mà đảo sát lục đệ tử tử vong, ngươi lại nói sinh tử vô luận. Như ngươi thật sự muốn công bằng, ngươi đồng dạng có thể thi triển xuất truyền thừa linh kỹ đối phó ta. Tôn Lương sắc mặt dữ tợn, hắn biết rõ muốn tu luyện truyền thừa linh kỹ, cái kia là bực nào khó khăn. Truyền thừa linh kỹ cũng không phải bình thường tồn tại, mà là dùng ngọc giản hình thức tồn tại. Tứ tượng vòi rồng. Theo Quý Lê gầm lên giận dữ, trong hư không cái kia bốn phía vòi rồng hình thành cuồng phong khí lãng, đột nhiên tầm đó biến thành bốn đầu hung mãnh cự thú bộ dáng. Cái kia bốn đầu cự thú, như là đến từ viễn cổ hồng hoang tồn tại, bạo phát đi ra đều là thê lương phong cách cổ xưa khí thế. Hống hống hống. Bốn đầu cự thú điên cuồng gào thét, bọn hắn gào thét lên hướng phía đối diện Tôn Lương, hung hăng mãnh liệt đập ra đi. Vậy mà hư không hình thành một cái giúp nhau hiệp trợ trận pháp. Không thể tưởng được cái môn này truyền thừa linh kỹ thật không ngờ xảo diệu, ngược lại là rất thú vị. Cái này bốn đầu cự thú, tựa hồ tại giúp nhau liên hệ. Từ Phong cảm nhận được Quý Lê thi triển đi ra truyền thừa linh kỹ. Vù vù vù. Cuồng phong gào thét, bốn đầu cự thú trở nên vô cùng rất nhanh, bọn hắn theo phương hướng bốn phương tám hướng. Toàn bộ đem Tôn Lương gắt gao khóa ở chính giữa. Tôn Lương, nhiều biết không nghĩa tất nhiên tự đánh chết. Đây là tất cả mọi người biết đến đạo lý. Đáng tiếc có ít người luôn cảm giác mình có thể áp đảo đạo lý phía trên. Đáng tiếc. Nói xong, Quý Lê hai tay vung đẩy, bốn đầu cự thú toàn bộ mãnh liệt đập ra đi. Ầm ầm. Vòi rồng toàn bộ gào thét, cự thú toàn bộ gào thét. Hư không không ngừng nghiền nát. Tôn Lương hai mắt mang theo không cam lòng, hắn hung hăng mà nói, ta không cam lòng, ta không cam lòng. A, hắn thê lương tiếng gào thét tại đảo băng linh trên không quanh quẩn, cái kia phiến hư không triệt để bị cuồng phong nuốt hết, tính cả lấy Tôn Lương thân hình hư ảnh, cũng bắt đầu biến mất. Từ Phong sắc mặt lập tức biến hóa, thầm nghĩ, ta vốn cho là mình thi triển đi ra thiên địa bắt pháp, tứ phương không gian, đã rất lợi hại. Lại không nghĩ rằng, chỉ sợ ta thi triển đi ra truyền thừa linh kỹ, còn không có buộc phát ra một phần mười uy lực, không thể tưởng được truyền thừa linh kỹ khủng bố như vậy. Từ Phong tự nhiên không biết, đây cũng chính là vì cái gì tất cả mọi người muốn gia nhập thế lực lớn, chỉ có những cái kia đạt trình độ cao nhất thế lực lớn, mới có được truyền thừa linh kỹ nội tình. Cái này truyền thừa linh kỹ chính là lai nguyên ở nửa bước linh đế. Hoặc là linh đế cường giả truyền thừa. Bình thường linh tôn cường giả, căn bản không có khả năng có được như vậy truyền thừa. A, ác ma này rốt cục đã bị trừng phạt rồi. Con gái, ngươi có thể nghỉ ngơi. Bọn hắn phụ tử đều chết hết, con gái ngươi trên trời có linh thiêng có thể nhắm mắt. Rất nhiều con gái bị nắm, trộm đi, tự dưng biến mất cha mẹ, đều âm thầm tại nội tâm cầu nguyện. Quý Lê rơi vào đảo băng linh những trưởng lão kia trước mặt, hắn nhìn về phía cách đó không xa hai cái phó đảo chủ, nói, về sau cái này đảo băng linh, tự do hai người các ngươi cộng đồng lãnh đạo. Như là lúc sau bị ta biết rõ các ngươi còn có như thế tàn nhẫn thủ đoạn, cái kia đến lúc đó đừng trách ta không khách khí, cái này Tôn Lương chính là các ngươi vết xe đổ. Quý Lê nói xong. Nhìn về phía cách đó không xa cái kia lý cái kia chút ít thi thể, nói, tìm người đem những thi thể này đều toàn bộ đốt cháy đi à nha, xem như trả lại cho bọn hắn một cái công đạo. Quý Lê đúng lúc này, ánh mắt rơi vào Từ Phong trên người, nói, tiểu tử, thiên phú của ngươi rất tốt, không biết ngươi đến từ chính cái gì thế lực. Tiếp dẫn đại nhân, ta đến từ chính phía Bắc Man Hoang địa vực. Từ Phong đối với Quý Lê nói ra, phía Bắc Man Hoang. Quý Lê nghe vậy, lập tức vui vẻ. Hắn biết rõ, phía Bắc Man Hoang tại phía Nam Đại Lục bên trong, chính là yếu nhất tồn tại. Ha ha! Đã ngươi đến từ phía Bắc Man Hoang, ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta đi vô biên tinh không? Ta có thể để làm ngươi gia nhập Đông Nhạc Sơn trang người tiến cử. Quý Lê mở miệng nói. Lục Ngạc trong hai mắt nước mắt lập lòe, nàng gắt gao cắn môi. Từ Phong đối với Quý Lê cười nói, ta đây trước hết đa tạ tiếp dẫn đại nhân. Vậy ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai sáng sớm tiểu ly khai đảo băng linh. Quý Lê ánh mắt rơi vào đảo Băng Linh, đảo Sát Lục cùng đảo Thất Thiên Thân Người Thượng. Hắn mở miệng nói, trở về nói cho các ngươi biết đảo chủ, nếu là muốn môn hạ xuất hiện ưu tú thiên tài, vậy thì muốn coi trọng thiên tài bồi dưỡng. Còn có, về sau lục đảo thế nhưng mà ta Đông Nhạc Sơn Trang công thần, nếu là các ngươi muốn tiêu diệt lục đảo lời nói, có thể đến Đông Nhạc Sơn Trang hỏi thăm hỏi thăm. Quý Lê những lời này vang lên, đứng tại cách đó không xa Xà Lao đều nặng nề buông lỏng một hơi. Cách đó không xa Lôi Lăng trên mặt tuy nhiên mang theo không cam lòng, hắn lại biết, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên đạo lý. Từ Phong như vậy thanh niên, nhất định tại Đông Nhạc Sơn Trang, muốn tại vô biên tinh không đại phóng dị sắc. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1345, thế lực phân bố. Ban đêm. Đảo Băng Linh ban ngày vừa kinh nghiệm lớn như vậy rung chuyển, hôm nay ban đêm lộ ra đặc biệt linh tịnh. Tại đảo Băng Linh hòn đảo biên giới, có thể trông thấy đêm đen như mực không cùng rộng lớn bao la bát ngát biển cả. Chỗ đó, một đôi thanh niên nam nữ sóng vai mà đứng. Nam tử đôi má tuấn tú phiêu giật, cặp mắt của hắn tại đêm đen như mực không, lộ ra đặc biệt sáng ngời. Nữ tử khuôn mặt tinh xảo, nàng mặc trên người một bộ quần màu lục, lộ ra dáng vẻ thướt tha mềm mại, thế nhưng mà sắc mặt của nàng nhưng có chút nhàn nhạt bi thương, lại để cho nhân sinh xuất thương tiếc chi tình. Từ Phong, tương lai ngươi sẽ ở địa phương nào? Ta muốn đi tìm ngươi. Lục Ngạc đứng tại Từ Phong bên người, thanh âm của nàng lại như vậy kiên định. Nàng rất rõ ràng biết rõ, nội tâm của mình ở trong chỗ sâu, có trước mặt người thanh niên này thân ảnh, nàng càng thêm tin tưởng, mình đã thật sâu yêu mến đối phương. Từ Phong nghe vậy, hắn chỉ là nhàn nhạt cười, nói, Lục Ngạc, có lẽ chúng ta thật không có duyên phận. Ta rất cảm kích ngươi đối với ơn cứu mệnh của ta. Thế nhưng mà ngươi không thể một mực sống ở của ta bóng mờ phía dưới, ngươi có lẽ có được chính mình độc lập sinh hoạt, tương lai ngươi có thể nếm thử đi ra cái hải vực này, đi xem bên ngoài rộng lớn thiên địa. Thời gian có thể hóa giải hết thể cảm tình, có lẽ hôm nay ngươi đối với ta có một chút hảo cảm, có thể đi qua 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm đâu này. Có lẽ cho đến lúc đó, chúng ta cứ như vậy cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, lẫn nhau giúp nhau đều đã từng nhớ rõ có đối phương đã xuất hiện, cái này dĩ nhiên đầy đủ. Lục Ngạc nghe Từ Phong bình tĩnh lời nói, trên mặt nàng hiện ra một vòng dáng tươi cười, phảng phất tại đây đêm đen như mực muộn, nở rộ bạch liên hoa, là như vậy ưu nhã động lòng người. Từ Phong, nếu như ta 3-5 năm về sau, còn có thể gặp ngươi. Còn có thể tìm được ngươi, lúc kia ngươi còn có thể đối với ta bỏ mặc sao? Lục Ngạc lúc nói chuyện, nàng trợn to hai mắt, màu đen con mắt lộ ra đặc biệt ánh sáng, nàng cứ như vậy chằm chằm vào Từ Phong bên mặt, nhìn xem cái kia trương chính mình rất rõ ràng khuôn mặt. Từ Phong nghe vậy, thần sắc hắn kinh ngạc. Cho đến lúc đó rồi nói sau. Từ Phong không có cho Lục Ngạc khẳng định đáp án. Hắn chính mình cũng không biết. Chính mình tương lai sẽ đi về hướng phương nào. Nhất là hắn và Hắc Ám Điện thù hận, cũng không phải dễ dàng như vậy tiểu hóa giải. Từ Phong, có thể lại mượn bờ vai của ngươi cho bà mẹ nó dựa vào sao? Lục Ngạc thanh âm rất nhu hòa, phảng phất cái này ban đêm gió biển, đặc biệt ninh tịnh. Tùy tiện dùng. Từ Phong đối với Lục Ngạc quăng đi một cái hoàn toàn cũng được ánh mắt, đối với Lục Ngạc nói ra. Lục Ngạc liền núi mang theo ôn nhu vui vẻ, cứ như vậy tựa ở Từ Phong trên bờ vai. Ly biệt, luôn nhiều như vậy buồn thiện cảm. Ly biệt, giống như là trời thu vũ, ở dưới là cuốn triền miên miên, lại làm cho trong đám người sinh lòng xuất vô số tình cảm. Đáng chát, điềm mật, ngọt ngào. Đáng chát chính là sẽ phải chia lịa, thế nhưng mà điềm mật. Ngọt ngào chính là có con người làm ra rồi người ly khai mà cảm thấy đáng chát, cái này chứng minh ở cái thế giới này còn có người lo lắng ngươi. Thế nhưng mà, chúng ta ở cái thế giới này tuyệt đại đa số người, bỏ cha mẹ bên ngoài, lại có bao nhiêu người chính thức thiệt tình lo lắng ngươi thì sao? Có lẽ rất tốt. Lục Ngạc đi theo Xà Lao đứng tại đảo Băng Linh bến cảng. Bọn hắn nhìn xem Từ Phong cùng Quý Lê cùng một chỗ leo lên cái kia chiếc linh thuyền, hai người bọn họ thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Xà Lao chảo lấy trong tay mặt đan dược bình, cái kia khỏa đan dược là Từ Phong trước khi rời đi đưa cho hắn thất khiếu sung linh đan, có thể lại để cho hắn đột phá đến thất phẩm linh tôn. Xà Lao nội tâm mới vô cùng rung động, hắn nhìn xem Từ Phong bóng lưng rời đi, nội tâm của hắn suy nghĩ, đây rốt cuộc là cái dạng gì thanh niên thiên tài đâu này. Có lẽ 10 năm, 20 năm về sau, hắn sẽ là toàn bộ phía Nam Đại Lục truyền kỳ. Đến lúc đó có lẽ toàn bộ phía Nam Đại Lục, khắp nơi đều là về Từ Phong truyền thuyết. Xà Lao đầu, không thể tưởng được các ngươi lục đảo vận khí tốt như vậy, lần này cùng như vậy một thiên tài nhấc lên quan hệ, có thể nói là thật đáng mừng, về sau có thể làm cái lồng cho ta đảo Thất Thiên. Đảo Thất Thiên một cái lao giả, đối với Xà Lao đầu trêu chọc cười nói. Linh thuyền, tại biển rộng mênh mông không ngừng lay động, Từ Phong cứ như vậy khoanh chân tu luyện, hắn khắc khổ cùng kiên trì, đều bị bên cạnh Quý Lê cảm thấy rung động. Chân trời mặt trời mọc không ngừng thăng lên, cái kia cực lớn Thái Dương lại từ phía tây rơi xuống dưới đi, lưu cấp mọi người một cái về Thái Dương vô số truyền thuyết. Tiếp dẫn đại nhân, có thể nói cho ta nghe một chút đi vô biên tinh không thế lực phân bố, còn có Đông Nhạc Sơn trang thế lực đâu này. Từ Phong đình chỉ tu luyện, hắn tại cái hải vực này, đã liên tiếp trôi nổi hai ngày. Từ Phong có dự cảm, đã nhanh phải ly khai cái hải vực này. Quý Lê mang trên mặt vui vẻ, hắn nhìn xem Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi nếu không phải chú ý lời nói, có thể xưng hô ta một tiếng Lê Thúc, có lẽ về sau ta còn cần ngươi trông nom. Vậy thì tốt, Lê Thúc. Từ Phong đối với Quý Lê là có hảo cảm đấy. Thằng này có thể trông thấy những cái kia thi thể, dứt khoát kiên quyết chém giết Tôn Lương, chứng minh người này cũng là trí tình trí nghĩa chi nhân. Vô biên tinh không kỳ thật thật sự rất phức tạp, biểu hiện ra vô biên tinh không chính là bảy thế lực lớn tại không chế, thế nhưng mà cái này bảy thế lực lớn, trong đó bài danh phía trước mấy thế lực lớn, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Cửu Châu Seoul cùng Thần Châu đất đai cái kia chút ít đạt trình độ cao nhất thế lực, có chút nói không rõ đạo không rõ liên quan. Quý Lê lời nói vang lên, Từ Phong ngược lại là sững sờ. Nhưng hắn là biết rõ phía Nam Đại Lục bị chia làm bốn cái khối, trong đó phía Bắc Man Hoang chính là thế lực yếu nhất địa phương, bởi vì nơi này nhất tới gần phía Nam Đại Lục biên giới, chung quanh đều là những cái kia cấp thấp vừa bảy. Tiếp theo, tựu là vô biên tinh không. Đương nhiên cường đại nhất đúng là Cửu Châu Seoul cùng Thần Châu đất đai. Nghe nói cái này Cửu Châu Seoul chính là cả phía Nam Đại Lục thần tích, đó là tại phía Nam Đại Lục một tòa thành thị, có thể một tòa thành thị lại có thể đặt song song phía Nam Đại Lục bốn đại khối. Ngươi có thể tưởng tượng Cửu Châu Seoul đến cùng có kinh khủng bực nào. Vô biên tinh không tổng cộng chia làm 7 thế lực lớn, cái này 7 thế lực lớn đều có được vượt qua 3 vị linh đế cường giả, trong đó bài danh trước 4 cái kia 4 thế lực lớn, bọn hắn linh đế cường giả tại 5 con số không phía trên. Đương nhiên, 7 thế lực lớn có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là đều có được một cái tam phẩm linh đế đỉnh phong cường giả, thực lực tựa hồ cũng thế lực ngang nhau. Thế nhưng mà, ta Đông Nhạc Sơn trang trang chủ, hắn chính là 7 người này bên trong cường hãn nhất tồn tại, đương nhiên tuổi của hắn lớn nhất, hơn nữa những năm này, thánh mạng của hắn lực đã bắt đầu tán loạn. Cho nên, hiện tại ta Đông Nhạc Sơn trang tình huống rất không ổn. Phải biết, toàn bộ vô biên tinh không, cũng không phải cái này 7 cái thế lực, phía dưới còn có vô số thế lực, bọn hắn đều ước gì ở trên thế lực sụp đổ. Quý Lê trong lời nói hiện ra một ít lo lắng, hắn lập tức nhìn về phía Từ Phong, nói, trong đó nguyên nhân chủ yếu, cái kia chính là ta Đông Nhạc Sơn Trang, đã liên tiếp 10 giới ngôi sao bài danh xếp hạng đệ thất danh rồi. Cái này ngôi sao bài danh, chính là chúng ta vô biên tinh không 7 thế lực lớn cộng đồng khởi xướng việc trọng đại, chỉ cần có thể đạt được thứ nhất tên, cái kia lấy được chỗ tốt cùng ban thưởng, thật là không thể tưởng tượng. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1346, Du Dương Thành. Được rồi, tạm thời nói với ngươi những nay cũng không có dùng, tại ta Đông Nhạc Sơn Trang, chỉ có trở thành linh đế môn đồ, mới có tư cách tham gia ngôi sao bài danh tranh đoạt chiến. Quý Lê lắc đầu, hắn cảm thấy hiện tại cùng Từ Phong thảo luận ngôi sao bài danh tranh đoạt chiến, còn có rất xa khoảng cách xa. Từ Phong thiên phú cùng thực lực quả thật không tệ, thế nhưng mà tham gia ngôi sao bài danh tranh đoạt chiến những thiên tài kia, đồng dạng có thể vượt cấp chiến đấu. Từ Phong, chúng ta kế tiếp đi trước Du Dương Thành, ta lần này ly khai Đông Nhạc Sơn Trang, tổng cộng tuyển nhận đến 5 người, còn có 4 cái tại Du Dương Thành chờ ta. Quý Lê đối với Từ Phong nói ra. Từ Phong gật gật đầu, hắn mở miệng nói, Lê Thúc, không biết người mặt khác tuyển nhận 4 người, bọn hắn đều là cái này vô biên tinh không người sao? Đúng vậy, 4 người bọn họ người đều là chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang quản hạt trong phạm vi. Vài chỗ rất lợi hại đạt trình độ cao nhất thiên tài, thiên phú cũng đều rất không tồi. Quý Lê đối với mình tuyển nhận người đều rất hài lòng, hắn nhiều năm như vậy là Đông Nhạc Sơn Trang, tuyển nhận qua rất nhiều đệ tử, hắn chiêu thu nhận đệ tử đều không đơn giản. Lê Thúc, ngươi còn không có nói cho ta biết, cái này vô biên tinh không bảy thế lực lớn, bỏ Đông Nhạc Sơn Trang, còn có cái gì thế lực đâu này? Từ Phong đối với Quý Lê truy vấn. Quý Lê cười cười, nói, bài danh trước 44 cái thế lực, theo thứ tự là Môn Vị, Băng Tuyết Đế Quốc, Kim Cương Phật Tông, Hạ Gia. Cái này 4 cái thế lực thực lực đều rất cường. Còn lại 3 cái thế lực, bỏ ta Đông Nhạc Sơn Trang tiểu là Hoa Tông cùng U Minh Quốc. Trong đó, Môn Vị xác thực rất cường hãn. Cái này cái thế lực hiện tại xem như vô biên tinh không đạt trình độ cao nhất bá chủ tồn tại. Tuy nhiên ta Đông Nhạc Sơn Trang trang chủ thực lực tựa hồ là mạnh nhất đấy. Thế nhưng mà, theo ta được biết, những năm này Môn Vị môn chủ bề ngoài giống như tăng lên cũng rất khủng bố. Hiện tại 2 người thực lực, đến cùng ai mạnh ai yếu, trong lúc nhất thời toàn bộ vô biên tinh không người đều rất ngạc nhiên. Mà Băng Tuyết Đế Quốc, cái này đế quốc có được một vị nữ đế cường giả, quốc gia này rất đoàn kết. Thực lực cũng là không thể khinh thường, coi như là Môn Vị cũng không dám khinh thường. Về phần Kim Cương Phật Tông, nghe đồn cái này Kim Cương Phật Tông truyền thừa tại thời kỳ viễn cổ đạt trình độ cao nhất tồn tại, Phật giáo. Mà cái này Hạ Gia thế nhưng mà nhất không đơn giản đấy. Hạ Gia tại vô biên tinh không là một rất tồn tại đặc thù. Gia tộc bọn họ có lẽ xem như phía Nam Đại Lục tứ đại gia tộc một trong Nam Cung thế gia phụ thuộc gia tộc. Từ Phong lông mày lập tức nhăn mà bắt đầu, hắn nhìn xem Quý Lê, nói, cái này Hạ Gia vậy mà như vậy có bản lĩnh, có thể cùng Nam Cung thế gia nhấc lên quan hệ. Quý Lê gật gật đầu, nói, nghe nói Hạ Gia tổ tiên chính là Nam Cung thế gia con rể. Nhiều năm như vậy Nam Cung thế gia tại vô biên tinh không người phát ngôn tiểu là Hạ Gia. Không biết ngươi có biết hay không, chúng ta vô biên tinh không thế nhưng mà thừa thải tinh nguyên thạch địa phương. Mà Nam Cung thế gia nắm giữ có không gian truyền thừa, những năm này càng là khống chế rồi toàn bộ phía Nam Đại Lục, 50% tinh nguyên thạch tài nguyên. Mà ở vô biên tinh không ở trong chỗ sâu khai thác tinh nguyên thạch, cũng chỉ có Nam Cung thế gia nắm giữ có không gian đạo tâm cường giả, mới có thể ở trên hư không xuyên toa. Cứ như vậy, Quý Lê một bên cho Từ Phong phổ cập vô biên tinh không tình huống, một bên linh thuyền tiểu không ngừng ly khai cái này phiến bao la mở mịt biển cả. Theo từng đợt nóng rực cuồng phong gào thét mà đến, Từ Phong chầm chầm vào xa xa bên tàu, bóng người chớp động. Hơn nữa, theo đi tới nơi này phiến bao la mở mịt đại bờ biển bên cạnh, linh thuyền tiểu trở nên nhiều hơn. Tại đây dù sao cũng là vô biên tinh không, đây chính là vô cùng náo nhiệt địa phương. Quý Lê mang theo Từ Phong theo linh trên đò xuống, hắn sâu hít thở sâu một hơi khí, nói, hay là trên đất bằng thoải mái, biển cả thủy chung không thuộc về chúng ta. Du Dương Thành. Theo Từ Phong cùng Quý Lê đi vào Du Dương Thành. Quý Lê mang theo Từ Phong một đường tiến lên. Hắn hiển nhiên đối với Du Dương Thành vô cùng quen thuộc. Hai người tới một cái sân phía trước, Quý Lê đẩy ra sân nhỏ tiến vào trong đó. Cái nhà này hoàn cảnh cũng còn có thể. Cách đó không xa có một nữ tử, nàng tướng mạo thanh tú, ánh mắt rơi vào Quý Lê cùng Từ Phong trên người, nàng mang trên mặt vui vẻ, đi đến hai người trước mặt, Lê Thúc, ngươi trở về nữa à? Quý Lê nhìn xem nữ tử, cười nói, Từ Phong, vị này chính là Càng Ngưng Liên, nàng cũng là ta lần này ta phụ trách tiếp dẫn đệ tử một trong. Càng Ngưng Liên có chút kinh ngạc nhìn về phía Từ Phong, nàng cảm nhận được Từ Phong tu vi chỉ là nhất phẩm linh tôn. Nàng thế nhưng mà rất rõ ràng, trước mặt tiếp dẫn người yêu cầu thế nhưng mà rất nghiêm khắc đấy, vậy mà tuyển nhận nhất phẩm linh tôn đệ tử. Phải biết, tiêu tính toán nàng lục phẩm linh tôn tu vi, tại lúc trước hắn tuyển nhận đến chính là cái người kia bên trong, cũng là kế cuối tồn tại. Còn lại trong ba người, hai người là lục phẩm linh tôn đỉnh phong, còn có một người thậm chí đạt đến thất phẩm linh tôn tu vi. Bởi như vậy, nàng cảm nhận được Từ Phong tu vi tự nhiên rất kinh ngạc. Từ Phong sư đệ, ngươi tốt. Bất quá Càng Ngưng Liên cũng là chủ động đối với Từ Phong chào hỏi. Từ Phong nghe thấy đối phương gọi hắn sư đệ, hắn cũng không để ý, xưng hô bất quá là một cái danh hiệu mà thôi, cười nói, Từ Phong bái kiến Càng sư tỷ. Ha ha, lần này tốt rồi, ta vốn chính là tiểu sư muội, hiện tại ta không phải tiểu sư muội, ngươi biến thành tiểu sư đệ. Càng Ngưng Liên tựa hồ không có bất kỳ tâm cơ, nàng đối với Từ Phong gọn gàng dứt khoát cười nói. Quý Lê cũng không để cho Từ Phong nói xạo cái gì, hắn nhìn về phía Càng Ngưng Liên, nói, Càng Ngưng Liên, những thứ khác ba người đâu này? Bọn hắn như thế nào không ở đây? Quý Lê rất rõ ràng, nếu là ba người kia tại lời mà nói, đã sớm đi ra cùng hắn chào hỏi. Càng Ngưng Liên cười cười nói, địch sư huynh bọn hắn giống như thu được thành chủ phủ mời, giống như mời bọn hắn qua bên kia thảo luận luận bàn. Đoan chừng trạng vạng tối mới có thể trở về. A, Quý Lê gật gật đầu, nhưng hắn là rất rõ ràng, cái này Du Dương Thành thành chủ thế nhưng mà lao hồ ly, hắn biết rõ chính mình mang theo những người này, tương lai cũng có thể trở thành Đông Nhạc Sơn Trang nhân vật trọng yếu, hắn tự nhiên muốn cùng bọn họ đánh tốt quan hệ. Phải biết, cái này Du Dương Thành xem như Đông Nhạc Sơn Trang địa bàn. Các ngươi hai người trẻ tuổi lần thứ nhất gặp mặt, có thể lẫn nhau thảo luận, ta đi trước sửa sang lại, chúng ta ba ngày sau đó tiểu sẽ xuất phát tiến về trước Đông Nhạc Sơn Trang tham gia mới đệ tử khảo hạch. Quý Lê đối với Từ Phong cùng Càng Ngưng Liên nói xong, hắn liền xoay người tiến vào bên cạnh một cái trong sân nhỏ. Càng Ngưng Liên mở to mắt to, nhìn xem Từ Phong, cười nói, Từ sư đệ, ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi? Nhất phẩm linh tôn đã bị Lê Thúc nhìn trúng, ngươi lại như thế nào bị Lê Thúc phát hiện đây này? Càng sư tỷ, ta hiện tại nhanh 26 tuổi, có thể là vận khí của ta so sánh được rồi. Từ Phong đương nhiên sẽ không nói cho Càng Ngưng Liên, hắn có thể đơn giản đả bại Càng Ngưng Liên. Càng Ngưng Liên hai mắt có chút thất vọng, nàng nỉ non nói, 26 tuổi, nhất phẩm linh tôn tu vi. Tựa hồ thiên phú thì ra là bình thường thôi, Lê Thúc thấy thế nào chúng rồi đâu này. Từ Phong giống như là không nghe thấy Càng Ngưng Liên lời nói đồng dạng, hắn không để ý đến trước mặt Càng Ngưng Liên, hắn đối với Càng Ngưng Liên nói, Càng sư tỷ, ta ở tại gian phòng nào đâu này. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1347, Địch Mộng Ngạ. Càng Ngưng Liên đối với Từ Phong chỉ vào trong đó bốn cái gian phòng. Nói, bỏ cái kia bốn cái gian phòng, còn lại gian phòng đều là không lấy đấy, ngươi có thể chính mình đi bố trí. Bất quá chúng ta chỉ có thể có tại Du Dương Thành ở lại 3 ngày thời gian, ngươi cũng không cần quá chú ý, tùy tiện sửa sang lại là được. Càng Ngưng Liên theo Từ Phong dặn dò một tiếng, nàng tiểu đi tu luyện đi. Hiển nhiên, nàng rất khẩn trương sắp đã đến Đông Nhạc Sơn Trang mới đệ tử khảo hạch. Phải biết, Đông Nhạc Sơn Trang mới đệ tử khảo hạch, dựa theo dị vãng quy củ, cái kia chính là chỉ tuyển nhận trước 100 tên đệ tử, trên cơ bản bài danh người phía sau đều muốn bị loại bỏ lì khai. Đương nhiên, đạt được bài danh phía trước đệ tử, lấy được chỗ tốt cũng rất cực lớn. Trong đó, đạt được tân sinh thứ nhất người, là có thể trực tiếp đạt được 1.000 tích trí tôn dịch. Trí tôn dịch chính là linh tôn cường giả tu luyện tốt nhất bảo vật, trên cơ bản bất luận cái gì linh tôn cường giả đều chọn hấp thu cùng luyện hóa trí tôn dịch tăng lên tu vi. Từ Phong tùy tiện chọn tuyển một cái phòng, hắn tiêu ở trong đó ở lại xuống. Dĩnh Nhi tỷ tỷ, Dĩnh Nhi tỷ tỷ. Dĩnh Nhi nghe thấy đạo kia thanh thúy thanh âm, nàng trợn to hai mắt, vô cùng vui sướng. Nàng xem thấy trôi nổi ở trước mặt mình tiểu lọ ly, cười nói, Hỏa Hy, ngươi có phải hay không khôi phục? Dĩnh Nhi biết rõ Hỏa Hy mất đi trí nhớ, vì vậy nàng sẽ đem Tử Phong cho nàng ba phiến thất diệp thần hồn thảo lá cây, trực tiếp bị Hỏa Hy nuốt xuống dưới. Hỏa Hy nuốt xuống dưới về sau, thân thể xuất hiện biến hóa rất lớn. Ư ân. Dĩnh Nhi tỷ tỷ, ta nhớ ra rồi. Hỏa Hy khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vô cùng hưng phấn. Nếu ca ca ngươi biết rõ ngươi khôi phục trí nhớ, nhất định sẽ rất vui vẻ. Dĩnh Nhi xem Hỏa Hy, thanh âm của nàng ẩn chứa nồng đậm bi thương. Hỏa Hy nghe vậy, mang trên mặt vui vẻ, nàng đối với Dĩnh Nhi mở miệng nói, Dĩnh Nhi tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ca ca hiện tại khẳng định không có tử vong. Thật vậy chăng? Dĩnh Nhi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hỏa Hy trùng trùng điệp điệp gật đầu, nàng mở miệng nói, Dĩnh Nhi tỷ tỷ, ta năm đó gặp phải ca ca thời điểm, ta cùng hắn ký kết rồi khế ước, nếu là hắn chết đi lời mà nói, ta cũng không thể có thể còn sống sót. Hiện tại ta còn sống được êm đẹp đấy, hơn nữa ta hiện tại trở nên càng mạnh hơn nữa, coi như là cái kia thối mèo cũng không phải là đối thủ của ta, cho nên ca ca đương nhiên không chết vong. Hỏa Hy đối với Dĩnh Nhi lời thề son sắt nói, nàng nhìn về phía cách đó không xa con mèo nhỏ, trong ánh mắt mang theo khiêu khích, nói, thối mèo, hiện tại ngươi có thể không phải là đối thủ của ta rồi. Con mèo nhỏ xem Hỏa Hy, trong ánh mắt đều là khinh thường, khiến cho Hỏa Hy đều là một hồi trong cơn giận dữ, nàng không sai biệt lắm muốn bạo tẩu. Dĩnh Nhi tỷ tỷ, chúng ta ngày mai cũng có thể đi phía Bắc Man Hoang. Tiểu ánh sáng đã ở phía Bắc Man Hoang lịch lãm rèn luyện, đến lúc đó chúng ta có thể cùng bọn hắn hiệp. Đến lúc đó ta cùng tiểu ánh sáng nhất định sẽ cho Phong Ca báo thù rửa hận, hai người chúng ta ngay tại phía Bắc Man Hoang, chuyên môn giết ám đường người, gặp một cái giết một cái. Lê Thiên mang trên mặt ngạo khí, thanh âm của hắn vô cùng kiên định. Hắn đương nhiên là có như vậy lực lượng nói lời như vậy nói, hắn có được ách vận độc thể. Tu vi của hắn sẽ tăng lên càng ngày càng khủng bố, thực lực của hắn cũng sẽ rất khủng bố. Từ quang càng là thiên tàn linh thể, hắn đồng dạng rất lợi hại, tương lai tất nhiên đều trở nên rất cường. Ân, vậy thì tốt, chúng ta chuẩn bị một chút, ngày mai xuất phát đi phía Bắc Man Hoang. Dĩnh Nhi cũng muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, nàng không muốn kéo Tử Phong lui về phía sau. Con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy biết rõ muốn đi cho Tử Phong báo thủ, đều lộ ra vô cùng kích động. Lúc chạng vạng tối, ba cái thanh niên, sóng vai mà đứng, hướng phía sân nhỏ đi tới. Ba người cười cười nói nói, mỗi một cái đều là chuyện trò vui vẻ. Ha ha! Hôm nay địch sư huynh cuối cùng là cho cái kia vị thành chủ lên sinh động bài học, nếu không là địch sư huynh xuất thủ. Ta cũng không biết địch sư huynh thực lực cường hãn vãi đê y. Địch sư huynh ngươi tại chiến đấu, ngươi là không phát hiện thành chủ phủ những người kia ánh mắt. Bọn hắn lập tức lấy ngươi lại có thể đè nặng thành chủ đánh, mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm. Đúng vậy à, ta nhìn thấy có miệng người nước đều trực tiếp theo trong miệng chảy xuôi đi ra, đều còn không biết. Cầm đầu một thanh niên, hắn mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Hai mắt đều là cởi mở vui vẻ. Thất phẩm linh tôn tu vi quét ngang bát phẩm linh tôn thành chủ, hắn đương nhiên cảm thấy đáng giá kiêu ngạo. Tại bên cạnh của hắn, một trái một phải đi theo hai cái thanh niên, ngươi một lời ta một câu, nói thẳng thanh niên cầm đầu mặt mũi tràn đầy lâng lâng. Hắn lập tức vung tay lên, cười nói, hai vị sư đệ yên tâm, chỉ cần ta gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang. Đến lúc đó ta tuyệt đối với sẽ không bạc đãi các ngươi hai vị. Chúng ta đây ngay ở chỗ này, trước đa tạ địch sư huynh chiếu cô tri ân, tương lai nhất định suối tuân tương báo. Một cái trong đó thanh niên vỗ lồng ngực nói ra. Ba người tiến vào sân nhỏ, càng ngưng liên lúc này mới đình chỉ tu luyện, nàng nên tiến lên đây, nói, ba vị sư huynh, Lê Thúc hôm nay đã trở về rồi. A, Lê Thúc trở về nữa à? Cái kia thật sự là quá tốt, chúng ta phải hay là không sẽ phải đi Đông Nhạc Sơn Trang? Cầm đầu thanh niên kích động nói. Ân. Lê Thúc nói chúng ta 3 ngày sau đó, cùng một chỗ tiến về trước Đông Nhạc Sơn Trang, tham gia tân sinh đệ tử khảo hạch. Càng Ngưng Liên lúc nói chuyện, nhìn về phía cách đó không xa như trước tại tôi luyện quyền pháp Từ Phong, cười nói, Từ sư đệ, 3 vị sư huynh trở về rồi, ngươi tranh thủ thời gian đình chỉ tu luyện A. A. Càng sư muội, ngươi đừng nói cho ta, cái này nhất phẩm linh tôn thanh niên, dĩ nhiên là Lê Thúc mời chào tới tham gia khảo hạch đệ tử. Cổ Côn nhìn xem Từ Phong, có chút hoài nghi mà nói. Từ Phong quay đầu, bình tĩnh nhìn rồi liếc 3 người, cũng không đến, cũng không có bất kỳ kinh ngạc, nói, Từ Phong bái kiến 3 vị sư huynh. Tốt tiểu tử cuồng vọng, ngươi chẳng lẽ không hiểu quy củ. Cổ Côn lập tức lấy Từ Phong vậy mà đứng tại nguyên chỗ bất động, hoàn toàn không đi tới bái thấy bọn họ, có chút không vui. Hắn nhìn xem Từ Phong nhíu nhíu mày, tiểu tử, ngươi cũng đã biết lễ phép. Trông thấy chúng ta 3 cái sư huynh, còn chưa lên bài kiến, cứ như vậy qua loa cho xong. Từ Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt của hắn có chút quái dị, hắn vừa rồi xưng hô 3 người một tiếng sư huynh, cái kia là ở vào tôn trọng. Nói một cách khác, nếu là hắn không muốn xưng hô 3 nhân vì sư huynh, đó cũng là hợp tình hợp lý đấy. Tại nơi này cường giả vi tôn thế giới, tuổi đại không có nghĩa là cái gì, chân chính có đại biểu tính chính là thực lực. Không rảnh. Nào biết được Từ Phong trực tiếp đối với Cổ Côn nói xong 2 chữ, lập tức tiểu xoay người, tiếp tục tại chỗ đó hữu mô hữu dạng, ra dáng, bắt đầu luyện tập quyền pháp, coi như 3 người bọn họ không tại đồng dạng. Càng Ngưng Liên cũng nhìn xem hào khí có chút xấu hổ, nàng cười đối với 3 người mở miệng nói, 3 vị sư huynh, từ sư đệ mới vừa vặn ra, có lẽ còn không hiểu quy củ. Đại nhân các ngươi đại lượng, cũng đừng có cùng hắn so đo nha. Càng Ngưng Liên cho Từ Phong cầu tình nói ra. Địch Mộ Ngạn lập tức lấy Càng Ngưng Liên vậy mà cho Từ Phong cầu tình. Hắn nhìn thấy Càng Ngưng Liên lần đầu tiên, tiểu muốn đem Càng Ngưng Liên đem tới tay. Hiện tại lập tức lấy Càng Ngưng Liên cho Từ Phong cầu tình, lập tức lại càng không thoải mái. Hắn nhìn xem Từ Phong, hung hăng mà nói, tiểu tử, mặc kệ ngươi trước kia như thế nào huy hoàng, thế nhưng mà lại tới đây, nên minh bạch kính già yêu trẻ quy củ. Nếu là ngươi không hiểu quy củ, ta không ngại thay thế cha mẹ của ngươi giáo huấn một chút ngươi. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1348, Đông Nhạc Sơn Trang. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Từ Phong nghe vậy, hai mắt lập tức hiện ra lạnh như băng rét thấu xương sát ý. Giờ phút này trên người hắn cái kia cuồng bạo sát ý, phảng phất tới từ địa ngục sứ giả. Mà ngay cả Càng Ngưng Liên đều là một hồi kinh ngạc, nàng không có nghĩ đến cái này tựa hồ rất dễ nói chuyện sư đệ, trên người vậy mà có được mãnh liệt như vậy sát ý. Từ Phong cha mẹ vốn chính là trong lòng của hắn thống khổ, mẹ của hắn bây giờ còn đang Nam Cung Thế Gia, tựa hồ liền cơ bản tự do đều không có. Phụ thân của hắn càng là, từ khi năm đó ly khai đi Hoang Cổ Vẫn Tinh, vẫn không có đã xuất hiện. Nhiều năm như vậy, hắn cũng không biết cha mẹ của hắn đến cùng như thế nào. Hắn không có chính thức cùng cha mẹ hoàn chỉnh chỉnh sinh hoạt một ngày. Hiện tại cái này Địch Mộ Ngạn lại muốn thay thế cha mẹ của hắn giáo huấn hắn, đây là hắn nghịch lân. Người muốn chết. Địch Mộ Ngạn trên người linh lực lập tức kích động ra, hắn trực tiếp một bước ra, thân thể hướng phía Từ Phong di động mà đi, hai tay biến thành dấu bàn tay, hướng phía Từ Phong hung hăng đánh ra đi. Không tốt. Càng Ngưng Liên sắc mặt lập tức biến hóa, nàng thế nhưng mà rất rõ ràng Địch Mộ Ngạn thực lực. Hiện tại Địch Mộ Ngạn vậy mà ra tay với Từ Phong, Từ Phong chỉ sợ muốn nếm chút khổ sở. Tuy nhiên Địch Mộ Ngạn không dám ra tay giết chết Từ Phong, nhưng là trọng thương Từ Phong chỉ sợ là tránh không được rồi. Tại Địch Mộ Ngạn bên người 2 người, đều là mặt mũi tràn đầy nhìn có chút hả hê. Bành! Nhưng mà Từ Phong trên người quang mang màu vàng phóng lên trời, trên người hắn nồng đậm sát ý hiện ra. 2 đạo màu đỏ như máu hào quang bạo phát đi ra lập tức. Càng Ngưng Liên và 3 người đều là một hồi kinh ngạc, nhất phẩm linh tôn tu vi ngưng tụ ra hai trọng sát lục đạo tâm, cái này cũng quá không thể tưởng tượng đi à nha. Theo màu vàng nắm đấm cùng bàn tay va chạm cùng một chỗ lập tức. Cuồng phong hướng phía chung quanh kích động ra, linh lực xung kích. Ba ba ba mặt đất không ngừng phát ra ma sát thanh âm, Tư Phong cùng Địch Mộ Ngạn đồng thời ngược lại lui ra ngoài, bất quá Tư Phong ngược lại lui ra ngoài khoảng cách hơi chút xa một ít. Nhưng là, mặc dù như thế, cũng đầy đủ ba người bọn họ chấn kinh rồi. Phải biết, Địch Mộ Ngạn thế nhưng mà thất phẩm linh tôn tu vi, trước kia tại thành chủ phủ còn có thể đè nặng bát phẩm linh tôn thành chủ chiến đấu. Hiện tại cùng Tư Phong chiến đấu, vậy mà không có trọng thương đối phương. Địch Mộ Ngạn sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn vừa rồi một chiêu này không có đem hết toàn lực, nhưng cũng là hắn năm thành thực lực, hắn không dám giết chết Tư Phong, sợ hãi đến lúc đó Quý Lê đối với hắn sinh ra sâu ấn tượng. Nào biết được, công kích của hắn vậy mà không có thương tổn đến Tư Phong, hắn lập tức có chút thẹn quá hóa giận mà bắt đầu, hung hăng mà nói, nguyên lai ngươi còn có chút thực lực, khó trách dám kiêu ngạo như vậy. Bất quá tiểu tử, giữa chúng ta chênh lệch thật sự rất lớn, ngươi thật cho rằng vừa rồi ta dùng đem hết toàn lực rồi sao? Ta bất quá là dùng ba thành thực lực mà thôi. Nào biết được Tư Phong thực sự chậm rãi nói, vậy ngươi cũng đã cho ta dùng đem hết toàn lực rồi sao? Ta bất quá là dùng ta hai thành thực lực mà thôi. Nghe thấy Tư Phong lời nói, càng ngưng liên cùng cổ côn và ba người đều là kinh ngạc. Không thể tưởng được cái này Tư Phong thực lực bất quá nhất phẩm linh tôn, khoác lác ngược lại là rất lợi hại đấy. Nhất phẩm linh tôn tu vi chống lại thất phẩm linh tôn Địch Mộ Ngạn, còn nói mình chỉ là sử dụng hai thành thực lực, chẳng lẽ lại hắn cảm giác mình so Địch Mộ Ngạn còn cường đại hơn sao? Bọn hắn hiển nhiên là không tin đấy. Cuồng vọng đó là muốn trả giá thật nhiều đấy. Địch Mộ Ngạn hiển nhiên triệt để bị Tư Phong chọc giận. Trên người hắn linh lực điên cuồng lưu động, như là giang hà bình thường bắt đầu lăn mình, trên người của hắn áo bào đều vù vù rung động. Địch sư huynh, từ sư đệ vừa tới không hiểu chuyện, ngươi làm gì cùng hắn so đo đâu này? Càng ngưng liên không muốn nhìn xem Tư Phong có hại chịu thiệt, không khỏi thay thế Tư Phong lên tiếng xin xỏ cho. Địch Mộ Ngạn lại quay đầu đối với Càng ngưng liên, cười nói, Càng sư muội, ngươi đại khái có thể yên tâm. Ta đương nhiên sẽ không đem hắn đánh chết, ta sẽ để cho hắn ăn điểm đau khổ, miễn cho hắn về sau còn cuồng vọng như vậy. Lập tức lấy Địch Mộ Ngạn muốn xuất thủ, một đạo thân ảnh xuất hiện tại sân nhỏ. Như thế nào? Như vậy không thể chờ đợi được muốn lẫn nhau động thủ sao? Quý Lê thanh âm truyền tới, hắn nhìn xem Địch Mộ Ngạn, lại nhìn một chút Tư Phong. Địch Mộ Ngạn đối với Quý Lê cười cười, nói, Lê Thúc. Ta cái này lúc đó chẳng phải muốn xem, ngươi tuyển nhận cái này áp trục thiên tài, đến cùng như thế nào. Địch Mộ Ngạn không dám đắc tội Quý Lê, hắn hiện tại cũng không phải đối phương đối thủ, hơn nữa Quý Lê bây giờ còn là tiếp dẫn sứ, trêu chọc đối phương hậu quả cũng không hay. Quý Lê lại nhàn nhạt cười, nói, Địch Mộ Ngạn, yên tâm đi, Tư Phong tại thích hợp thời điểm, tự nhiên sẽ cho các ngươi mọi người một kinh hỉ. Tại Du Dương Thành đừng cả ngày nghĩ đến đi Dương Vũ Dương Oai, các ngươi có thể không nên quên, tại không có kinh nghiệm nhập môn đệ tử khảo hạch trước kia, các ngươi còn không tính Đông Nhạc Sơn Trang đệ tử. Hơn nữa, ta được đến một ít tin tức, năm nay Vô Biên Tinh không xuất hiện thiên tài rất nhiều. Nếu là các ngươi phớt lờ, đến lúc đó bị loại bỏ, cái kia đừng trách ta không có cho các ngươi cơ hội. Địch Mộ Ngạn tự nhiên không có cảm thấy Quý Lê lời nói tính là chân thật, hắn cảm thấy Tư Phong bất quá là nhất phẩm linh tôn tu vi mà thôi, tiêu tính toán thật sự rất thiên tài, cái kia lại có thể thế nào đâu này. Hắn cũng âm thầm trong lòng phỉ báng, có lẽ cái này Tư Phong cùng Địch Mộ Ngạn còn có thân thuộc quan hệ, nếu không cái này Quý Lê vì cái gì không cho bọn hắn cùng theo một lúc đâu này. Quý Lê nhìn về phía Địch Mộ Ngạn và ba người. Nói, còn có 3 ngày thời gian, chúng ta muốn xuất phát tiến về trước Đông Nhạc Sơn Trang, ta không yêu mến bọn ngươi tại Du Dương Thành tự nhiên đâm ngang. Muốn biết thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn đạo lý, làm người không thể cuồng vọng tự đại, cảm giác mình tiểu là thiên hạ thứ nhất, giống như ngươi tiểu là Triệu Nhật Thiên đồng dạng. 3 ngày thời gian, như là thời gian qua nhanh. Một chuyến 6 người, đối với Quý Lê lấy ra một chiếc linh thuyền, tất cả mọi người leo lên linh thuyền, tại bên trên bầu trời phi hành, bọn hắn đối với Đông Nhạc Sơn Trang đều rất chờ mong. Có linh thuyền tốc độ phi hành, tất cả mọi người rất nhanh, ước chừng đi qua cả buổi thời gian, từng đợt tiếng huyên náo truyền đến, xa xa nhìn về phía trên tiếng người huyên náo. Từ Phong mở hai mắt ra, hắn từ khi leo lên linh thuyền, vẫn tại tu luyện, thẳng đến cảm nhận được sóng nhiệt đánh út lại, hắn biết rõ sẽ phải đến Đông Nhạc Sơn Trang. Chỉ thấy xa xa thanh sơn lục thủy, khu rừng rậm rạp lộ ra xanh um tươi tốt, gió nhẹ nhẹ nhàng gợi lên, lập tức một mảng lớn cây xanh lập tức tại lay động. Quan trọng nhất là xa xa cái kia chút ít đỉnh đài lầu các, quả thực chính là một cái huy hoàng vô cùng thành thị, bóng người trong đó toán loạn, khắp nơi đều là cường giả. Cái này là Đông Nhạc Sơn Trang sao? Từ Phong nhịn không được phát ra cảm thán, tựa hồ sinh tử phong đều không có cái này Đông Nhạc Sơn Trang huy hoàng cùng bảng bạc. Theo Quý Lê linh thuyền đi vào Đông Nhạc Sơn Trang sơn môn bên ngoài, lập tức chung quanh cũng có từng chiếc linh thuyền không ngừng đến đạt. Những người này đều là Đông Nhạc Sơn Trang tiếp dẫn sứ. Muốn biết vô biên tinh không khổng lồ như vậy địa bàn, muốn phát hiện những cái kia đạt trình độ cao nhất thiên tài, tiêu muốn đi rất nhiều địa phương thời gian dần qua đào móc, thậm chí bồi dưỡng. Nếu không, như vậy thanh niên thiên tài, vô cùng có khả năng bị thế lực khác cướp đi. Đã từng tiểu có mấy thế lực lớn, bởi vì tranh đoạt một thanh niên đệ tử, có thể nói là đánh đập tàn nhẫn. Cho nên, tuyển nhận thanh niên đệ tử, trở thành thế lực khác rất trọng yếu một việc. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1349, cũng đừng cản trở. Mượn Đông Nhạc Sơn Trang mà nói, tiếp dẫn sứ ít nhất cũng có gần 100 người. Còn có Đông Nhạc Sơn Trang cấp dưới thế lực, hàng năm đến đúng lúc này đều để cử đi lên thanh niên thiên tài. Đương nhiên với tư cách tiếp dẫn sứ, nếu là đề cử đi lên đệ tử, có thể tại tân sinh đệ tử nhảy vào 100 tên, cái kia đạt được ban thưởng cũng là vô cùng phong phú. Ai nha, cái này không phải chúng ta đại danh đỉnh đỉnh Quý Lê tiếp dẫn sứ sao? Như thế nào lần này tựa hồ thu hoạch không được tốt lắm à? Thu vi cao nhất cũng không quá đáng thất phẩm linh tôn. Một đạo vô cùng bén nhọn thanh âm vang lên, chỉ thấy một cái lao giả, hắn hai mắt có chút meo lại, chằm chằm vào Quý Lê sau lưng 5 người, trực tiếp mở miệng nói. Quý Lê chằm chằm vào đối phương, không có nghĩ đến cái này một mực bị chính mình đè nặng lão giả, lần này vậy mà tuyển nhận đến một cái thất phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, còn có một thất phẩm linh tôn. Nói cách khác, thằng này lần này thu hoạch thật đúng là vô cùng phong phú, vậy mà đồng thời tuyển nhận đến 2 cái thất phẩm linh tôn tồn tại, như thế có chút vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá Quý Lê nghĩ đến phía sau mình Từ Phong, hắn lần này tuyển nhận người tuy nhiên tu vi không lớn dạng, thế nhưng mà có được tiềm lực cũng tuyệt đối là vô cùng đấy. Nhất là Từ Phong tồn tại, tuyệt đối với đỉnh thượng đối phương tuyển nhận 10 cái thất phẩm linh tôn. Gấu Kiệt, ngươi ngược lại là không cần kiêu ngạo như vậy, ngươi tuyển nhận người chưa hẳn tiểu so với ta ưu tú. Quý Lê trên mặt như trước mang theo thường ngày tự tin. Gấu Kiệt nghe vậy, hắn không rõ Quý Lê tự tin đến cùng nơi nào mà đến, chẳng lẽ chính là hắn sau lưng cái kia vừa đột phá thất phẩm linh tôn không bao lâu thanh niên sao? Nha! Quý Lê, không thể tưởng được ngươi hay là như vậy tự tin, ta đây đến rất ngạc nhiên, tự tin của ngươi từ chỗ nào mà đến? Gấu Kiệt hỏi. Quý Lê lại chậm rãi cười, nói, đến lúc đó đệ tử nhập môn khảo hạch bắt đầu. Hết thể chẳng phải tinh tường sáng tỏ rồi sao? Cần gì phải tại hiện tại công bố đáp án đâu này? Nếu như một điểm lo lắng đều không có, đây chẳng phải là rất không đặc sắc sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Quý Lê mang trên mặt mây trôi nước chảy thần sắc. Tựa hồ chính như hắn nói như vậy, hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Gấu Kiệt thật sự là không tin Quý Lê chấn định, hắn lập tức mở miệng nói, Quý Lê! Nếu là ta nhớ không lầm, năm trước ta bại bởi ngươi 50 tích trí tôn dịch. Ngươi năm nay có dám hay không cùng ta đánh cuộc, ta tiểu đánh cuộc ta tuyển nhận người bài danh so ngươi gần phía trước. Năm trước chúng ta đánh cuộc 50 tích trí tuân dịch, năm nay ta và ngươi đánh bạc 100 tích trí tuân dịch. Quý Lê cũng không nghĩ tới Gấu Kiệt như vậy tự tin, không khỏi nhìn nhiều Gấu Kiệt sau lưng chính là cái kia thất phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên vài lần. Hắn lại chậm rãi cười nói, Gấu Kiệt ngươi cần phải hiểu rõ, 100 tích trí tôn dịch cũng không phải số lượng nhỏ. Chúng ta những này tiếp dẫn sứ, một năm cho dù là giới thiệu 5 người gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang, cũng chỉ có thể có đạt được 100 tích trí tôn dịch. Đều còn chưa đủ để dùng chúng ta tu luyện, ngươi bây giờ cùng với ta đánh cuộc 100 tích. Ha ha! Quý Lê, ngươi sẽ không dám a. Gấu Kiệt nhìn xem Quý Lê nói như vậy rõ, hắn cảm thấy nhất định là Quý Lê trột dạ rồi, vậy hắn muốn thừa thắng xông lên. Từ Phong biết rõ trí tôn dịch, cái này trí tôn dịch chân quý vô cùng, có thể nói chính là linh tôn tu luyện trí bảo. Tại vô biên tinh không như vậy tồn tại, cũng chỉ có 7 thế lực lớn mới có nhiều như vậy trí tôn dịch. Trí tôn dịch chính là linh đế cường giả thai nghén đi ra, lợi dụng thiên địa linh thạch, không ngừng chất lọc. Hơn nữa linh đế cường giả khí tức, mới ngưng kết đi ra. Gấu Kiệt, đã ngươi như vậy thỉnh tình tương mời, ta nếu không đáp ứng, chẳng phải là lộ ra bất cận nhân tình. Quý Lê rất rõ ràng Từ Phong tồn tại, chính là hắn lớn nhất át chủ bài. Bất quá, hắn đánh cái này đánh bạc cũng bước lên rất lớn phong hiểm. Cái kia chính là Gấu Kiệt tuyển nhận đến chính là cái kia thất phẩm linh tôn thanh niên, xác thực không đơn giản. Vừa rồi hắn thật sâu đánh giá đối phương vài lần, vậy mà nhìn không ra sâu cạn của đối phương, hơn nữa người này còn không ý kỵ ánh mắt của mình, trong thần sắc như có như không nương theo lấy một ít bình tĩnh. Ai nha, hai vị năm nay đây cũng là muốn đánh cuộc sao. Cách đó không xa một cái tiếp dẫn sứ mang theo thanh niên thiên tài đến đây, hắn có chút kinh ngạc nhìn xem Quý Lê sau lưng 5 người. Nhưng hắn là rất rõ ràng Quý Lê thằng này tại Đông Nhạc Sơn Trang, cái kia đều là đại danh đỉnh đỉnh tiếp dẫn sứ. Lần này cũng chỉ là tuyển nhận đến một cái vừa đột phá thất phẩm linh tôn tồn tại, quan trọng nhất là 5 người này bên trong, còn có một nhất phẩm linh tôn tồn tại. Hắn lập tức nhìn xem Quý Lê, có chút như có điều suy nghĩ cười nói, Quý Lê, chẳng lẽ lại ngươi sau lưng chính là cái kia nhất phẩm linh tôn tiểu gia hỏa? Khắc có huyền cơ hay sao? Địch Mộ Ngạn nghe vậy, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Hắn vốn cho là mình là Quý Lê tuyển nhận tối cường giả, lẽ ra thành vì người khác tiêu điểm. Nào biết được cái kia tiếp dẫn sứ vậy mà nhìn về phía Từ Phong, nội tâm của hắn lập tức hiện ra ghen ghét chi tình. Dựa vào cái gì một cái nhất phẩm linh tôn tồn tại, sẽ đoạt rồi hắn danh tiếng. Ha ha! Mọi mắt mong chờ chẳng phải sẽ biết rồi sao? Quý Lê nhìn xem cái kia nói chuyện tiếp dẫn sứ, trên mặt của hắn mang theo một ít cao thâm mạt chắc dáng tươi cười. Lập tức cái kia tiếp dẫn sứ nhìn về phía Gấu Kiệt, nói, Gấu Kiệt, lần này ngươi chỉ sợ như trước muốn đưa tại cái này Quý Lê trong tay, thằng này tính cách ta thế nhưng mà rất rõ ràng đấy. Ngươi hảo hảo cẩn thận cảm thụ cảm giác phía sau hắn nhất phẩm linh tôn. Tựa hồ rất cổ quái nha. Gấu Kiệt nghe vậy, lúc này mới đánh giá cẩn thận Từ Phong, lập tức nheo lại hai mắt, hắn phát hiện cái này nhất phẩm linh tôn căn cơ dĩ nhiên là như vậy hùng hồn. Địch Mộ Ngạn sắc mặt rất khó nhìn, vốn hẳn nên thuộc về phong quang, lại bị một cái nhất phẩm linh tôn cướp đi, nội tâm của hắn như thế nào không phẫn nộ. Hừ, tiểu tính toán thiên phú của hắn thật sự rất tốt, thì tính sao? Muốn biết chúng ta Đông Nhạc Sơn Trang vòng thứ nhất, cũng không phải xem thiên phú, mà là xem thực lực. Nhất phẩm linh tôn tu vi căn bản không có khả năng vượt qua Đông Nhạc Sơn Trang khảo hạch vòng thứ nhất, đã không cách nào thông qua vòng thứ nhất, như vậy làm sao có thể bài danh rất tốt đâu này. Gấu Kiệt lập tức lắc đầu, hắn đối với Đông Nhạc Sơn Trang tân sinh đệ tử khảo hạch quy tắc thế nhưng mà rất rõ ràng. Cái này vòng thứ nhất nếu là không có ngũ phẩm linh tôn đã ngoài thực lực, cơ hồ là không thể nào vượt qua đấy. Ha ha! Gấu Kiệt, chuẩn bị cho tốt ngươi 100 tích trí tôn dịch ha! Quý Lê đối với Gấu Kiệt ha ha cười cười, đối với sau lưng 5 người mở miệng nói, chúng ta hay là tranh thủ thời gian đi Đông Nhạc Sơn Trang, cùng toàn bộ tân sinh đệ tử tụ hợp a. Cứ như vậy, sáu người đáp xuống Đông Nhạc Sơn Trang bên ngoài, một cái cực lớn trên quảng trường, rậm rạp chẳng chịt đều là bóng người chớp động, đại bộ phận thanh niên vậy mà đều là lục phẩm linh tôn. Cái này lại để cho Từ Phong nội tâm đều là mãnh liệt xung kích, muốn biết toàn bộ phía Bắc Man Hoang trèo lên trên thiên bảng trước 100 tên, lục phẩm linh tôn đỉnh phong cũng không nhiều a. Hừ, hy vọng đến lúc đó có ít người đừng cản trở mới tốt. Quý Lê tựa hồ muốn đi phía trước báo cáo, ngay tại Quý Lê ly khai thời điểm, bên cạnh hắn Địch Mộ Ngạn lập tức đối với Từ Phong, nếu có điều chỉ mà nói. Từ Phong nghe vậy, cũng không nói thêm gì. Rốt cuộc là ai cản trở, đến lúc đó khảo hạch bắt đầu, chẳng phải hết thể chân tướng đại bạch rồi sao? Có thể là như thế này một mực bị Từ Phong bỏ qua, Địch Mộ Ngạn nội tâm hận ý thật sự rất mãnh liệt. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1350, sân nhỏ có hạn. Cản trở. Từ Phong khỏe miệng có chút dương lên, hắn ngược lại là rất muốn cản trở. Thế nhưng mà trước mặt những người này, thật sự có tư cách lại để cho hắn cản trở sao? Đương nhiên, hắn ý nghĩ trong lòng hắn tạm thời cũng không có nói ra, hắn cảm thấy hiện tại xính miệng lưỡi chi lực cũng không có cái gì chỗ tốt, dứt khoát chẳng muốn ngôn ngữ. Càng Ngưng Liên trên mặt cũng mang theo hiếu kỳ, nội tâm của nàng không rõ, đến cùng Từ Phong có cái gì kỳ lạ địa phương. Nàng ngày đó nhìn xem Từ Phong đi theo Quý Lê đi vào Du Dương Thành, hắn phát hiện Quý Lê đối với Từ Phong thật sự rất tốt. Vừa rồi, vậy mà lại có tiếp dẫn sứ nói Từ Phong không đơn giản. Phải biết, Quý Lê bọn hắn với tư cách Đông Nhạc Sơn Trang tiếp dẫn sứ, nhiều năm như vậy không biết là Đông Nhạc Sơn Trang phát hiện bao nhiêu thiên tài, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Đã giúp các ngươi đăng ký. Kế tiếp ta mang bọn ngươi đi Đông Nhạc Sơn Trang tiếp đãi tân sinh đệ tử địa phương, các ngươi có thể lựa chọn nghỉ ngơi thật tốt. Khoảng cách tân sinh đệ tử khảo hạch, còn có 3 ngày thời gian mới có thể bắt đầu. Bởi vì còn có một chút tiếp dẫn sứ vẫn còn trở về trên đường. Quý Lê mang theo Từ Phong các loại 5 người, đại bộ đội cũng hướng phía bên kia tiến lên. Nha! Ta thiếu chút nữa quên nói cho các ngươi biết, đợi sẽ đi cái chỗ kia. Sân nhỏ rất có hạn, cho nên muốn ở lại trong sân, mà không phải ở tại bên ngoài quảng trường lời mà nói, tự cần chính mình đi tranh đoạt. Đi tới, Từ Phong các loại 5 người nghe vậy, đều thiếu chút nữa không có phun huyết. Rất hiển nhiên đây là Đông Nhạc Sơn Trang cố ý chịu. Sân nhỏ có hạn, Từ Phong có chút ngây người, hắn nhìn về phía Quý Lê, cười nói, Lê Thúc. Cái kia cái nhà này như thế nào tranh đoạt đâu này? Rất đơn giản. Ngươi nếu là cảm thấy ngươi có tư cách ở lại trong sân, ngươi chỉ cần trực tiếp tuyển chọn khiêu chiến là được, đối phương nhất định phải tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Nếu là đúng phương không tiếp thụ khiêu chiến, như vậy cái nhà này tiểu thuộc về khiêu chiến phương. Đến lúc đó các ngươi có thể trực tiếp tìm tại đó trưởng lão khiếu nại, trưởng lão hội tự mình xuất thủ. Quý Lê nói xong, cười nói, một cái sân có thể ở 5 người, các ngươi 5 người có thể lựa chọn một cái sân, đương nhiên đến lúc đó người khác khiêu chiến các ngươi thời điểm, hiển nhiên cũng là 5 người. Từ Phong mang trên mặt vui vẻ, thầm nghĩ, thật đúng là có chút ý tứ, xem ra Đông Nhạc Sơn Trang không hổ là vô biên tinh không bảy thế lực lớn một trong, thủ đoạn như vậy không thể bảo là không cao rõ. Địch Mộ Ngạn có chút không vừa ý mà nói, Lê Thúc, ta cảm thấy được chúng ta hay là chia làm 2 cái đội ngũ so sánh tốt. Từ sư đệ cùng càng sư muội tại đây dạng thời điểm, hoàn toàn chỉ là cản trở tồn tại. Chúng ta chia làm 2 cái đội, như vậy chúng ta 3 người có thể khiêu chiến đối phương 3 người. Miễn cho đến lúc đó tất cả mọi người ở bên ngoài màn trời chiếu đất. Nghe thấy Địch Mộ Ngạn lời nói, Quý Lê hai mắt ở trong chỗ sâu không dễ dàng phát giác hiện ra một vòng vẻ thất vọng, hắn biết rõ Đông Nhạc Sơn Trang tuyển nhận đệ tử quy tắc. Địch Mộ Ngạn hiện tại còn không có cùng Từ Phong bọn hắn chính thức cùng một chỗ, mà bắt đầu ghét bỏ 2 người tu vi rất yếu, loại hành vi này vì tư lợi. Bọn hắn những này tiếp dẫn người kỳ thật nội tâm vô cùng rõ ràng, cái kia chính là hy vọng chính mình tiếp dẫn đệ tử. Tại Đông Nhạc Sơn Trang đại phóng dị sắc, đương nhiên bọn hắn cũng không phải vô tư kính dâng. Bỏ Đông Nhạc Sơn Trang cho phần thưởng của bọn hắn cũng sẽ mượn nhờ những. Nay đại phóng dị sắc thiên tài, có chút thiên tài tương lai cũng sẽ báo đáp bọn hắn tiến cử tri ân. Từ Phong, ngươi nghĩ như thế nào đây này? Quý Lê nhìn về phía Từ Phong, hỏi. Từ Phong nhìn bên cạnh có chút xấu hổ Càng Ngưng Liên, cười nói, ta ngược lại là không sao cả đấy, Càng sư tỷ muốn thì nguyện ý cùng ta cùng một chỗ lời mà nói, ta không muốn pháp. Đa tạ, Từ sư đệ. Càng Ngưng Liên nhìn xem Từ Phong, trong ánh mắt mang theo cảm động. Ta cũng không quản các ngươi đã muốn chia làm hai cái đội ngũ, vậy thì chia làm hai cái đội ngũ. Bất quá các ngươi muốn nhớ lấy. Nếu không thể đạt được sân nhỏ ở lại lời nói, ở bên ngoài màn trời chiếu đất sẽ rất nguy hiểm. Một khu vực như vậy bị ta Đông Nhạc Sơn Trang cường giả, thiết trí có cường đại trận pháp, mỗi ngày đúng giờ đều sẽ xuất hiện phong hỏa lôi điện ma luyện. Hơn nữa, tại một khu vực như vậy, thế nhưng mà cho phép chém giết địa phương. Nếu là có người nhìn các ngươi không vừa mắt, muốn giết chết các ngươi, hai người các ngươi lựa chọn. Một cái lựa chọn tiểu là tử vong, một cái lựa chọn tiểu là giết chết đối phương. Quý Lê nói đến đây, nhìn về phía bọn hắn thận trọng mà nói, đương nhiên, ngươi như là đến kịp hướng ở đây trưởng lão cầu cứu lời mà nói, trưởng lão cũng sẽ xuất thủ cứu ngươi. Thế nhưng mà một khi cứu ngươi, sẽ tiễn đưa ngươi ly khai Đông Nhạc Sơn Trang, mất đi gia nhập Đông Nhạc Sơn Trang tư cách. Không bao lâu, bọn hắn tiểu đi tới một mảnh khoáng đạt cực lớn quảng trường. Thật thâm ảo trận pháp, không hổ là vô biên tinh không bảy thế lực lớn một trong. Từ Phong cảm nhận được tại trên quảng trường phương, quả nhiên như là Quý Lê nói đồng dạng, bố trí có cường hãn trận pháp. Chỉ thấy tại cực đại chung quanh quảng trường, lờ mờ có thể trông thấy một ít lão giả. Những lão giả này tu vi hoặc là bát phẩm linh tôn đỉnh phong, hoặc là tiểu là cửu phẩm linh tôn. Tại quảng trường bên tay phải cách đó không xa, chỗ đó đứng sừng sững lấy một ít trạch viện, số lượng căn bản không nhiều lắm, tối đa tiểu là hơn 20 cái sân nhỏ, căn bản không đủ ở lại. Phải biết, lần này đã đến người, đều có hơn 300 người. Các ngươi vào đi thôi. Quý Lê đối với bên người 5 người nói, đồng thời mở miệng nhắc nhở, nhớ kỹ, giữ được tánh mạng trọng yếu nhất, hy vọng các ngươi đều chú ý an toàn của mình. A, cái nhà này là của ta, ai dám cùng ta tranh đoạt, ta muốn ai mệnh. Cái nhà này lão tử đã muốn, ai dám đến tranh đoạt. Hừ, không muốn sống mệnh có thể tới khiêu chiến ta, cái nhà này ta đã muốn. Theo mọi người bắt đầu dũng mãnh vào cái kia cực lớn trên quảng trường, rất nhiều người đều cảm nhận được đỉnh đầu trận pháp cường hãn, sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Muốn biết những cái kia trong sân, thế nhưng mà ngăn cách rồi trận pháp tồn tại. Chỉ cần có thể ở tại những cái kia trong sân, tiêu tuyệt đúng là an toàn đấy. Từ Phong, Càng Ngưng Liên, hai người các ngươi tự giải quyết cho tốt, chúng ta muốn đi tranh đoạt sân nhỏ rồi. Địch Mộ Ngạn đối với Từ Phong cùng Càng Ngưng Liên chào phúng rồi một câu, mang theo sau lưng hai người, tiểu hướng phía những cái kia sân nhỏ mà đi. Càng Ngưng Liên đứng tại Từ Phong bên người, nàng ở thời điểm này cũng đầy đủ cảm nhận được cái này võ đạo thế giới tàn khốc. Từ Phong đối với Càng Ngưng Liên cười nói, Càng sư tỷ, chúng ta cũng đi tranh đoạt sân nhỏ. Nếu là tìm không thấy sân nhỏ, đến lúc đó trận pháp này chỉ sợ muốn thúc đẩy rồi. Càng Ngưng Liên nghe vậy, lập tức sững sờ, nàng có chút lo lắng mà nói, Từ sư đệ, chúng ta hay là tại cái này trong sân rộng được rồi, những cái kia sân nhỏ đều là thuộc về thất phẩm linh tôn đấy. Chúng ta đi qua cùng người khác tranh đoạt, đến lúc đó bị người giết chết cũng không hợp với tính toán. Càng Ngưng Liên rất rõ ràng thực lực của mình, cho nên nàng không dám cùng Từ Phong đi. Càng sư tỷ yên tâm, cái nhà này ta cũng là tình thế bắt buộc, chúng ta hay là tiến vào sân nhỏ a. Từ Phong đối với Càng Ngưng Liên kiên định mà nói, không biết vì cái gì, nguyên bản Càng Ngưng Liên nội tâm rất sợ hãi cảm xúc, nhìn xem Từ Phong cặp kia bình tĩnh như nước hai con người, nàng vậy mà đi theo Từ Phong cùng đi tranh đoạt sân nhỏ rồi. Cồn vật bi, La Phong.